Nhìn lấy quay người trực tiếp đi ra ngoài Tần Ca, đại hoàng tử Hạ Vân sắc mặt tâm trầm, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, lại không nói gì thêm. Thấy thế, Hạ Lâm Nhi lại là quát lớn, Tần Ca, ngươi dừng lại. Là ai cho ngươi lá gan dám đối với ta đại ca vô lễ như thế? Nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói, Tần Ca thật đúng là dừng bước, sau đó quay người nhìn về phía Hạ Lâm Nhi, cười nhẹ hướng Hạ Lâm Nhi hỏi nói, à, cái kêu bản thế tử ngược lại là phải hỏi một chút lại là ai cho ngươi lá gan dám như thế không thủ phụ đạo. Hạ Lâm Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi, theo bản năng hướng bên cạnh Diệp Nam Thiên nhìn thoáng qua, trên thực tế Hạ Lâm Nhi cũng không muốn cùng Diệp Nam Thiên ngồi cùng một chỗ, nhưng là vì lôi kéo Diệp Nam Thiên diệt trừ Tần Ca, lúc này mới nhìn xuống, không nghĩ tới thế mà bị Tần Ca bắt được cái trôi. Toàn bộ Đại Hạ Vương Triều đều biết Tần Ca cùng Hạ Lâm Nhi có hôn ước, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần hai người toàn bộ qua 16 tuổi sinh nhật liền có thể thành hôn, cho nên lại dưới tình huống như vậy, Hạ Lâm Nhi cùng Diệp Nam Thiên ngồi cùng một chỗ, mặc dù không đến mức phải không thủ phụ đạo, nhưng cũng mười phần không ổn. Tần Ca, việc này là ta cân nhắc không chu toàn, Nam Thiên, ngươi đi ngồi bên kia đi. Nhìn lấy sắc mặt khó coi chi cực Hạ Lâm Nhi, Đại Hoàng tử Hạ Vân chậm rãi nói ra. Nghe xong Đại Hoàng tử Hạ Vân lời nói, Diệp Nam Thiên lửa giận trong lòng tuôn ra, chỉ bất quá vẫn đứng lên, hướng về chỗ ngồi bên cạnh đi đến. Thấy thế, Tần Ca lúc này mới một mặt nụ cười đắc ý đi tới Hạ Lâm Nhi chỗ ngồi bên cạnh. Tại Hạ Lâm Nhi âm trầm trong ánh mắt khẽ vươn tay liền đem Hạ Lâm Nhi ôm vào trong ngực. Bị Tần Ca ôm, Hạ Lâm Nhi thân thể cứng đờ, liền muốn thôi động nguyên lực trong cơ thể đem Tần Ca đánh bay. Bất quá nhưng vào lúc này, Tần Ca lại sâu kín nói nói, Hạ Lâm Nhi, bản thế tử thế nhưng là người tương lai phu quân, ngươi đây là muốn tại trước mặt mọi người thí phu sao. Nghe xong Tần Ca lời nói, đang muốn thôi động nguyên lực Hạ Lâm Nhi lập tức liền ngừng lại, hai mắt tràn ngập phẫn hận nhìn lấy Tần Ca, làm thế nào đều không dám vọng động. Tần Ca, ngươi cho bản cung chờ lấy. Hạ Lâm Nhi ở trong tâm điên cuồng thét chói tai vang lên. Gặp Hạ Lâm Nhi không có vọng động, Tần Ca hài lòng nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, liền ngoan. Ngươi yên tâm, các loại bản thế tử qua 16 tuổi sinh nhật liền cưới ngươi về nhà chồng. Bất quá bản thế tử thân sử nam đã bị Hoa tỷ tỷ dự định, liền không có phân nhi của ngươi. Bị Tần Ca ôm, lửa giận trong lòng ngất trời Hạ Lâm Nhi nghe xong lời này, hai mắt tối đen, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, kém chút không có té ngã trên đất. Hạ Lâm Nhi cho tới bây giờ không nghĩ tới một người lại có thể không biết xấu hổ đến tình trạng như vậy. Tần Ca, ngươi làm càn. Vừa mới ngồi xuống đi Diệp Nam Thiên bỗng nhiên đứng lên, hướng Tần Ca giống to. Nghe xong Diệp Nam Thiên lời nói, Tần Ca ôm xấu hổ giận dữ khó chống chọi Hạ Lâm Nhi quay người nhìn về phía Diệp Nam Thiên, sau đó nhẹ nhàng nói, quỳ xuống. Ngươi nói cái gì? Diệp Nam Thiên gầm thét. Nhìn lấy Diệp Nam Thiên một bộ lửa giận ngút trời bộ dáng, Tần Ca trên mặt một bộ thương hại bộ dáng, nhẹ nói nói, xem ra lỗ thai còn của ngươi thực sự là không dùng được, ai bảo bản thế tử thiện lương như vậy đâu, bản thế tử liền nói với ngươi một lần nữa, quỳ xuống. Tần Ca, ngươi thì tính là cái gì, dựa vào cái gì để cho ta quỳ xuống? Diệp Nam Thiên nghe xong Tần Ca lời nói, quát lớn. Nghe vậy, Tần Ca cười cười, nói với tiểu lục tử, cho hắn biết bản thế tử tính là thứ gì. Tiểu lục tử nghe xong Tần Ca lời nói, vỗ bên hông túi gấm, một vệt kim quang bay ra, rơi vào trong tay Tần Ca. Đây là một cái hoàng kim tạo thành lệnh bài, phía trên có cửu long vần quanh, chính là Đại Hạ Vương triều chí cao vô thượng cửu long lệnh, gặp cửu long lệnh như gặp trước mắt hoàng đế bệ hạ, mà cái này cửu long lệnh chỉ có một cái, bị Đại Hạ Vương triều hoàng đế bệ hạ ban cho Trấn Bắc Vương, lại không nghĩ rằng lại ở Tần Ca trên tay. Hiện tại ngươi biết bản thế tử coi như hắn nương thứ gì sao? Tần Ca nắm cửu long lệnh, nói với Diệp Nam Thiên. Nhìn lấy toàn bộ Đại Hạ Vương triều chỉ lần này một khối cửu long lệnh, Đại Hoàng tử Hạ Vân, Hạ Lâm Nhi thần sắc đều hết sức phụ trách, lập tức Đại Hoàng tử Hạ Vân dẫn đầu quỳ xuống, lớn tiếng nói, nô hoàng vạn tuế. Trông thấy Đại Hoàng tử Hạ Vân đều quỳ xuống, Hạ Lâm Nhi mặc dù trong lòng mười phần không cam tâm, nhưng cũng lập tức liền quỳ xuống, mà trong đại điện những thanh niên tài tuấn đó nhóm lại không dám làm cản, toàn bộ đều quỳ xuống, trong lúc nhất thời cũng chỉ có Diệp Nam Thiên còn đứng. Diệp Nam Thiên, ngươi nghĩ tạo phản sao? Thần Ca nhẹ nói nói, tại nhìn thấy cửu long lệnh về sau. Diệp Nam Thiên hai con ngươi xích hồng, song quyền nắm chặt, thần sắc trên mặt mười phần xoan suýt, hắn đương nhiên không nghĩ hướng Tần Ca quỳ xuống, nhưng nếu là không quỳ lời nói vậy liền thật cùng tạo phản không khác, cái này khiến Diệp Nam Thiên trong lòng vô cùng biệt khuất. Nhìn lấy Diệp Nam Thiên bộ dáng, Đại Hoàng tử Hạ Vân trong lòng thở dài một hơi, lúc đầu muốn mượn Diệp Nam Thiên cho Tần Ca một cái khó xử, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà có cửu long lệnh, đến cuối cùng khó chịu nhất lại là Diệp Nam Thiên. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 22, ngươi không cần tự ti nữa. Phù phù. Mang theo mãnh liệt phẫn nộ cùng không cam lòng, Diệp Nam Thiên rốt cục vẫn là quỳ ở trước mặt Tần Ca, cái này khiến Diệp Nam Thiên trong lòng tràn đầy khuất nhục, lại không thể làm gì, đối mặt Cửu Long lệnh, hắn chuyện quan trọng thực có can đảm không quỳ, cái kia cùng tạo phản căn bản không có gì khác biệt. Tần Ca nhìn lấy quỳ gối trước mặt Diệp Nam Thiên, trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn sở dĩ biết biểu hiện lớn lối như thế cùng hùng hổ doa người, tự nhiên là bởi vì đang trong ngộng thời điểm đại hoàng tử Hạ Vân, Hạ Lâm Nhi chính là lợi dụng Diệp Nam Thiên làm nhục hắn, cho nên Tần Ca mới có thể tiên hạ thủ vi cường. Đều đứng lên đi. Tần Ca một bộ không quan trọng bộ dáng nói ra. Dứt lời, đại hoàng tử Hạ Vân, Hạ Lâm Nhi dẫn đầu đứng dậy, trong dạ tiệc những người khác cũng đều đứng dậy theo. Diệp Nam Thiên hai con ngươi hung quang thiểm thức nhìn thoáng qua Tần Ca, cũng đứng lên theo, ngồi về chỗ ngồi của hắn. Nhìn lấy Diệp Nam Thiên bộ dáng, Tần Ca cũng không có để ý, khẽ vươn tay lần nữa đem Hạ Lâm Nhi ôm, cũng ngồi xuống, mà lần nữa bị Tần Ca ôm Hạ Lâm Nhi tự nhiên là lửa giận ngút trời, nhưng cũng không dám phản kháng, nàng cũng không muốn nhắm trúng Tần Ca lấy thêm ra Cửu Long lệnh buộc nàng quỳ xuống. Tần Ca nhìn lấy Hạ Lâm Nhi một mặt biệt khuất bộ dáng, trong lòng tự nhiên rất thoải mái, đang trong ngộng thời điểm. Hạ Lâm Nhi lại nhiều lần mưu hại hắn, một lần cuối cùng thật vẫn để Hạ Lâm Nhi thành công, cho nên Tần Ca mới giữa bầu trời cũng là hận không thể đem Hạ Lâm Nhi cái tai họa này diệt trừ. Chỉ là nói như vậy liền lợi cho Hạ Lâm Nhi quá, giống như là dạng này để Hạ Lâm Nhi đầy bụng biệt khuất lại không cách nào phát tiết mới là trả thù nàng biện pháp tốt nhất. Đại hoàng tử Hạ Vân cũng ngồi xuống, không gặp mừng giận nhìn thoáng qua Tần Ca, nhẹ nói nói, Tần Ca, ta nghe nói ngươi đã trải qua từ bất tử điện chiếm được tẩy tùy đan. Bây giờ đã trải qua có thể tu luyện, việc này có phải thật vậy hay không? Ha ha, chuyện này đã trải qua truyền ra sao? Ai, bản thế tử quang mang chính là quá chói mắt, bất kể thế nào che chắn đều che không được à, không sai, bản thế tử đã trải qua có thể tu luyện, các ngươi có phải hay không rất vui vẻ à? Tần Ca nghe xong đại hoàng tử Hạ Vân lời nói, cười lớn nói. Nghe vậy, bị Tần Ca ôm Hạ Lâm Nhi trợn trắng mắt, ở trong tâm gầm thét, hài lòng cái dám. Cái kia ngược lại là phải chúc mừng Tần Ca ngươi. Trấn Bắc Vương có người kế tục, thực sự là ta Đại Hạ Vương triều chi phúc. Đại hoàng tử Hạ Vân nghe xong Tần Ca lời nói lại là nhẹ nói nói. Nghe xong đại hoàng tử Hạ Vân lời nói, trong dạ tiệc đám người nhao nhao hướng Tần Ca chúc mừng, mặc dù trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng đại hoàng tử Hạ Vân đối với Tần Ca có thể tu luyện sự tình chắc chắn sẽ không cao hứng, bất quá ở thời điểm này tự nhiên không ai dám cùng đại hoàng tử Hạ Vân làm trái lại. Tần Ca, đã ngươi có thể tu luyện, chắc hẳn thiên phú tu luyện nhất định không tệ chứ? Ngay lúc này, Diệp Nam Thiên mở miệng hướng Tần Ca hỏi. Theo Diệp Nam Thiên dứt lời dưới, ánh mắt của mọi người đều hướng Diệp Nam Thiên trên người hội tụ mà đến, từng cái trên mặt đều lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc, ai cũng hiểu Diệp Nam Thiên hỏi như vậy có mục đích gì, rõ ràng màn kịch quan trọng rốt cuộc đã đến. Tần Ca nghe xong Diệp Nam Thiên lời nói, hướng Diệp Nam Thiên nhìn sang, đồng nhiên cười hướng Diệp Nam Thiên hỏi nói, ngươi có phải hay không rất tự ti? Ngươi nói cái gì? Diệp Nam Thiên nghe xong Tần Ca lời nói có chút choáng váng, theo bản năng hỏi. Nhìn lấy Diệp Nam Thiên một bộ choáng váng dáng vẻ, Tần Ca lại là một bộ trách trời thương dân bộ dáng, nói nói, xem ra ngươi thực hẳn là đi tìm đại phu nhìn xem lỗ thai của ngươi, ngươi nếu là không có tiền đâu có thể đi Trấn Bắc Vương phủ đường cái nơi đó đóng vai một ngày tên ăn mày, bản thế tử tùy tiện khen thưởng ngươi một chút đã đủ ngươi xem bệnh. Tần Ca, ngươi đừng khinh người quá đáng. Diệp Nam Thiên nghe xong Tần Ca lời nói lập tức giận dữ kêu lớn lên. Chỉ là bây giờ đã biết Tần Ca có được Cửu Long lệnh, Diệp Nam Thiên cũng không dám giống ngay từ đầu như thế đối với Tần Ca không khách khí. Nghe xong Diệp Nam Thiên lời nói, Tần Ca lắc đầu nói nói, bản thế tử vĩ đại như vậy hiền lành kỳ nam tử làm sao biết khinh người quá đáng đâu. Diệp Nam Thiên, lỗ thai này không dùng được cũng không phải chuyện mất mặt gì, ngươi liền dứt khoát một điểm thừa nhận coi như xong. Tần Ca, ngươi không cần hung hăng càng quái, ta là hỏi ngươi vì cái gì nói ta tự ti, ngươi không cần hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Diệp Nam Thiên chịu đựng lửa giận trong lòng. Nắm xong quyền hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Diệp Nam Thiên lời nói, Tần Ca giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, khẽ cười nói, há, ngươi đương nhiên tự ti, nếu như ngươi không tự ti, ngươi tại sao phải hỏi cái kia sao ngu xuẩn vấn đề đâu? Ta chỉ là hỏi thiên phú tu luyện của ngươi như thế nào, này làm sao là ngu xuẩn vấn đề? Diệp Nam Thiên cắn răng hướng Tần Ca hỏi. Nhìn lấy Diệp Nam Thiên một bộ muốn bùng nổ bộ dáng, Tần Ca vừa cười vừa nói, bình thường một người càng là không có thứ gì, hắn thì sẽ càng để ý. Diệp Nam Thiên, ngươi nếu không phải là bởi vì bản thân thiên phú tu luyện không tốt mà phi thường tự ti, liền sẽ không hỏi bản thế tử cái vấn đề này. Bao quát đại hoàng tử Hạ Vân cùng Hạ Lâm Nhi ở bên trong dạ tiệc tất cả mọi người trừng mắt to nhìn Tần Ca, cả đám đều ở trong tâm suy nghĩ Tần Ca lời nói, càng là đồ không có thì sẽ càng để ý, lời này làm sao nghe giống như rất có đạo lý đâu. ngươi đánh giám. Bản công tử đã trải qua hoán huyết cảnh viên mãn, ai dám nói bản công tử thiên phú không tốt. Diệp Nam Thiên giống to. Đại hoàng tử Hạ Vân cùng Hạ Lâm Nhi đã sớm biết Diệp Nam Thiên tu vi cảnh giới, đương nhiên sẽ không kinh ngạc, nhưng là trong dạ tiệc những người khác nghe được Diệp Nam Thiên thì đã hoán huyết cảnh viên mãn, cả đám đều kinh hô lên. Phải biết Diệp Nam Thiên niên kỷ so Tần Ca đều còn rất nhỏ bé 1-2 tháng, dạng này thiên phú tu luyện tuyệt đối kinh người. Tần Ca nghe xong Diệp Nam Thiên lời nói, lại là lắc đầu, sâu kín nói nói, ngươi càng là hướng người khác lấy le đồ vật, càng là ngươi thiếu hụt đồ vật. Diệp Nam Thiên, ngươi nếu là cái nam nhân liền thống khoái thừa nhận ngươi tự ti đi, tại bản trước mặt thế tử thừa nhận tự ti cũng không mất mặt, ngươi xem một chút dung mạo ngươi không bằng bản thế tử xuất khí, gia thế địa vị cũng so ra kém bản thế tử. Càng không có Hạ Lâm Nhi xinh đẹp như vậy vị hôn thê, cho nên ngươi biết tự ti cũng rất bình thường. Ngươi Diệp Nam Thiên nghe xong Tần Ca lời nói, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lại sửng sốt một câu đều không nói ra được. Đọc truyện ở. Bất quá nhìn lấy Diệp Nam Thiên bộ dáng, Tần Ca lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều mộng cử động. Chỉ thấy Tần Ca bỗng nhiên hướng Diệp Nam Thiên chắp tay hành lễ, một bộ rất xin lỗi bộ dáng nói nói, Diệp Nam Thiên, bản thế tử sai rồi, bản thế tử xin lỗi ngươi. Ngươi không cần tự ti nữa. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Nam Thiên chịu đựng lửa giận nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca vẫn là một bộ rất xin lỗi bộ dáng, nói nói, Diệp Nam Thiên, là bản thế tử không đúng, không nên đưa ngươi tại bản trước mặt thế tử rất tự ti sự tình nói ra, nếu như ngươi bởi vì dạng này trong lòng lưu lại ám ảnh, về sau càng thêm tự ti, vậy liền thật là bản thế tử tội lỗi lớn. Nghe xong Tần Ca lời nói, Diệp Nam Thiên hô hấp dần dần to khỏe, hai con ngươi xích hồng. Từng tia hồng quang nhàn nhạt từ trên người Diệp Nam Thiên phóng xuất ra, hùng hậu khí huyết lực lượng dần dần bạo phát đi ra. Tần Ca, ta muốn cùng ngươi quyết chiến. Diệp Nam Thiên hướng Tần Ca giống to. Cũng không còn cách nào ức chế lửa giận trong lòng Diệp Nam Thiên rốt cục lộ ra hắn manh vớt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 23, vận khí thật tốt. Lúc đầu Diệp Nam Thiên lần này tới mục đích đúng là vì có thể tại hoàng gia trong sân săn bắn diệt trừ Tần Ca. Cho nên căn bản không nên ở thời điểm này xuất thủ, nhưng là lúc này Diệp Nam Thiên đã trải qua hoàn toàn mất đi lý trí, đã trải qua không lo được cùng đại hoàng tử Hạ Vân ước định. Tần Ca nghe thấy Diệp Nam Thiên gầm thét, nhìn thoáng qua Diệp Nam Thiên, vừa cười vừa nói, Diệp Nam Thiên, bản thế tử nói ngươi tự ti, ngươi còn chết không thừa nhận, hiện tại làm sao thẹn quá thành giận đâu. Ai, thật là không có nghĩ đến đường đường Diệp Nam Thiên cư nhiên như thế hẹp hòi, bất quá cũng rất bình thường, dù sao giống bản thế tử lớn như vậy khí người xác thực hiếm thấy. Tần Ca, bớt nói nhiều lời, ta liền hỏi ngươi có dám theo hay không ta một trận chiến. Diệp Nam Thiên cắn răng nghiến lợi hướng Tần Ca giống to. Nghe vậy, Tần Ca lắc đầu, khẽ cười nói, ngươi nói quyết chiến liền quyết chiến, bản thế tử chẳng phải là rất mất mặt. Lại nói, ngươi tự ti là chuyện của mình ngươi, bản thế tử nhưng không có trách nhiệm trị bệnh cho ngươi, muốn tại bản thế tử trên người tìm cảm giác ưu việt, cửa nhỏ đều không có a. Nghe xong Tần Ca lời nói, Diệp Nam Thiên lên cơn giận dữ. Rất nhớ tiến lên một trường đem Tần Ca trục chết, nhưng là nghĩ đến Tần Ca trong tay Cửu Long lệnh, nghĩ đến Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải, hắn cũng chỉ có thể cố nén, vô cơ hướng Tần Ca xuất thủ chỗ biết đưa tới hậu quả không phải hắn có thể thừa nhận. Từ đầu đến cuối đều ở đứng xem Đại Hoàng tử Hạ Vân nhìn lấy Diệp Nam Thiên biểu hiện, trong lòng mười phần thất vọng, bất quá Diệp Nam Thiên dù sao cũng là hắn mời chào mà đến, cho nên nhìn lấy Diệp Nam Thiên dáng vẻ, Đại Hoàng tử Hạ Vân vội ho một tiếng, nhẹ nói nói, Nam Thiên, Tần Ca vừa mới tu luyện không có 2 ngày, ngươi sao có thể cùng hắn tỉ thí đâu, việc này không cần nhắc lại nữa. Nghe xong Đại Hoàng tử Hạ Vân lời nói, Diệp Nam Thiên trong lòng mặc dù vẫn là rất không cam tâm, nhưng cũng không nói gì nữa. Nhưng mà Tần Ca nghe xong Đại Hoàng tử Hạ Vân lời nói lại lập tức không vui, bất mãn hết sức hướng Đại Hoàng tử Hạ Vân nói nói, Hạ Vân, ngươi có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không cảm thấy bản thế tử mới tu luyện 2 ngày khẳng định không phải là đối thủ của Diệp Nam Thiên? Hừ. Bản thế tử kỳ tài ngút trời, thiên phú tu luyện cái thế vô song, không cần nói mới tu luyện 2 ngày, liền xem như tu luyện 1 ngày, cũng khẳng định so với Diệp Nam Thiên cái này tự ti nam lợi hại. Đại hoàng tử Hạ Vân nghe xong Tần Ca lời nói thần sắc hết sức cổ quái, hắn đây chính là khó được một lần giúp Tần Ca giải vây, kết quả Tần Ca lại còn không lĩnh tỉnh, cái này khiến Đại hoàng tử Hạ Vân cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Ca, ngươi đừng không biết tốt xấu. Ta đại ca đây là đang giúp ngươi. Còn cái gì kỳ tài ngút trời, thiên phú tu luyện cái thế vô song, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Hạ Lâm Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, thở phì phò nói. Trong dạ tiệc đám người nghe xong Đại Hoàng tử Hạ Vân cùng Hạ Lâm Nhi lời nói cũng đều âm thầm gật đầu. Tần Ca bởi vì thể nội kinh mạch tiên thiên không đủ mà không thể tu luyện sự tình tại toàn bộ Đại Hạ Vương Triều không ai không biết, mặc dù bây giờ Tần Ca chiếm được Tẩy Tủy Đan, rốt cục có thể tu luyện, nhưng là không có người tin tưởng một khỏa Tẩy Tủy Đan có thể cho Tần Ca trở thành kỳ tài ngút trời, lại càng không cần phải nói tu luyện một ngày liền có thể so tu luyện hơn 10 năm Diệp Nam Thiên lợi hại. Người khác không được, không có nghĩa là bản thế tử không được. Tần Ca nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói, một mặt xấu hổ, xem ra 10 phần tức giận nói. Đại hoàng tử Hạ Vân nghe xong Tần Ca lời nói, hai con ngươi tinh quang lóe lên, lập tức nhìn thoáng qua Diệp Nam Thiên, mà nghe xong Tần Ca lời nói đã sớm không kềm chế được Diệp Nam Thiên vội vàng hướng Tần Ca quát lớn, đã như vậy, Tần Ca, ngươi có dám theo hay không ta tỉ thí một phen? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hạ thủ lưu tình. Ngươi đánh giám. Bản thế tử dùng ngươi thủ hạ lưu tình. Nên hạ thủ lưu tình là bản thế tử. Tần Ca nghe xong Diệp Nam Thiên lời nói, mặt mũi tràn đầy không phục nói ra. Lúc này Tần Ca ở trong mắt đám người rất rõ ràng chính là bị khích tướng, cái này khiến trong dạ tiệc những người khác ở trong tâm âm thầm thở dài. Lúc đầu Tần Ca từ sau khi đi vào biểu hiện đều có thể xưng kinh diễm, để bọn hắn lau mắt mà nhìn, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn trung kế, xem ra đêm nay nhất định là muốn bị làm đủ. Đại hoàng tử Hạ Vân nghe xong Tần Ca lời nói, trong lòng vui vẻ, lại ngay cả bận bịu nói với Tần Ca, Tần Ca, ngươi không nên vọng động, ngươi mới tu luyện 2 ngày, tuyệt đối không phải là đối thủ của Nam Thiên. Ta đã trải qua tấu mời phụ hoàng mở ra hoàng gia khu vực săn bắn, đến lúc đó ngươi đi bên trong lịch luyện một phen, tin tưởng sau khi đi ra nhất định liền có thể đánh với Nam Thiên một trận. Nghe xong đại hoàng tử Hạ Vân lời nói, mọi người tại đây đều kinh hô không thôi, bọn hắn đều không nghĩ đến đại hạ vương triều hoàng đế bệ hạ thế mà lại vì Tần Ca mở ra hoàng gia khu vực săn bắn, cái này khiến mọi người tại đây đều hết sức hâm mộ. Đây chính là hoàng gia khu vực săn bắn à, cho dù là ở bên trong cơ duyên gì cũng không có được. Chỉ là ở bên trong an tâm tu luyện một đoạn thời gian cũng có thể so bên ngoài có tiến bộ rất lớn a. Đại hoàng tử Hạ Vân tự nhiên chú ý tới đám người ánh mắt hâm mộ, lập tức mở miệng nói ra, các vị yên tâm tâm, hôm nay tham gia tiệc tối chi nhân đều có thể tiến vào hoàng gia khu vực săn bắn lịch luyện. Lời này vừa ra, toàn bộ trong đại điện đều sôi trào, tất cả mọi người bắt đầu nhao nhao hướng đại hoàng tử Hạ Vân thiên ân vạn tạ. Tần Ca đứng ở một bên nhìn lấy đại hoàng tử Hạ Vân, trong lòng cười lạnh không thôi, đối với hoàng gia sân săn bắn sự tình, Tần Ca đang trong ngộng thời điểm tự nhiên trải qua, biết đại hoàng tử Hạ Vân ở trong hắn làm rất nhiều an bài, Diệp Nam Thiên chính là một cái trong số đó, vì chính là triệt để diệt trừ bản thân. Tần Ca, ngươi nghe khẳng định của ta không sai, chờ ngươi từ hoàng gia khu vực săn bắn sau khi đi ra lại cùng Nam Thiên tỉ thí đi. Đợi đến đại điện lần nữa an tĩnh lại thời điểm, đại hoàng tử Hạ Vân lần nữa một bộ hết sức quan tâm Tần Ca bộ dáng nói ra. Nghe xong đại hoàng tử Hạ Vân lời nói, Tần Ca lạnh rên một tiếng, nói, không cần. Bản thế tử hiện tại thì có thể làm cho Diệp Nam Thiên cái này tự ti nam càng thêm tự ti. Được. Tần Ca, ngươi cuối cùng còn như cái nam nhân. Diệp Nam Thiên nghe xong Tần Ca lời nói lập tức kêu lớn lên. Đại hoàng tử Hạ Vân nghe xong Tần Ca lời nói, thở dài một hơi, sau đó nói, tốt à, Tần Ca, đã ngươi khăng khăng như thế, ta sẽ không ngăn đón. Nam Thiên, ngươi phải nhớ kỹ, Tần Ca thế nhưng là Trấn Bắc Vương con trai độc nhất, ngươi nhất định phải thủ hạ lưu tình. Đại hoàng tử yên tâm, ta sẽ tha cho hắn một mạng. Diệp Nam Thiên một mặt nhe răng cười trả lời. Dứt lời, Diệp Nam Thiên nhanh chân đi hướng về phía trong đại điện, mà Tần Ca cũng đi tới, cùng Diệp Nam Thiên đứng đối mặt nhau. Sau một khắc, Diệp Nam Thiên toàn thân hồng quang lấp lóe, thể nội truyền ra hoành thanh âm ùng ùng, đây là khí huyết lao nhanh thanh âm, một cỗ cuộn trào lực lượng từ Diệp Nam Thiên thể nội phóng xuất ra, Diệp Nam Thiên trên người ngân giáp phát ra hào hào tiếng vang, khí tức cường đại không ngừng kéo lên. Mọi người chung quanh trông thấy Diệp Nam Thiên xuất thủ, cả đám đều kinh hãi không thôi, đại hạ vương triều tu luyện chi phong cường thịnh, ở đây thanh niên tài tuấn trên cơ bản đều là hoán huyết cảnh tu sĩ, nhưng là bởi vì thiên phú tu luyện khác biệt, tại hoán huyết cảnh lực lượng có được cũng sẽ khác biệt. Hiển nhiên, Diệp Nam Thiên thiên phú tu luyện kinh người, tại hoán huyết cảnh lực lượng vốn có cường đại khó có thể tưởng tượng. Trái lại trên người Tần Ca lại nhất điểm hồng quang đều không có, cũng không có khí huyết lao nhanh, cái này khiến đám người không khỏi lắc đầu. Theo đám người Tần Ca nhất định là bởi vì vừa mới tu luyện 2-3 ngày, thể nội khí huyết còn quá yếu, cho nên mới sẽ có biểu hiện như thế. Tất cả mọi người cảm thấy cuộc tỉ thí này kết cục đã định trước, Tần Ca chắc là phải bị Diệp Nam Thiên hung hăng nhục nhã một trận. Ngay tại lúc sau một khắc, bao quát đại hoàng tử Hạ Vân cùng Hạ Lâm Nhi ở bên trong tất cả mọi người không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, Tần Ca thế mà trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Diệp Nam Thiên, tiếp lấy chỉ nghe thấy Diệp Nam Thiên kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó liền ôm bụng ngã trên mặt đất. A, Diệp Nam Thiên ngươi có phải hay không tiêu chảy rồi? Vận khí thật tốt, không cần dựng lên. Tiểu lục tử, đi, về nhà. Tần Ca khẽ cười nói. Dứt lời, Tần Ca quay người rời đi, mà trong đại điện tất cả mọi người nhìn lấy ngược lại ở trên mặt đất, một mặt thống khổ Diệp Nam Thiên, toàn bộ đều trợn tròn mắt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 24, Thụ Nguyên Đan. Tần Ca mang theo Tiểu Lục Tử thản nhiên đi ra ngoài, bất quá ở thời điểm này căn bản không người để ý hắn, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nằm trên đất Diệp Nam Thiên, mà nhìn thấy Diệp Nam Thiên một mặt thống khổ ôm bụng, mọi người tại đây đều ở trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ Diệp Nam Thiên thực sự tiêu chảy rồi? Trong mọi người duy nhất nhìn chăm chú lên Tần Ca đúng là Đại Hoàng tử Hạ Vân, người khác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Đại Hoàng tử Hạ Vân thấy được, Diệp Nam Thiên căn bản không phải tiêu chảy, mà là bị Tần Ca một quyền đánh trúng bụng. Chỉ là tại Tần Ca xuất thủ trong nháy mắt đó, Đại Hoàng tử Hạ Vân cũng chỉ là nhìn thấy một cái bóng mơ hồ, căn bản không có thấy rõ, có thể thấy được lúc ấy Tần Ca tốc độ có bao nhanh, mà cái này khiến Đại Hoàng tử sắc mặt của Hạ Vân hết sức khó coi, hắn cảm thấy mình khả năng đánh giá thấp Tần Ca. Diệp Nam Thiên thế nhưng là hoán huyết cảnh cảnh giới viên mãn, mà Tần Ca mới tu luyện 2-3 ngày, giữa hai người tỉ thí hẳn là Diệp Nam Thiên cường thế nghiền ép Tần Ca mới đúng à, nhưng mà kết quả cuối cùng lại là dạng này, thật chẳng lẽ như là Tần Ca nói, tu luyện của hắn thiên phú cái thế vô song. Dạ tiệc hôm nay liền đến đây là kết thúc đi, ngày mốt hoàng gia khu vực săn bắn mở ra, mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Đại Hoàng tử Hạ Vân trầm giọng nói ra. Trong dạ tiệc đám người nghe xong Đại Hoàng tử Hạ Vân lời nói nhao nhao đứng dậy cáo tử, Diệp Nam Thiên tự nhiên lưu lại. Nam Thiên, ngươi không có chuyện gì chứ? Đại Hoàng tử Hạ Vân tiến lên quan tâm nói với Diệp Nam Thiên. Nghe vậy, Diệp Nam Thiên cắn răng đứng dậy, hướng Đại Hoàng tử Hạ Vân nói, Đại Hoàng tử, ta không sao mà, bất quá đối phó Tần Ca sự tình coi như xong, ta không phải là đối thủ của hắn, không nghĩ uổng mạng. Diệp Nam Thiên, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải là đối thủ của Tần Ca. Ngươi làm sao có thể không phải là đối thủ của Tần Ca? Hạ Lâm Nhi nghe xong Diệp Nam Thiên lời nói lập tức khẽ kêu nói. Nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói, Diệp Nam Thiên trầm mặc không nói chuyện, mặc dù trong lòng mười phần không cam tâm, cũng không nguyện ý thừa nhận mình không phải là đối thủ của Tần Ca, nhưng đây chính là sự thật. Lúc trước cùng Tần Ca giao thủ, hắn liền sức hoàn thủ đều không có, cái này khiến hắn bị đả kích lớn. Nam Thiên, nhất thời thất thủ không có gì, chỉ cần ngươi nguyện ý, bản hoàng tử có biện pháp để ngươi báo cái nhục ngày hôm nay. Đại Hoàng tử Hạ Vân nhìn lấy trong trầm mặc Diệp Nam Thiên, trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói ra. Diệp Nam Thiên nghe xong Đại Hoàng tử Hạ Vân lời nói, hai mắt lập tức sáng lên, bất quá lập tức liền ảm đạm xuống, nói, Đại Hoàng tử, bây giờ chỉ có ta bước vào tụ nguyên cảnh mới có thể chiến thắng Tần Ca, nhưng là lấy ta cảnh giới bây giờ muốn thành công ngưng tụ nguyên lực, trừ phi có thể hiện tại liền ngưng tụ đạo chủng, nếu không tối thiểu nhất muốn thời gian 1 năm, căn bản là không kịp. Thiên Nguyên Đại Lục các tộc tu sĩ tại mệnh hải cảnh trước đó chỉ cần ngưng tụ một khỏa đại đạo hạt giống, mà viên này đạo trùng bất kể là tại hoán huyết cảnh, tụ nguyên cảnh vẫn là mệnh hải cảnh ngưng tụ đều có thể, có tu sĩ khả năng tại hoán huyết cảnh liền có thể thành công ngưng tụ đạo trùng, có tu sĩ là có thể muốn tại mệnh hải cảnh mới có thể ngưng tụ. Đương nhiên, càng sớm ngưng tụ đạo trùng, đối tự thân tu luyện thì càng có lợi. Diệp Nam Thiên bây giờ là hoán huyết cảnh cảnh giới viên mãn, tạm thời còn không thành công ngưng tụ đạo trùng, dưới tình huống như vậy, hắn muốn bước vào tụ nguyên cảnh hoặc là tranh thủ thời gian ngưng tụ đạo chủng, mượn nhờ lực lượng đạo chủng ngưng tụ nguyên lực, hoặc là cũng chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy, một chút xíu bước vào tụ nguyên cảnh. Chỉ là bất kể là ngưng tụ đạo chủng vẫn là dựa vào thời gian tích lũy, đợi đến Diệp Nam Thiên bước vào tụ nguyên cảnh thời điểm muốn tại hoàng gia trong sân săn bắn diệt trừ Tần Ca căn bản là không còn kịp rồi, bởi vì hoàng gia khu vực săn bắn mỗi lần chỉ có thể mở ra thời gian chỉ có nửa tháng. Huống hồ một khi Diệp Nam Thiên bước vào tụ nguyên cảnh, hắn cũng không có biện pháp tiến vào hoàng gia khu vực săn bắn. Nam Thiên, bản hoàng tử nơi này có một cái tụ nguyên đan, vốn là dùng để giúp bản hoàng tử bước vào tụ nguyên cảnh thời điểm dùng, bất quá bản hoàng tử không dùng đến, hiện tại liền đưa cho ngươi đi. Đại Hoàng tử Hạ Vân nhẹ nói. Tụ nguyên đan. Diệp Nam Thiên nghe xong Đại Hoàng tử Hạ Vân lời nói đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên, hắn đương nhiên nghe nói qua tụ nguyên đan, mà chỉ cần một cái tụ nguyên đan, hắn lập tức liền có thể bước vào tụ nguyên cảnh. Đại Hoàng tử, đây là sự thực. Diệp Nam Thiên hô hấp có chút to khỏe mà hỏi. Đại Hoàng tử Hạ Vân nhìn lấy Diệp Nam Thiên một mặt khát vọng bộ dáng, vỗ bên hông túi gấm, một cái hộp ngọc bay ra, rơi vào trên tay của hắn, nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, một cỗ say lòng người mùi thuốc chậm rãi phiêu tán đi ra. Diệp Nam Thiên hai con ngươi lóe lên tinh quang, nhìn lấy Đại Hoàng tử Hạ Vân hộp ngọc trong tay, lập tức tham lam hít một hơi mùi thuốc. Lập tức cũng cảm giác toàn thân khí huyết sôi trào lên, trong cơ thể hắn tuôn ra, chung quanh trong thiên địa nguyên khí cũng cấp tốc hướng hắn tụ tập tới. Thật là tụ nguyên đan. Diệp Nam Thiên mừng rỡ kêu lên. Vẹn vẹn một cỗ mùi thuốc liền để Diệp Nam Thiên cảm giác mình lập tức liền có thể lấy ngưng tụ nguyên lực, cái này khiến Diệp Nam Thiên khẳng định đại hoàng tử Hạ Vân lấy ra tuyệt đối là tụ nguyên đan, mà hắn chỉ cần phục dụng cái này mai tụ nguyên đan, hắn lập tức liền có thể bước vào tụ nguyên cảnh, đến lúc đó chém giết Tần Ca liền như là làm thịt chó đồng dạng đơn giản. 3. Đại hoàng tử Hạ Vân đóng lại hộp ngọc, lập tức đem hộp ngọc đưa cho Diệp Nam Thiên, nhẹ nói nói, Nam Thiên, cái này mai tụ nguyên đan chờ người tiến nhập hoàng gia khu vực săn bắn sau lập tức ăn vào. Hoàng gia khu vực săn bắn mặc dù không có khả năng để tụ nguyên cảnh tu sĩ tiến vào, nhưng là hoán huyết cảnh tu sĩ ở trong hắn bước vào tụ nguyên cảnh vẫn là không có vấn đề. Đại hoàng tử yên tâm, ta biết phải làm sao. Diệp Nam Thiên kích động nói. Đại hoàng tử Hạ Vân mặc dù không có nói rõ, nhưng là Diệp Nam Thiên rất rõ ràng đại hoàng tử Hạ Vân cho hắn tụ nguyên đan là vì cái gì, mà có một quả này tụ nguyên đan. Diệp Nam Thiên có tuyệt đối tự tin có thể hoàn thành đại hoàng tử tâm nguyện của Hạ Vân. Nghe xong Diệp Nam Thiên lời nói, đại hoàng tử Hạ Vân nhẹ gật đầu, lập tức trầm ngâm trong chốc lát, đại hoàng tử Hạ Vân lại là vỗ bên hông túi gấm, một bản bí tịch bay ra, rơi vào trong tay của hắn, sau đó đưa cho Diệp Nam Thiên. Nam Thiên, đây là tam đại cơ sở đạo ngân lực lượng bên trong đạo ngân, ngươi hai ngày này nhất định phải nhớ kỹ, chờ ngươi bước vào tụ nguyên cảnh sau liền có thể sử dụng. Đại hoàng tử Hạ Vân trầm giọng nói ra. Mặc dù cảm thấy Diệp Nam Thiên bước vào tụ nguyên cảnh sau nhất định có thể chém giết Tần Ca, nhưng là đại hoàng tử Hạ Vân vẫn là có chút không yên lòng, thật sự là Tần Ca biểu hiện quá quỷ dị, mới tu luyện 2-3 ngày liền có thể nghiền ép tu luyện hơn 10 năm Diệp Nam Thiên, cái này khiến đại hoàng tử Hạ Vân có chút không yên lòng. Nghe được lực lượng đạo ngân, Diệp Nam Thiên lại là hai mắt sáng lên, mặc dù lực lượng đạo ngân chỉ là tam đại cơ sở đạo ngân một trong, lại tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Mà đại hoàng tử Hạ Vân sở dĩ có thể xuất ra tụ nguyên đan cùng lực lượng đạo ngân, tự nhiên là bởi vì vị kia thất hoàng thúc. Đại hoàng tử, lần này ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Diệp Nam Thiên tiếp nhận bí tịch, lớn tiếng nói. Hôm nay Tần Ca để Diệp Nam Thiên tại trước mắt bao người mất mặt, Diệp Nam Thiên căn bản không có khả năng nuốt xuống một hơi này, bây giờ có tụ nguyên đan cùng lực lượng đạo ngân, Diệp Nam Thiên có tuyệt đối tự tin có thể chém giết Tần Ca. Cái này khiến hắn đối với hậu thiên hoàng gia khu vực săn bắn mở ra đã có chút không thể chờ đợi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 25, thích nhất sự thành thật của ngươi. Diệp Nam Thiên đã trải qua rời đi, chỉ còn lại có đại hoàng tử Hạ Vân cùng Hạ Lâm Nhi. Đại ca, ngươi nói Tần Ca thiên phú tu luyện thực sự lợi hại như vậy sao? Hạ Lâm Nhi hướng đại hoàng tử Hạ Vân nhẹ giọng hỏi thăm, trên mặt đều là vẻ khó tin. Từ vừa rồi Tần Ca đánh bại dễ dàng Diệp Nam Thiên bắt đầu, đến đại hoàng tử Hạ Vân thế mà xuất ra tụ nguyên đan cùng lực lượng đạo ngân cho Diệp Nam Thiên, mà vì chính là để Diệp Nam Thiên có thể thuận lợi tại hoàng gia trong sân săn bắn đem Tần Ca chém giết. Những cái này đều để Hạ Lâm Nhi cực kỳ chấn kinh, trong lòng vẫn luôn đang vang vọng vào vấn đề này. Đại hoàng tử Hạ Vân nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói, nhẹ gật đầu, nói nói, xếp vào tại Trấn Bắc Vương Phủ người đều không có tin tức, hai ngày này Trấn Bắc Vương Phủ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ai cũng không biết. Bất quá Tần Ca nhất định là hai ngày này mới có thể tu luyện, mà từ Tần Ca vừa rồi một kích kia đến xem, Tần Ca thiên phú tu luyện chỉ sợ còn ở bên trên người ta. Nghe xong lời này, Hạ Lâm Nhi càng thêm chấn kinh, phải biết Đại Hạ Vương Triều thành lập đến nay, Đại Hoàng tử Hạ Vân cùng Hạ Lâm Nhi là lịch đại hoàng thất trong tử tôn tư chất tu luyện tốt nhất, hắn trung Hạ Lâm Nhi tư chất tu luyện còn tại Đại Hoàng tử Hạ Vân phía trên. Cũng chính bởi vì dạng này, Hạ Lâm Nhi mới có thể không muốn gả cho không thể tu luyện Tần Ca. Mà bây giờ nghe được Tần Ca thiên phú tu luyện so với chính mình còn muốn lợi hại hơn, cái này khiến Hạ Lâm Nhi trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Lâm Nhi, ngươi không cần lo lắng, coi như Tần Ca thiên phú tu luyện lại cao hơn, nhưng hắn thời gian tu luyện dù sao cũng có hạn, thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng bước vào tụ nguyên cảnh, mà chỉ cần Diệp Nam Thiên có thể thành công, như vậy Tần Ca thiên phú tu luyện lại thế nào cái thế vô song đều không còn tác dụng gì nữa. Đại hoàng tử Hạ Vân nhẹ nói nói. Nghe vậy, Hạ Lâm Nhi thân thể run lên, hai con ngươi nhìn về phía đại hoàng tử Hạ Vân, thần sắc trên mặt hết sức phức tạp, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đại hoàng tử Hạ Vân tự nhiên nhìn thấy Hạ Lâm Nhi bộ dáng, trầm giọng nói với Hạ Lâm Nhi, Lâm Nhi, ngươi có phải hay không không bỏ được? Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là hoàng thất tử tôn, hết thảy đều phải lấy hoàng thất làm trọng, Trấn Bắc Vương một ngày chưa trừ diện, chúng ta hoàng thất một ngày không được an bình. Nghe xong đại hoàng tử Hạ Vân lời nói, Hạ Lâm Nhi liền vội vàng lắc đầu. Tôi có vẻ hốt hoảng nói nói, đại ca, ta làm sao biết không bỏ được đâu, Tần Ca vốn là đáng chết, ta hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh đây. Dạng này tốt nhất. Lâm Nhi, chúng ta Đại Hạ Vương Triều thực sự quá nhỏ, không ai có thể xứng với ngươi, các loại chúng ta đi Tứ Tuyệt Tông, toàn bộ Thiên Cương Châu Thiên Kiêu cũng có thể tùy ngươi chọn tuyển. Đại hoàng tử Hạ Vân nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói hết sức hài lòng nói ra. Hạ Lâm Nhi nghe xong đại hoàng tử lời nói, theo bản năng nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng có chút thần bất thụ xá, nàng sở dĩ không muốn gả cho Tần Ca, là bởi vì Hạ Lâm Nhi từ nhỏ chỉ sùng bái cường giả, cho nên tự nhiên không thể tiếp nhận không thể tu luyện Tần Ca. Mà bây giờ Tần Ca đã trải qua có thể tu luyện, hơn nữa thiên phú tu luyện còn lợi hại như vậy, liền để Hạ Lâm Nhi tâm tư có một chút biến hóa. Đương nhiên, Hạ Lâm Nhi lúc này đã trải qua không dám đem tâm tư của mình nói cho đại hoàng tử Hạ Vân nghe xong, nàng rất rõ ràng đại hoàng tử Hạ Vân dạ tâm, nếu như đại hoàng tử Hạ Vân đã biết lòng của nàng lúc này nghĩ, chỉ sợ cũng sẽ không giống di vãng như thế yêu thương nàng. Thịnh Kinh thành Bắc thành chủ đường phố. Tần Ca cùng Tiểu Lục Tử hai người rời đi đại hoàng tử phủ sau nhàn nhã đi bộ, tại hai người bọn họ phía sau đi theo một hàng ăn mặc 10 phần xa hoa xe ngựa, lại là lúc trước tham gia dạ tiệc thanh niên tài tuấn nhóm. Chỉ là không ai dám vượt qua Tần Ca, đều ngoan ngoãn ở phía sau đi theo. Tiểu Lục Tử, ngươi nói vừa rồi bản thế tử có phải hay không là không nên xuất thủ nặng như vậy a? Tần Ca vừa đi vừa hướng Tiểu Lục Tử hỏi. Nghe vậy, Tiểu Lục Tử vội vàng lộ ra một bộ dáng điệu xiểm lịnh, lớn tiếng nói, thế tử, ngươi nói gì vậy? Ngài như thế anh tuấn xuất khí, cao lớn uy mãnh, phàm là ngài việc làm cái kia chính là đúng, căn bản cũng không có nên hay không nên. Tiểu Lục Tử, bản thế tử thích nhất chính là sự thành thật của ngươi. Tần Ca nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói, cười lớn nói. Vừa nói, Tần Ca cùng Tiểu Lục Tử rẽ ngoặt đi về phía thành tây đường lớn, thấy thế, đi theo hai người bọn họ phía sau từng chiếc xe ngựa lúc này mới nhao nhao tăng nhanh tốc độ, hướng về tất cả ra phóng đi. Trở lại trấn Bắc Vương phủ về sau, Tần Ca ngồi xếp bằng ở trong phòng của mình, tự hỏi hoàng gia sân săn bắn sự tình, đang trong ngộng thời điểm, Tần Ca cũng từng tiến vào hoàng gia khu vực săn bắn. Đồng thời ở trong hắn tao ngộ lần lượt nguy hiểm, nếu không phải là bởi vì có Kim Trung tương trợ, Tần Ca sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Chẳng qua hiện nay Tần Ca đã biết rồi hoàng gia trong sân săn bắn chuyện sẽ xảy ra, tự nhiên không có gì có thể lo lắng, mà hắn suy tính chỉ là làm sao có thể đủ tại hoàng gia trong sân săn bắn thu hoạch được nhiều chỗ tốt hơn. Hạ Vân, bản thế tử lần này cần để ngươi khóc chết. Suy nghĩ thật lâu, Tần Ca cười lạnh nói. Sau đó Tần Ca liền không còn suy nghĩ chuyện này tình. Ổn định lại tâm thần tu luyện, hoàng gia khu vực săn bắn ngày mốt mở ra, lưu cho hắn thời gian tu luyện chỉ có nay rõ 2 ngày. Mà Tần Ca quyết định muốn ở nơi này 2 ngày tu luyện tới hoán huyết cảnh viên mãn, loại trừ thể nội ngày mốt trong huyết, thúc đẩy sinh trưởng tiên thiên huyết tinh. Chuyện này thả ở trong mắt những người khác tuyệt đối là không thể nào hoàn thành sự tình, bất quá Tần Ca tin tưởng được sự giúp đỡ của Kim Trung, hắn nhất định có thể làm được. Thật muốn biết lúc tu luyện rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Bởi vì mỗi một lần tu luyện, Tần Ca đều sẽ trực tiếp tiến vào vật ngã lương vong đốn ngộ trạng thái, cho nên hắn căn bản cũng không biết tại lúc tu luyện chuyện gì xảy ra, mà mỗi lần tu luyện kết quả đều là kinh người như vậy, Tần Ca tự nhiên cũng không có truy đến cùng. Tâm niệm vừa động, Tần Ca thôi động đại diễn chính khí quyết, thể nội khí huyết bắt đầu chạy vọt lên, liền sau đó một khắc, Tần Ca tử phủ bên trong kim trung phát ra một đạo tiếng chuông, mà nghe thấy được tiếng chuông Tần Ca lại một lần nữa tiến nhập vật ngã lương vong đốn ngộ trạng thái. Kim Trung xuất hiện lần nữa tại trên đỉnh đầu Tần Ca không, rủ xuống từng tầng kim quang đem Tần Ca bao phủ, lập tức Tần Ca trong đan điền kim quang tiểu cầu cũng thả ra từng đạo kim sắc hào quang, chiếu sáng Tần Ca đan điền, ngay sau đó, trong thiên địa nguyên khí liền hướng Tần Ca chen chúc mà tới. Theo đại diễn chính khí quyết vận chuyển, chí cương chí dương huyết khí từ Tần Ca thể nội dần dần phóng thích, xoay quanh tại Tần Ca trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, cựu chuyển chân hỏa quyết cũng tự động vận chuyển. Từng tia chí nhu chí âm yêu khí chậm rãi từ Tần Ca thể nội phong thích, đồng dạng xoay quanh tại Tần Ca đỉnh đầu, cùng huyết khí dây dưa, hóa thành một cái thái cực ngư. Đến tận đây, Tần Ca mới rốt cục tiến nhập chân chính trong tu luyện, chung quanh giữa thiên địa cái kia chí cương chí dương nguyên khí liên tục không ngừng hướng Tần Ca vọt tới, xuyên thấu kim trung rủ xuống kim quang sau hóa thành từng đóa khiêu động hỏa diễm chui vào Tần Ca thể nội, rèn luyện thân thể của Tần Ca và khí huyết. Xoay quanh tại Tần Ca trên đỉnh đầu huyết khí cùng yêu khí theo thời gian đưa đẩy không ngừng lớn mạnh, thời gian dần trôi qua đem Tần Ca lồng chụp vào trong, giống như là một cái to lớn kén tạm. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, dốc hết toàn lực, thượng. Thời gian trôi qua một ngày một đêm, màn đêm lần nữa bao phủ trấn Bắc Vương Phủ. Tần Ca ngoài biệt viện mặt, Tần Phúc, Tiểu Lục Tử cùng Tần Đại. Tần Nhị bọn hắn 6 người toàn lực thôi động nguyên lực trong cơ thể bao phủ toàn bộ biệt viện, không cho đừng để bên trong thanh âm truyền đi, mỗi người đều đã bị ướt đẫm mồ hôi, hiển nhiên chống đỡ 10 phần vất vả. Đại quản gia, chúng ta đánh cược thôi, ta cá là thế tử lần tu luyện này nhất định có thể bước vào hoán huyết cảnh viên mãn. Một bên cố gắng thôi động nguyên lực, Tiểu Lục Tử vừa hướng đại quản gia Tần Phúc nói ra. Tần Phúc một bên sát từ khuôn mặt chảy xuống to như hạt đậu mồ hôi, một bên nhìn Tiểu Lục Tử một chút, hừ lạnh một tiếng, nói, muốn khen thưởng đi đập thế tử mông ngựa, ngươi nếu có thể dựa dẫm vào ta lừa gạt đi một cái đồng tiền, tính bản lãnh của ngươi. Tiểu Lục Tử nghe xong Tần Phúc lời nói, bĩu môi, lập tức ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tần Ca biệt viện, từ đêm qua bắt đầu đến bây giờ, Tần Ca biệt viện bên trong đầu tiên là truyền đến càng ngày càng vang lên sông lớn lao nhanh thanh âm, bây giờ đã trải qua diễn hóa thành lôi minh đồng dạng tiếng vang, nếu như tiếp tục nữa lời nói, chỉ sợ bọn họ 6 người liên thủ cũng phải không áp chế được. Chỉ bất quá Tiểu Lục Tử bọn hắn đều rất rõ ràng Tần Ca lúc này đang tu luyện, mà truyền ra thanh âm tự nhiên là Tần Ca thể nội khí huyết lao nhanh tạo thành, động tĩnh như vậy để Tiểu Lục Tử đám người cực kỳ chấn kinh, phải biết lúc trước Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải thiên tư chắc tuyệt, nhưng ở hoán huyết cảnh cũng không có biểu hiện như thế a. Trấn Bắc Vương có người kế tục. Đây là Tần Phúc, Tiểu Lục Tử đám người tiếng lòng của cộng đồng. Biệt viện bên trong, huyết hồng khí huyết cùng yêu khí màu tím ngưng tụ thành to lớn kén tầm tản ra như lưu ly quang mang, vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày một đêm, cái này kén tầm liền ngưng tụ tới trình độ như vậy, có thể thấy được Tần Ca tốc độ tu luyện nhanh chóng. Nhưng vào lúc này, lơ lửng ở trên kén tầm trống không kim trung bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo tiếng chuông, tiếp lấy kim trung biến mất không thấy gì nữa, về tới Tần Ca tử phủ, sau một khắc, to lớn kén tầm lần nữa hóa thành quần quần khí huyết cùng yêu khí, từ Tần Ca đỉnh đầu huyệt bách hội hướng về trong cơ thể của hắn quán chú đi. Chỉ là trong chớp mắt, tất cả khí huyết cùng yêu khí liền biến mất không thấy gì nữa, Tần Ca xuất hiện ở biệt viện bên trong, vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt, đại diễn chính khí quyết tiếp tục vận chuyển. Trung quanh trong thiên địa nguyên khí còn tại không ngừng hướng Tần Ca tụ tập mà đến, mà bây giờ chính là Tần Ca tu luyện thời khắc mấu chốt. Hoán huyết cảnh tu sĩ một bước mấu chốt nhất chính là cần đem thể nội ngày mốt cho huyết luyện hóa, đổi thành tiên thiên huyết tinh, muốn làm đến điểm này, cần đem thể nội khí huyết tu luyện cực kỳ cường đại mới được, mà Tần Ca hiện tại lại vừa vặn tới mức độ này. Chỉ thấy theo đại diễn chính khí quyết vận chuyển, thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng hướng Tần Ca thể nội chui vào, mà liền sau đó một khắc, Tần Ca trong cơ thể quần quần khí huyết phảng phất bị đốt đồng dạng sôi trào lên, nhanh chóng bị luyện hóa tiến Tần Ca tứ chi bách hải, hóa thành Tần Ca sức mạnh thân thể. Mặc dù tu sĩ tại hoán huyết cảnh thời điểm biết không ngừng tăng lên sức mạnh thân thể, nhưng là chỉ có bước vào hoán huyết cảnh viên mãn mới có một lần bay vọt, thiên phú tu luyện lợi hại tu sĩ thậm chí có thể đem sức mạnh thân thể tăng lên gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Theo khí huyết lao nhanh, thanh âm như sấm từ Tần Ca thể nội truyền ra, chỉ là theo khí huyết bị luyện hóa tiến Tần Ca tứ chi bách hải, từ Tần Ca thể nội truyền ra thanh âm tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, mà lúc này Tần Ca trong cơ thể khí huyết đã trải qua toàn bộ đều bị luyện hóa. Đây là thời khắc quan trọng nhất, Tần Ca tự nhiên không dám thất lễ, toàn lực thôi động đại diễn chính khí quyết, hấp thu thiên địa nguyên khí xung quanh, đồng thời đem hấp thu nguyên khí toàn bộ quán chú tiến vào cột sống bên trong, khiến cho cột sống một chút xíu chấn động, đồng thời theo chấn động, một tia huyết khí từ trong đó phóng xuất ra. Mặc dù chỉ là một tia huyết khí, lại như là thủy tinh đồng dạng thuần tịnh vô hạn, tản ra đá quý đồng dạng quan mang, đây chính là tiên thiên huyết tinh. Theo cái này một tia tiên thiên huyết tinh thai nghén mà ra, Tần Ca liền coi như là bước vào hoán huyết cảnh cảnh giới viên mãn, tiếp xuống hắn chỉ cần không ngừng lớn mạnh thể nội tiên thiên huyết tinh, đạt tới trình độ nhất định về sau liền có thể mượn nhờ tiên thiên lực lượng huyết tinh ngưng tụ ra nguyên lực. Làm tiên thiên huyết tinh dựng dục ra tới trong nháy mắt, Tần Ca thở dài một hơi, rốt cục yên tâm lại, lần tu luyện này mục tiêu cuối cùng là hoàn thành. Cái này cựu chuyển chân hỏa quyết cũng quá mạnh đi. Tần Ca khiếp sợ ở trong tâm nói ra. Nguyên lai Tần Ca vừa rồi cảm giác mình bây giờ lực lượng vốn có, lập tức liền bị giật mình. Tại lần tu luyện này trước đó, Tần Ca chỉ có thể miễn cưỡng cầm lấy 13.500 cân bách chiến kích, mà bây giờ Tần Ca cảm giác mình lực lượng vốn có là khi trước hơn 10 lần. Cái này khiến Tần Ca đều có chút không dám tin tưởng. Mà điều này cũng làm cho Tần Ca lần nữa nghi hoặc không thôi, bởi vì hiện tại tình huống như vậy lại cùng trong mộng không đồng dạng. Hắn ở trong ngộng cũng một mực tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết, nhưng thẳng đến bị Hạ Lâm Nhi âm mưu hại thời điểm chết, hắn đều không thể có được lực lượng như bây giờ. Mặt khác là tối trọng yếu chính là hắn bây giờ sức mạnh thân thể cũng quá lớn, lấy Tần Ca biết, cha hắn Tần Tứ Hải xem như toàn bộ Đại Hạ Vương Triều Thiên Phú tu luyện xuất sắc nhất, cho dù là bây giờ Đại Hoàng tử Hạ Vân cùng Hạ Lâm Nhi cũng có thiếu sót, nhưng Tần Tứ Hải ban đầu ở hoán huyết cảnh viên mãn thời điểm cũng bất quá có được vạn cân chi lực. Ai, quá đẹp trai chính là không có cách. Bất kể làm cái gì đều mạnh hơn người khác, dạng này thực sự không tốt. Tần Ca cuối cùng đem tất cả công lao tất cả thuộc về khi hắn trên người mình. Tần Ca sau đó thích đứng một chút bây giờ lực lượng vốn có, lập tức hướng về ngoài biệt viện mặt hô nói, Phúc Thúc, các ngươi tất cả vào đi. Theo Tần Ca thanh em rơi xuống, Tần Phúc, Tiểu Lục Tử bọn hắn đẩy ra mà vào, Tiểu Lục Tử lập tức liền nhảy tuốt lên Tần Ca trước mặt, lớn tiếng nói: "Chúc mừng thế tử bước vào Hoán Huyết cảnh viên mãn, thế tử thiên tư cái thế, cái gì Hạ Vân, Hạ Lâm Nhi tại trước mặt ngài chính là một cặn bã a." "Tiểu Lục Tử, ngươi chính là quá thành thật, như vậy không tốt, về sau ăn thiệt thòi." Tần Ca nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói, hài lòng nói: "Nghe vậy, Tiểu Lục Tử một bộ nịnh nọt bộ dáng, nói nói: "Thế tử, Tiểu Lục Tử đời này khuyết điểm lớn nhất chính là thành thật, nhất định là không đổi được, bất quá Tiểu Lục Tử không sợ, Tiểu Lục Tử tin tưởng chỉ cần đi theo thế tử chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi." "Lời này ta thích nghe, phúc thúc, thưởng một cái tẩy tùy đan." Tần Ca nghe xong Tiểu Lục Tử lời nói, trên mặt ý cười càng đậm, hài lòng nói: "Tần Phúc cùng Tần Đại bọn hắn năm cái nghe Tần Ca, Tiểu Lục Tử lời của hai người, từng cái khỏe miệng co giật, trong dạ dày càng là rời sông lấp biển, nếu không phải đã trải qua một ngày một đêm chưa ăn cơm, bọn hắn khẳng định đều sẽ nôn chết, gặp qua không biết xấu hổ, thật đúng là chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy." "Đa tạ thế tử." Tiểu Lục Tử nghe xong Tần Ca lời nói sau lớn tiếng kêu lên. Từ khi tại Vương Đại Trưởng Quỹ nơi đó lấy được mấy bình tẩy tùy đan về sau, Tần Ca hiện tại khen thưởng Tần Phúc, Tiểu Lục Tử bọn hắn đã trải qua không cần ngọc tiền rồi, đã sớm đổi thành tẩy tùy đan. "Thế tử, ngày mai sẽ phải tiến vào hoàng gia khu vực săn bán, ngài xem phải chuẩn bị những thứ gì sao?" Thường Tiểu Lục Tử một cái tẩy tùy đan về sau, Tần Phúc hướng Tần Ca hỏi. Bởi vì hoàng gia khu vực săn bắn chỉ có hoán huyết cảnh tu sĩ mới có thể tiến nhập, cho nên Tần Phúc bọn hắn cũng không thể đi theo Tần Ca, cái này khiến Tần Phúc bọn hắn thập phần lo lắng, e sợ cho Tần Ca lại ở hoàng gia trong sân săn bắn ngoài ý muốn nổi lên. Nói như vậy, bọn hắn cũng không có biện pháp cùng Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải thông báo. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 27, dốc hết toàn lực, hạ. Kể từ khi biết Tần Ca đã trải qua có thể tu luyện về sau, Tần Phúc liền đã thông chi Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải, mặc dù không có thu đến Trấn Bắc Vương hồi âm, nhưng là Tần Phúc tin tưởng Trấn Bắc Vương đã biết sau khi tin tức này khẳng định sẽ trở lại. Cũng chính bởi vì dạng này, Tần Phúc bọn hắn mới có thể càng căng thẳng hơn, e sợ cho Tần Ca trong khoảng thời gian này biết xảy ra bất chắc. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới Đại Hoàng tử Hạ Vân thế mà lại mở ra hoàng gia khu vực săn bán, mặc dù biết rõ đây là nhằm vào Tần Ca âm mưu, nhưng Tần Ca căn bản là không có cách cự tuyệt. Ngày mai chỉ có thể cùng mọi người cùng một chỗ tiến vào hoàng gia khu vực săn bắn. Cho nên Tần Phúc mới muốn vào để Tần Ca chuẩn bị thêm một ít gì đó, đề phòng vạn nhất, hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có những thứ này. "Phúc thúc, chuyện này một hồi lại nói, đến, hai ta so tài một chút như thế nào?" Tần Ca nghe xong Tần Phúc lời nói, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Tần Phúc hai con ngươi tinh quang lóe lên, nhẹ gật đầu, nói với Tần Ca: "Thế tử có mệnh, ta tự nhiên phục bồi, bất quá thế tử ngươi cũng phải cẩn thận." Từ đêm qua thủ hộ Tần Ca đến bây giờ, Tần Phúc cũng rất muốn biết Tần Ca thực lực bây giờ như thế nào, cho nên đối với đề nghị của Tần Ca tự nhiên không có ý kiến. Mà Tần Ca gặp Tần Phúc đáp ứng xuống, cũng không dài dòng nữa, trực tiếp liền thúc giục thể nội lực lượng. Ông! Tần Ca song quyền một nắm, thể nội lực lượng bộc phát, một quyền đánh về phía trước, chói hai tiếng nổ vang lên, một cỗ tựa như sắp xếp núi đổ lực lượng như biển hướng về Tần Phúc bao phủ tới, cái này khiến vận ung dung Tần Phúc lập tức sắc mặt kỳ biến, vội vàng thúc giục nguyên lực trong cơ thể. Bởi vì Tần Ca trên người cũng không có nguyên lực ba động, cho nên Tần Phúc đám người đều cho rằng Tần Ca chỉ là tu luyện đến hoán huyết cảnh viên mãn, còn không có bước vào tụ nguyên cảnh. Nếu như vậy, tụ nguyên cảnh đại thành đồng thời tùy thời có khả năng bước vào tụ nguyên cảnh cảnh giới đỉnh cao, Tần Phúc tự nhiên có thể nhẹ nhõm chiến thắng Tần Ca. Chỉ là Tần Ca vừa ra tay, Tần Phúc liền biết mình sai rồi, hơn nữa sai thật sự là quá bất hợp lý. Tần Ca tùy ý một trường này lực lượng ẩn chứa thật sự là quá mạnh, lúc này ở trong mắt Tần Phúc, hướng hắn đánh tới cũng không phải là một tay nắm, mà là một tòa cao vạn trượng phong. Nếu như hắn không thể ngăn trở một trưởng này lời nói, hắn cũng sẽ bị tòa này cao vạn trượng phong đè thịt nát xương tan. Hét lớn một tiếng, Tần Phúc toàn lực thôi động nguyên lực trong cơ thể, đem tất cả nguyên lực đều bạo phát ra, sau đó một trưởng hướng về Tần Ca một trưởng kia đánh ra, nháy mắt sau đó, hai trưởng tấn công, thời gian phảng phất như ngừng lại nơi này đồng dạng, tất cả đều yên tĩnh lại. Ầm ầm. Sau một khắc, phảng phất tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh bạo phát đi ra, lại là hai trưởng lực lượng tấn công bạo phát ra, một vòng lại một vòng tựa như gợn sóng đồng dạng nhộn nhạo, Tần Ca cùng Tần Phúc hai người thân thể rút lui, rời xa lực lượng bùng nổ hạch tâm. Ở một bên xem cuộc chiến Tiểu Lục Tử, Tần Đại đám người nhìn thấy một màn này vội vàng thôi động nguyên lực chống cự, trọn vẹn qua hơn 10 hô hấp mới rốt cục cũng ngừng lại, mà lúc này Tần Ca biệt viện đã đến chỗ một mảnh hỗn độn. Thế tử vi vũ. Tiểu Lục Tử không sai chút nào qua định hót cơ hội, kêu to nói ra. Tần Đại, Tần Nhị bốn huynh đệ khiếp sợ nhìn lấy Tần Ca, lại là một câu đều không nói được, mà cảm thụ sâu nhất đương nhiên là Tần Phúc, hắn nhìn lấy đối diện Tần Ca, trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng, hắn vừa rồi thế nhưng là đem thể nội toàn bộ nguyên lực đều thúc dục, cái này mới miễn cưỡng chặn lại Tần Ca một trường kia a. Chỉ là Tần Phúc thế nhưng là tụ nguyên cảnh, mà Tần Ca vẫn là hoán huyết cảnh, hai người thế mà thế lực ngang nhau, chuyện như vậy chỉ sợ toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều chưa từng có a. Phải biết hoán huyết cảnh cùng tụ nguyên cảnh ở giữa thế nhưng là có không thể vượt qua hồng câu a. Chẳng lẽ đây chính là dốc hết toàn lực? Tần Phúc ở trong tâm nghĩ đến. Sau đó Tần Phúc nhìn về phía đối diện một mặt ý cười Tần Ca, trầm giọng hướng Tần Ca hỏi nói, thế tử, ngài dùng mấy thành lực? Nghe xong Tần Phúc lời nói, tiểu lục tử, Tần đại bọn hắn cũng đều nhìn chằm chằm Tần Ca, chờ đợi vào Tần Ca trả lời. Phúc thúc, ngươi đừng hỏi nữa, ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi ta chỉ dùng 3 thành lực, quá đả kích ngươi. Tần Ca một mặt ý cười nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tần Phúc một mặt khiếp sợ và phiền muộn, mà tiểu lục tử, Tần đại bọn hắn lại đều ha ha phá lên cười, đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng giống vậy chấn kinh. 3 phần sức mạnh liền để tụ nguyên cảnh cảnh giới đại thành Tần Phúc toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản, đây nếu là Tần Ca buộc phát toàn bộ lực lượng lại đem như thế nào. Bất quá nghe được Tần Ca chỉ dùng 3 phần sức mạnh thì có uy lực như thế, Tần Phúc, tiểu lục tử bọn hắn đều yên tâm xuống tới, có như thế lực lượng Tần Ca tự nhiên có thể quét ngang hoán huyết cảnh tu sĩ. Cho dù là có người ở tiến vào hoàng gia khu vực săn bắn sau bước vào tụ nguyên cảnh, cái kia cũng không đáng để lo. Tiểu lục tử, cầm bút mực giấy nghiên tới. Tần Ca bỗng nhiên nói với tiểu lục tử. Nghe vậy, tiểu lục tử sững sờ, không rõ Tần Ca lúc này muốn bút mực giấy nghiên làm cái gì, nhưng không có hỏi thăm, vội vàng đi đem thứ mà Tần Ca cần cầm tới, bỏ vào Tần Ca trước mặt. Tần Ca nắm lên một chi bút lông sói bút, trong nháy mắt ở trên giấy vẽ lên 3 đầu đạo ngân, sau đó đưa cho Tần Phúc, nói, Phúc thúc, đây là lực lượng đạo ngân, tốc độ đạo ngân cùng phòng ngự đạo ngân, các ngươi cầm lấy đi tu luyện đi. Từ Tần Ca hiểu chuyện bắt đầu, Tần Phúc, tiểu lục tử cùng Tần đại bọn hắn vẫn chiếu cố Tần Ca, Tần Ca đối với tình cảm của bọn hắn tự nhiên rất sâu, đối với từ trong ngộng lấy được cái này tam đại cơ sở đạo ngân, Tần Ca đương nhiên sẽ không keo kiệt, toàn bộ lấy ra dùng để tăng lên Tần Phúc thực lực của bọn hắn. Nhận lấy Tần Ca đưa tới giấy vẽ, Tần Phúc nhìn lấy Tần Ca vẽ đồ vật còn cảm thấy có chút không hiểu đấu, nhưng là khi nghe Tần Ca lời nói sau lại là kinh hãi tay khẽ run rẩy, trong tay giấy vẽ kém chút rơi ở trên mặt đất. Đạo ngân. Thế tử, ngài tại sao có thể có đạo ngân? Tần Phúc thanh âm có chút run rẩy hướng Tần Ca hỏi. Đây chính là đạo ngân à, toàn bộ Thiên Cương Châu cũng liền cái kia 3 đại tông môn đệ tử mới có tư cách tu luyện, Tần Phúc cũng chỉ là biết đạo ngân tồn tại, nhưng vẫn đều không có cơ hội tu luyện, bây giờ không chỉ có thể tu luyện, hơn nữa còn là tam đại cơ sở đạo ngân cùng một chỗ tu luyện, cái này khiến Tần Phúc kích động tột đỉnh. Chỉ là Tần Ca là làm thế nào chiếm được tam đại cơ sở đạo ngân đây này? Tần Phúc trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hả, đây là ta sư phụ truyền cho ta. Tần Ca nghe xong Tần Phúc lời nói, 10 phần tùy ý đáp trả. Đương nhiên, Tần Ca cũng không hề nói dối, cái này tam đại cơ sở đạo ngân đích thật là sư phụ hắn truyền thụ cho, chẳng qua là ở trong mộng thôi. Nhưng mà Tần Phúc, tiểu lục tử cùng Tần đại bọn hắn nghe xong Tần Ca lời nói lại đều lộ ra một bộ giật mình thần sắc hiểu ra, bọn hắn một mực đều đang suy đoán Tần Ca vì cái gì đột nhiên liền có thể tu luyện. Hiện tại xem ra nhất định là Tần Ca vị kia thần bí sư phụ công lao. Có thể chữa trị Tần Ca tiên thiên kinh mạch héo rút, lại có thể xuất ra tam đại cơ sở đạo ngân, cái này khiến Tần Phúc đám người suy đoán Tần Ca thần bí sư phụ tất nhiên là 3 đại tông môn chi nhân, chỉ là bọn hắn đời này chỉ sợ sẽ không biết chân tướng sự tình. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 28. Hạ Thanh Sơn. Tần Phúc đám người nghe nói Tần Ca có một thần bí sư phụ, từng cái trong lòng đều an tâm không ít. Chỉ ít cứ như vậy Tần Ca phía sau có tông môn xem như chỗ dựa, hoàng thất muốn đối phó Tần Ca cũng không có khó sao dễ dàng. Thế tử, mặc dù ngài bây giờ có thể quét ngang hoán huyết cảnh, thậm chí đồng dạng tụ nguyên cảnh tu sĩ đều không phải là đối thủ của ngài, nhưng là nghe nói hoàng gia khu vực săn bắn có tam giai man thú, ngài vẫn là muốn cẩn thận chuẩn bị một chút. Tần Phúc thu hồi tam đại cơ sở đạo ngân sau nói với Tần Ca. Man thú là một loại cực kỳ tồn tại đặc thù, mặc dù cùng là thú loại, lại cùng yêu tộc khác biệt. Bởi vì yêu tộc tu luyện tới trình độ nhất định liền có thể hóa hình tính tình, nhưng là man tộc lại căn bản là không có cách hóa hình, điều này sẽ đưa đến man thú không cách nào giống yêu tộc, nhân tộc đồng dạng tu luyện nguyên lực. Nhưng là man thú lại thiên sinh có thể thao túng các loại sức mạnh tự nhiên, đủ để cùng nhân tộc, yêu tộc cùng với các tộc chống lại, mà man thú căn cứ thao túng sức mạnh tự nhiên mạnh yếu chia làm cửu giai, đối ứng chính là các tộc tu sĩ cảnh giới tu luyện. Tam giai man thú tương đương với mệnh hải cảnh tu sĩ. Tần Ca bây giờ mặc dù có được thân thể cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, nhưng là tại tam giai man thú trước mặt căn bản không có phần thắng, cho nên Tần Phúc mới có thể để Tần Ca chuẩn bị thêm một chút. Tần Ca nghe xong Tần Phúc lời nói, nhẹ gật đầu, nếu như không có ở trong ngộng từng tiến vào hoàng gia khu vực săn bắn, Tần Ca tự nhiên không tin đại hạ hoàng triều có cái kia nho nhỏ hoàng gia khu vực săn bắn sẽ có tam giai man thú. Bất quá bây giờ Tần Ca phi thường xác định truyền thuyết là có thật, hoàng gia trong sân săn bắn thật vẫn có tam giai man thú. Mà Tần Ca lần này tiến vào hoàng gia sân săn bắn mục đích đúng là vì cái kia tam giai man thú đi. Đương nhiên, nói là chuẩn bị sẵn sàng, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ bách chiến kích nhất định phải mang bên ngoài, bởi vì Tần Ca còn không có tu luyện ra nguyên lực, không cách nào sử dụng chữ vật túi gấm, cho nên có thể mang đồ vật rất có hạn. Bất quá Tần Ca ngược lại là cùng Tần Phúc muốn một cái chữ vật túi gấm, mặc dù hắn bây giờ còn chưa có tu luyện ra nguyên lực, bất quá hoàng gia khu vực săn bắn bên trong thiên địa nguyên khí là phía ngoài gấp 3, Tần Ca tin tưởng tiến vào hoàng gia sân săn bắn thời gian nửa tháng bên trong, hắn nhất định có thể qua bước vào tụ nguyên cảnh, đến lúc đó liền có thể dùng chữ vật túi gấm. Đợi đến tất cả đều chuẩn bị xong về sau, sắc trời đã sáng lên, thấy thế, Tần Ca cong lên bách chiến kích, cùng Tần Phúc đám người cùng rời đi trấn Bắc Vương phủ. Cưỡi ngựa hướng về Thịnh Kinh thành Bắc ngoại ô chạy đi, sau nửa canh giờ liền đi tới hoàng gia khu vực săn bắn. Cái gọi là hoàng gia khu vực săn bắn chính là một cái dị không gian, đồng thời rất nhỏ, đại hạ vương triều nắm giữ cái này không đủ phạm vi ngàn dặm, nhưng đối với đại hạ vương triều mà nói cực kỳ trọng yếu, ở trong này chú đóng 5 vạn đại quân, đem hoàng gia sân săn bắn cửa vào tầng tầng bao quanh. Tần Ca thân là trấn Bắc vương thế tử, thủ vệ hoàng gia sân săn bắn cấm quân tự nhiên không dám ngăn cản, tùy tiện liền bị cho đi. Rất nhanh là đến hoàng gia sân săn bắn cửa vào, nhìn thấy cũng sớm đã chờ ở chỗ này đại hoàng tử Hạ Vân, Hạ Lâm Nhi cùng Diệp Nam Thiên đám người. A, Hạ Thúc Thúc, ngày hôm nay sao lại tới đây a? Tần Ca sau khi đi tới nơi này, không để ý đến đại hoàng tử Hạ Vân đám người, hướng ở vào hoàng gia khu vực săn bắn trong cửa vào van xin trung niên nhân nói ra. Đứng ở hoàng gia khu vực săn bắn cửa vào trung niên nhân người mặc long bào, thân thể cao lớn thẳng tắp, đưa lưng về phía đám người đứng ở hoàng gia khu vực săn bắn lối vào. Khi nghe thấy Tần Ca lời nói sau mới chậm rãi quay người, hướng Tần Ca nhìn lại, người này không là người khác, chính là đại hạ vương triều đường kim hoàng đế bệ hạ Hạ Thanh Sơn. Hạ Thanh Sơn mặc dù tuổi gần 50, bất quá có thuật chú nhan, thoạt nhìn bất quá hơn 30 tuổi dáng vẻ, mặc dù trên người không có bất kỳ nguyên lực ba động nào, nhưng là ai cũng biết đại hạ vương triều bây giờ ngoại trừ trấn Bắc vương Tần Tứ Hải bên ngoài, đệ nhị cao thủ chính là vị hoàng đế bệ hạ này. Tần Ca, thúc thúc nghe nói ngươi có thể tu luyện. Bắt đầu còn có chút không tin, bất quá bây giờ tin, Tứ Hải có người kế tục, thật sự là quá tốt. Hạ Thanh Sơn nhìn lấy Tần Ca, khẽ cười nói. Nhìn lấy Hạ Thanh Sơn một mặt bộ dáng thân thiện, Tần Ca nhưng trong lòng xem thường, nếu như không phải ở trong ngộng đã biết Hạ Thanh Sơn chân diện mục, Tần Ca có lẽ thật đúng là sẽ bị Hạ Thanh Sơn lừa bịp, bất quá bây giờ Hạ Thanh Sơn nói cái gì, Tần Ca cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá mặt ngoài văn chương vẫn là muốn làm một chút, cho nên nghe xong Hạ Thanh Sơn lời nói, Tần Ca đồng dạng khẽ cười nói. Hạ Thúc Thúc, ngài lời này thì không đúng, ta cần phải so với ta cha xuất khí nhiều, hơn nữa thiên phú tu luyện cũng so với ta cha lợi hại, đây gọi trò giỏi hơn thầy. Đối với Tần Ca không biết xấu hổ, đại hoàng tử Hạ Vân, Hạ Lâm Nhi đám người đều quen thuộc, Hạ Thanh Sơn vô cùng rõ ràng, tự nhiên không có tức giận cũng không có để ở trong lòng. Tần Ca, lần này đại hoàng tử bởi vì ngươi có thể tu luyện mà đưa ra sớm mở ra hoàng gia khu vực săn bắn, ngươi nhất định cần phải nắm chắc cơ hội, tranh thủ ở trong hắn bước vào tụ nguyên cảnh. Qua vài ngày Tứ Tuyệt Tông sẽ có người tới chúng ta Đại Hạ Vương triều chọn lựa đệ tử, ngươi nếu là có thể bước vào tụ nguyên cảnh liền có thể cùng Lâm Nhi cùng đi Tứ Tuyệt Tông. Hạ Thanh Sơn sau đó nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca ở trong tâm cười lạnh một tiếng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, vừa cười vừa nói, Hạ Thúc Thúc, ngài cứ yên tâm đi, Lâm Nhi xinh đẹp như vậy, ta làm sao yên tâm nàng một người đi Tứ Tuyệt Tông đâu, vạn nhất nàng đi Tứ Tuyệt Tông sau thay đổi tâm, ta chẳng phải là rất thiếu. Đến lúc đó ta nhất định sẽ theo nàng cùng đi. Hạ Lâm Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, trong lòng nổi giận không thôi, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, bởi vì Hạ Thanh Sơn ở chỗ này, lại là không có mở miệng. Tần Ca, ngươi yên tâm đi, coi như Lâm Nhi đi Tứ Tuyệt Tông cũng vẫn là vị hôn thê của ngươi, điểm này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Hạ Thanh Sơn nghe xong Tần Ca lời nói, lại là sắc mặt trịnh trọng nói. Nghe vậy, Tần Ca vội vàng giả trang ra một bộ hết sức kích động thần sắc, lớn tiếng nói với Hạ Thanh Sơn. Đà tạ Hạ Thúc Thúc. Nhìn lấy Tần Ca kích động bộ dáng, Hạ Thanh Sơn hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói, tốt, nhàn thoại liền nói đến đây, giờ lành đã đến, liền mở ra hoàng gia khu vực săn bắn đi. Dứt lời, Hạ Thanh Sơn vũ bên hông túi gấm, một vệt kim quang bay ra, rơi ở trong tay của hắn, lại là một khối lệnh bài màu vàng óng. Tiếp theo, Hạ Thanh Sơn thôi động nguyên lực trong cơ thể quán chú tiến lệnh bài màu vàng nóng, veo một tiếng, lệnh bài màu vàng nóng thẳng đến hoàng gia khu vực săn bắn cửa vào vọt tới. Hoàng gia khu vực săn bắn cửa vào là một cái cửa hang lớn, chỉ bất quá cửa hang bên trên tràn ngập một tầng màn nước, xuyên thấu qua màn nước có thể mơ hồ trông thấy hoàng gia khu vực săn bắn bên trong cảnh vật, nhưng là muốn đi vào hoàng gia khu vực săn bắn nhất định phải thông qua lệnh bài màu vàng nóng mở ra, không cách nào xông vào đi vào. Mà nếu như cưỡng ép ngạnh sấm mà nói, cho dù là mệnh hải cảnh cảnh giới viên mãn cao thủ cũng sẽ bị màn nước bên trong ẩn chứa không gian lực lượng rào sắt thành bột mịn. Nháy mắt sau đó, lệnh bài màu vàng nóng rơi vào màn nước phía trên, lập tức to lớn màn nước chậm rãi xuất hiện một cái vết nước, dần dần biến lớn, cuối cùng đủ để dung nạp một người tự do xuất nhập mới đình chỉ. Được rồi, các ngươi đều đi vào đi, nhớ kỹ, thời gian của các ngươi chỉ có nửa tháng, nếu là vượt qua nửa tháng còn không ra, vậy liền sẽ bị giam ở trong đó. Muốn đi ra cũng chỉ có thể chờ 10 năm sau. Hạ Thanh Sơn hướng Tần Ca đám người nói. Nghe xong Hạ Thanh Sơn lời nói, nhìn lấy mở ra hoàng gia khu vực săn bắn, tất cả cho phép tiến vào bên trong thanh niên tài tuấn nhóm đều kích động, tại Hạ Thanh Sơn vừa mới nói xong dưới, cả đám đều tranh tiên đoạt sau vọt vào. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 29, Trạm Diệp Nam Thiên. Lần này mở ra hoàng gia khu vực săn bắn, Đại Hoàng tử Hạ Vân mời Đại Hạ Vương Triều thanh niên tài tuấn hết thể 100 người. Lúc này ngoại trừ Tần Ca cùng Diệp Nam Thiên bên ngoài, những người khác toàn bộ điên cuồng tràn vào hoàng gia khu vực săn bắn. Tần Ca, ngươi cũng mau vào đi thôi. Hạ Lâm Nhi gặp Tần Ca đứng ở nơi đó không hề động, có chút nóng nảy hướng Tần Ca thúc giục bắt đầu. Nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói, Tần Ca hướng Hạ Thanh Sơn, Đại Hoàng tử Hạ Vân cùng Diệp Nam Thiên nhìn một chút, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên người Hạ Lâm Nhi, khỏe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, lớn tiếng nói, Lâm Nhi, chờ ta lúc đi ra chúng ta đều tròn 16 tuổi, đến lúc đó chúng ta liền thành hôn đi, ta đã trải qua đã đợi không kịp. Dứt lời, cũng không đợi Hạ Lâm Nhi đáp lại, Tần Ca trực tiếp lách mình đi vào hoàng gia khu vực săn bắn, mà Hạ Lâm Nhi nghe xong Tần Ca lời nói lại là mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng hướng hoàng gia khu vực săn bắn bên trong hô nói, Tần Ca, nghĩ hay quá nhỉ, ta mới sẽ không gả cho ngươi. Lâm Nhi, đừng hô, tiến vào hoàng gia khu vực săn bắn sau liền nghe không đến thanh âm bên ngoài. Đại Hoàng tử Hạ Vân nhẹ giọng mở miệng. Sau khi nói xong, Đại Hoàng tử Hạ Vân quay người nhìn về phía Diệp Nam Thiên, nói, Nam Thiên, Lâm Nhi có thể hay không toại nguyện liền đều nhìn ngươi, ngươi đừng cho bản Hoàng tử thất vọng. Đại Hoàng tử yên tâm, ta nhất định sẽ tự tay chém giết Tần Ca. Diệp Nam Thiên nghe xong Đại Hoàng tử Hạ Vân lời nói sau lớn tiếng trả lời, lập tức quay người liền xông vào hoàng gia khu vực săn bắn, thân ảnh chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối, Đại Hoàng tử Hạ Vân cùng Diệp Nam Thiên lời nói đều không có dấu giếm Hạ Thanh Sơn, mà Hạ Thanh Sơn giống như là không có nghe thấy Đại Hoàng tử Hạ Vân cùng Diệp Nam Thiên lời nói đồng dạng, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, thẳng đến Diệp Nam Thiên tiến vào hoàng gia khu vực săn bắn, lúc này mới quay người rời đi. Đại Hoàng tử Hạ Vân cùng Hạ Lâm Nhi cũng không có lập tức rời đi, vẫn như cũ lưu tại nơi này, nhìn phía trước hoàng gia khu vực săn bắn cửa vào, Hạ Lâm Nhi vẫn là có chút không yên lòng, nhẹ giọng hướng Đại Hoàng tử Hạ Vân nói, đại ca, Diệp Nam Thiên thật có thể thành công sao? Yên tâm đi, coi như Tần Ca Thiên Phú tu luyện lại thế nào lợi hại cũng không khả năng thời gian ngắn như vậy tu luyện tới hoán huyết cảnh viên mãn, mà Nam Thiên có tụ nguyên đan, nhất định có thể bước vào tụ nguyên cảnh, muốn chém giết Tần Ca tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đại Hoàng tử Hạ Vân trầm giọng nói ra. Hạ Lâm Nhi nghe xong Đại Hoàng tử Hạ Vân lời nói, trầm mặc không nói chuyện, thấy thế, Đại Hoàng tử Hạ Vân tiếp tục nói, huống hồ coi như Tần Ca có thể còn sống đi ra cũng không có gì. Thất thúc hai ngày này liền có thể đến rồi, đến lúc đó cùng một chỗ giải quyết chính là. Nghe xong lời này, Hạ Lâm Nhi xinh đẹp trên mặt của tinh xảo rốt cục lộ ra vẻ nhẹ nhàng, chỉ bất quá tại đáy mắt của nàng lại lóe lên một tia phức tạp. Sau đó Đại Hoàng tử Hạ Vân cùng Hạ Lâm Nhi cũng rời đi, nơi này có cấm quân thủ vệ, đương nhiên sẽ không xảy ra bất trắc biến cố, bọn hắn chỉ cần nửa tháng sau lại tới nơi này là được rồi. Hoàng gia trong sân săn bắn, Đại Hạ Vương triều thanh niên tài tuấn nhóm tràn vào về sau liền phân tán bốn phía. Toàn bộ đều tìm kiếm địa phương bí mật đi bế quan tu luyện. Bọn hắn rất rõ ràng lần này hoàng gia khu vực săn bắn mở ra mục đích thực sự, bọn hắn chỉ là vận khí tốt mới có thể tiến nhập nơi này, đương nhiên sẽ không lẫn vào tiến bên trong chuyện kia mặt, mà hoàng gia khu vực săn bắn bên trong thiên địa nguyên khí là phía ngoài gấp 3, ở trong này tu luyện nửa tháng vậy nhưng so ở bên ngoài tu luyện một năm đều mạnh hơn nhiều. Ai, quả nhiên vẫn là tiểu động thiên của tứ tuyệt tông tốt. Tần Ca đi vào hoàng gia khu vực săn bắn về sau, cảm khái nói ra. Đang trong ngộng thời điểm, Tần Ca đã từng tiến vào Tứ Tuyệt Tông nắm giữ cái kia dị không gian tu luyện, mà Tứ Tuyệt Tông chính là cái kia dị không gian không chỉ có phương viên mấy vạn dặm, ẩn chứa trong đó thiên địa nguyên khí càng là ngoại giới gấp 10 lần còn nhiều hơn, đã trải qua miễn cưỡng có thể được xưng là động thiên phúc địa, cho nên mới gọi là tiểu động thiên. Trước mắt cái này hoàng gia khu vực săn bán, lớn nhỏ chỉ có phương viên mấy trăm dặm, ở bên trong dị không gian xem như rất nhỏ, bất quá nơi này có được ngoại giới gấp 3 thiên địa nguyên khí, ngược lại là so với bình thường dị không gian lại mạnh không ít. Cảm khái một câu về sau, Tần Ca quay người hướng phía lối vào nhìn lại, chỉ thấy Diệp Nam Thiên đang từ cửa vào đi đến. Xông vào hoàng gia sân săn bắn Diệp Nam Thiên liếc mắt liền thấy Tần Ca, cái này khiến Diệp Nam Thiên ngây ra một lúc, trong lòng không tự chủ được đã tuôn ra một cỗ bất an, quay người liền muốn hướng một phương hướng khác chạy đi, nhưng mà hắn mới khẽ động, trước mặt của khi hắn liền xuất hiện một bóng người. Tần Ca, ngươi muốn làm gì? Diệp Nam Thiên có chút ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Ngăn trở Diệp Nam Thiên đường đi tự nhiên là Tần Ca, đang nghe xong Diệp Nam Thiên lời nói về sau, Tần Ca một mặt ý cười hướng về Diệp Nam Thiên nói, Diệp Nam Thiên, xem ra ngươi không chỉ có tự ti, còn đặc biệt ngu xuẩn, nếu như đổi lại là ta, ở thời điểm này căn bản không biết mở miệng, trực tiếp xuất thủ là được. Nghe xong Tần Ca lời nói, Diệp Nam Thiên trong lòng đột nhiên nhảy một cái, kinh nghi bất định nhìn lấy Tần Ca, lớn tiếng nói, Tần Ca, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì a? Ngươi như thế ngu xuẩn đương nhiên không hiểu, bất quá ngươi cũng không cần hiểu, ngoan ngoãn tới nhận lấy cái chết là được rồi. Tần Ca nhẹ nói, ở trong ngộng tiến vào hoàng gia sân săn bắn thời điểm, Diệp Nam Thiên bước vào tụ nguyên cảnh, đồng thời truy sát Tần Ca 7 ngày 7 đêm, cuối cùng nếu không phải Kim Trung ở lúc mấu chốt bộc phát, Tần Ca đã chết ở tại Diệp Nam Thiên trong tay. Mặc dù bây giờ liền xem như Diệp Nam Thiên bước vào tụ nguyên cảnh, Tần Ca cũng có thể nhẹ nhõm đem chém giết, bất quá Tần Ca vẫn là nguyện ý đem uy hiếp bóp chết tại nảy sinh trạng thái, tỉnh lại từ trong ngộng bắt đầu đến bây giờ, đã trải qua xảy ra quá nhiều cùng trong ngộng không đồng dạng như vậy sự tình. Tần Ca tuyệt sẽ không lấy thân thử hiểm. Diệp Nam Thiên nghe xong Tần Ca lời nói mí mắt cuồng loạn, nếu như là tại 3 ngày trước đó, Tần Ca nói ra nếu như vậy, Diệp Nam Thiên nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng bị Tần Ca một quyền sau khi đánh bại, Diệp Nam Thiên liền đối với Tần Ca sinh lòng e ngại, lúc này tự nhiên không dám phát ngôn bừa bãi. Tần Ca, ngươi ta mặc dù có chút xung đột, nhưng là căn bản không tính là thâm cừu đại hận gì, ngươi có lý do gì muốn giết ta? Diệp Nam Thiên lớn tiếng hướng Tần Ca gào thét. Nghe vậy, Tần Ca lắc đầu, nói, không cần lý do, ta chính là muốn giết ngươi, ngươi có thể làm sao? Nghe xong Tần Ca lời nói, Diệp Nam Thiên lửa giận trong lòng ngập trời, cũng không dám phóng thích, hai con ngươi nhìn chằm chằm Tần Ca, Diệp Nam Thiên lớn tiếng nói, Tần Ca, ta thế nhưng là Trấn Nam đại tướng quân chi tử, ngươi nếu là giết ta, hoàng đế bệ hạ sẽ không bỏ qua ngươi. Chẳng lẽ ta không giết ngươi, bọn hắn thì sẽ bỏ qua ta sao? Tần Ca nhẹ giọng trả lời. Diệp Nam Thiên nghe xong Tần Ca lời nói hai con ngươi co rụt lại, sắc mặt kịch biến, sợ hãi kêu lấy, ngươi, ngươi đều biết. Nghe vậy, Tần Ca không nói thêm gì nữa, trở tay một chảo sau lưng bách chiến kích, vừa hướng Diệp Nam Thiên đi đến, một bên nhẹ nói, có thể chết ở dưới bách chiến kích, ngươi cũng nên nhắm mắt. Nghe xong Tần Ca lời nói, Diệp Nam Thiên hoảng hốt, xoay người chạy, cùng lúc đó hắn ở trong tâm thể, chỉ cần có thể trốn qua một kiếp này, hắn nhất định phải đem Tần Ca chém thành muôn mảnh. Chỉ là Diệp Nam Thiên mới xông về trước ra một bước liền cảm giác mình ngực đau xót, túi đầu xem xét đã nhìn thấy mang máu bách chiến kích từ sau tâm xuyên thấu, từ trước ngực của hắn lộ ra. Tần Ca, ngươi! Diệp Nam Thiên gầm lên, không nói chuyện còn không có gào xong liền một mệnh ô hô. Nhẹ nhàng chấn động bách chiến kích, thân thể của Diệp Nam Thiên chia năm xẻ bảy hướng về chung quanh tán đi, Tần Ca quay người hướng hoàng gia khu vực săn bắn chỗ sâu đi đến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 30, nhị giai khống thủy man thú. Ta thực sự là quá vĩ đại. Tần Ca một bên đi về phía trước, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói. Cũng may chung quanh không có người khác, nếu để cho người nghe thấy Tần Ca lời nói, nhất định sẽ mắng hắn không biết xấu hổ. Hắn chỉ là chém giết Diệp Nam Thiên, chuyện này cùng vĩ đại không có chút nào dính dáng a. Bất quá tại Tần Ca trong lòng, Diệp Nam Thiên nếu là còn sống, mặc dù đối với hắn không có cái uy hiếp gì, bất quá hoàng gia khu vực săn bắn bên trong những linh dược kia a, man thù a, thậm chí là một chút hoa hoa thảo thảo đều có thể lọt vào Diệp Nam Thiên độc thủ, cho nên chém giết Diệp Nam Thiên chẳng khác nào cứu vãn vô số sinh linh, cho nên hắn quá vĩ đại. Về phần chém giết Diệp Nam Thiên chuyện này, tại Tần Ca trong lòng cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cứ việc đây là hắn lần thứ nhất chém giết đối thủ, nhưng là Tần Ca ở trong ngộng trăm năm trải qua sinh tử chi chiến cũng có mấy trăm lần, chém giết địch nhân tự nhiên rất nhiều, hắn đã sớm đã thành thói quen. Tần Ca một bên đi về phía trước, một vừa quan sát trong tay túi gấm. Đây là hắn vừa rồi chém giết Diệp Nam Thiên về sau lấy được, chỉ bất quá bởi vì hắn bây giờ còn chưa có tu luyện ra nguyên lực, cho nên tự nhiên là không có cách nào mở ra chữ vật túi gấm, chỉ có thể trước thu lại. Xem ra vẫn là muốn trước tu luyện ra nguyên lực mới được a. Tần Ca nhẹ giọng tự nói, lập tức tăng nhanh bước chân tiến tới. Tần Ca tiến vào hoàng gia sân săn bắn mục đích có hai cái, một chính là vì cái kia tam giai man thú, một cái khác chính là mượn nhờ hoàng gia khu vực săn bắn bên trong khổng lồ thiên địa nguyên khí bước vào tụ nguyên cảnh. Bất quá trước lúc này hắn cần đem thể nội tiên thiên huyết tinh lớn mạnh, cho nên Tần Ca cần đi trước một chỗ. Nơi này là hoàng gia khu vực săn bắn một cái cực kỳ kín đáo sườn đồi dưới, ở trong ngộng tiến vào hoàng gia sân săn bắn thời điểm, Tần Ca bởi vì bị Diệp Nam Thiên truy sát bất đắc dĩ nhảy xuống chỗ kia sườn đồi, kết quả lại ở trong đó phát hiện một loại phi thường thần bí linh quả, đồng thời mượn nhờ lực lượng linh quả bước vào tu luyện tới hoán huyết cảnh cảnh giới viên mãn. Đương nhiên, Tần Ca hiện tại đã là hoán huyết cảnh viên mãn, tựa hồ đã trải qua không dùng được loại kia kỳ quả. Bất quá đương sơ Tần Ca chỉ là ăn một khỏa rơi trên đất kỳ quả liền để thực lực của hắn tăng vọt, mà ở cái kia sườn đồi hạ thế nhưng là có tràn đầy một cây kỳ quả. Tần Ca thủy chung tin tưởng mặc kệ thứ gì, chỉ cần ăn được nhiều, dù sao vẫn là có thể mọc hai lạng thịt. Trước khi đến chỗ kia trên đường đi của sườn đồi, Tần Ca ngược lại là đụng phải mấy cái đại hạ vương triều thanh niên tài tuấn, chỉ bất quá những người này trông thấy Tần Ca về sau đều tránh xa xa, Tần Ca đương nhiên sẽ không để ý, trực tiếp hướng về hắn trong trí nhớ địa phương tiến lên. Bởi vì hoàng gia khu vực săn bắn cũng không tính lớn, chỗ kia sườn đồi mặc dù đang hoàng gia khu vực săn bắn chỗ sâu chỗ ẩn nút, bất quá lấy Tần Ca thực lực bây giờ cũng bất quá dùng 2 canh giờ đã đến. Sau đó Tần Ca không chút do dự nhảy xuống sườn đồi, ở nửa đường mượn mấy lần lực sau rốt cục vững vàng rơi trên mặt đất. Sườn đồi phía dưới không gian rất nhỏ, phương viên không đủ 10 trượng, vị trí trung ương có một gốc cao 1 trượng cây ăn quả, phía trên treo đầy từng khỏa màu máu đỏ trái cây, đếm kỹ phía dưới khoảng chừng mấy trăm cái. Tản ra nhàn nhạt hồng quang cùng say lòng người mùi trái cây, tự nhiên là Tần Ca trong trí nhớ kỳ quả. Từ lần trước ở trong bất tử điện ngoại ý muốn thu được thiên đỉnh dược điển về sau, Tần Ca mấy ngày nay đều ở tiêu hóa thiên đỉnh dược điển ghi lại tất cả, mà thiên đỉnh dược điển bên trong ghi lại chư thiên vạn giới các loại linh dược, lại sửng sốt không có liên quan tới cái này kỳ quả ghi chép, để Tần Ca mười phần nghi hoặc. Giống. Một tiếng gào thét tại Tần Ca vang lên bên tai, lập tức một đầu dài ba. Bốn trượng độc giác cự mãng dương huyết buồn đại khẩu từ sườn đồi hạ trong một cái sơn động vọt ra, hướng Tần Ca đánh tới. Quả nhiên lại cùng trong ngộng không đồng dạng. Nhìn lấy nhào tới cự mãng, Tần Ca bĩu môi nói ra. Đang trong ngộng thời điểm, Tần Ca nhảy xuống sườn đồi sau nhưng không có gặp được những sinh linh khác, mà bây giờ thế mà xuất hiện man thú, cái này khiến Tần Ca hết sức không vừa lòng. Không sai, xuất hiện ở Tần Ca trước mặt độc giác cự mãng chính là man thú, hơn nữa còn là một cái nhị giai man thú. Có được tương đương với tụ nguyên cảnh tu sĩ sức mạnh thân thể, đồng thời nhị giai man thú còn có thể thao túng sức mạnh tự nhiên rất khó đối phó. Lúc đầu muốn làm một cái an tĩnh mỹ nam tử, ở dưới sườn đồi ăn một chút kỳ quả, thưởng thưởng cảnh đẹp, lại không nghĩ rằng còn muốn đối phó như thế một cái nhị giai man thú, tự nhiên là để Tần Ca phi thường không hài lòng. Bất quá vì có thể tiếp tục làm an tĩnh mỹ nam tử, Tần Ca vẫn là quyết định trước giải quyết hết cái này man thú. Độc giác khổng lồ cự mãng trong nháy mắt liền nhào tới Tần Ca trước mặt, huyết buồn đại khẩu trực tiếp liền hướng Tần Ca cắn. Thấy thế, Tần Ca trở tay một chảo phía sau bách chiến kích, thể nội lực lượng tuôn ra, bách chiến kích tại trong tay Tần Ca múa, vạch ra một nửa hình tròn hướng độc giác cự mãng quét tới. Ầm. Bách chiến kích quất vào độc giác trên người cự mãng, tiếp lấy đã nhìn thấy độc giác cự mãng thân hình khổng lồ hoành bay ra ngoài, đồng thời độc giác cự mãng trên người bị rút ra bên trong địa phương có 4-5 khối to lớn lân phiến bị rút ra nát. Máu tươi chảy ngang, kịch liệt đau nhức để độc giác cự mãng không ngừng gào thét. Độc giác thân thể của cự mãng bay tứ tung ra ngoài mấy trượng xa mới ngừng lại được, sau đó độc giác cự mãng lập tức liền lại hướng Tần Ca đánh tới, hiển nhiên Tần Ca vừa rồi cái kia một chút cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. A, cái này ra thật đúng là dày a. Tần Ca kinh ngạc nói. Tần Ca vừa rồi một kích dùng tới trọn vẹn một nửa sức mạnh thân thể, vốn cho rằng đầy đủ giải quyết độc giác cự mãng. Lại không nghĩ rằng cái này độc giác cự mãng da dày thịt béo, thế mà chỉ là bị thương nhẹ, cũng không có bị chém giết. Bất quá bị thương độc giác cự mãng tự nhiên là lửa giận ngút trời, nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng rộng, nhưng không có hướng Tần Ca tấp tới, mà là há mồm ói ra ra một cỗ to lớn cột nước, mà trong cột nước tản ra vô cùng tanh hôi hương vị, hiển nhiên trong cột nước gần chứa kịch độc. Lại là có thể thao túng nước man thú, thật đúng là vận khí tốt ta. Nhìn lấy phun ra cột nước độc giác cự mãng, Tần Ca híp mắt vừa cười vừa nói, nếu như là có thể thao tung cái khác sức mạnh tự nhiên man thú, Tần Ca đối phó thật đúng là có chút phiền phức, bất quá đối mặt thao túng nước man thú, vậy liền quá đơn giản. Nhìn lấy hướng hắn vọt tới con nước, Tần Ca trực tiếp đã vận hành lên cựu chuyển chân hỏa quyết, lập tức một mặt to lớn hỏa diễm tường vách tường xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, chặn lại con nước, chỉ nghe tí tách thanh âm vang lên, cột nước trực tiếp liền bị hỏa diễm tường vách tường hóa thành hơi nước, chậm rãi tiêu tán. Tần Ca tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết, tại mỗi một chuyển viên mãn thời điểm có thể nắm giữ cùng thao túng một loại thiên địa thần hỏa, mà bây giờ Tần Ca mới vừa vận tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết, khoảng cách đệ nhất chuyển viên mãn còn kém quá xa, muốn có được loại thứ nhất thiên địa thần hỏa tự nhiên không có khả năng. Nhưng là tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết còn có một cái kèm theo chỗ tốt, cái kia chính là từ tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết bắt đầu, Tần Ca liền có thể tùy ý thao túng thiên địa này giữa phàm hỏa. Đương nhiên, có thể thao túng phàm hỏa mạnh yếu cũng cùng Tần Ca tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết trình độ có quan hệ. Tần Ca mới tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết không có bao nhiêu thời gian, có thể thao túng lực lượng phàm hỏa tự nhiên không mạnh, nhưng dùng để đối phó một cái nhị giai man thú đã đủ rồi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 31, nguyên khí vòng xoáy. Khổng lồ cột nước trong nháy mắt liền bị hỏa diễm vách tường bốc hơi sạch sẽ, sau đó hỏa diễm vách tường hướng về phía trước bay tới, trực tiếp đem độc giác cự mãng lồng chụp vào trong. Giống. Từng tiếng gào thét từ độc giác cự mãng trong miệng truyền ra, độc giác cự mãng liều mạng muốn xông ra biển lửa, Tần Ca đương nhiên sẽ không để hắn toại nguyện. Mỗi khi trông thấy độc giác cự mãng xông về phía trước thời điểm, Tần Ca lập tức liền triệu hoán càng nhiều phàm hỏa nên đón, đem độc giác cự mãng mạnh mẽ bước về đi. Độc giác cự mãng thấy mình lần lượt liều mạng va chạm đều không biện pháp đào mệnh, tự nhiên càng thêm phẫn nộ, tiếng gào thét càng phát ra mãnh liệt, từng đạo cột nước không ngừng từ trong miệng của nó phun ra ngoài, chỉ là mặc kệ nó dễ rủa như thế nào đều vô dụng, cuối cùng vẫn bị biển lửa nuốt sống. Khi lửa trong biển không còn có độc giác cự mãng tiếng gào thét sau, Tần Ca thao túng cái kia từng đoàn phàm hỏa chậm rãi tán đi, độc giác cự mãng thi thể hiện lộ ra, bất quá cái này độc giác cự mãng mặc dù chết rồi, nhưng một thân lân giáp lại không có chút nào tổn hại, cái này khiến Tần Ca hết sức hài lòng. Lớn như vậy một trương da rắn đầy đủ cho lão cha làm một bộ hộ giáp. Tần Ca nhìn lấy trên đất độc giác cự mãng thi thể, vừa cười vừa nói. Lập tức Tần Ca tay cầm bách chiến kích, dùng cơ hồ toàn bộ lực lượng mới đưa độc giác cự mãng thi thể xé ra, đem da rắn lột xuống tới. Sau đó Tần Ca liền ở dưới thừa thịt rắn bên trong tìm kiếm, đem độc giác khổng lồ cự mãng thi thể cắt gọt thành từng cục thịt nát, lại không thu hoạch được gì. Nhị giai man thú quả nhiên không có nguyên thủy đạo cốt. Tần Ca mười phần thất vọng nói ra. Tìm kiếm nguyên thủy đạo cốt, đây là Tần Ca tiến vào hoàng gia sân săn bắn nhiệm vụ thiết yếu, bất quá truyền thuyết chỉ có tam giai trở lên man thú thể nội mới có thể sinh ra nguyên thủy đạo cốt, cho nên Tần Ca ngược lại là không có ở cái này độc giác cự mãng trên người ký thác quá nhiều hy vọng. Chỉ là thử thời vận thôi. Nguyên thủy đạo cốt là man thú đặc hữu, cái khác các tộc tu sĩ thể nội cũng sẽ không sinh ra nguyên thủy đạo cốt, mà các tộc tu sĩ nắm giữ đạo ngân trên thực tế đều là từ nguyên thủy đạo cốt bên trên tổng kết ra được, có thể thấy được nguyên thủy đạo cốt chân quý cỡ nào. Các tộc tu sĩ nắm giữ đạo ngân tại điệp ra tới trình độ nhất định sau khi liền có thể hình thành một môn thần thông, nhưng nếu có thể có được một cây nguyên thủy đạo cốt, đang cùng địch nhân thời điểm chiến đấu chỉ cần quán chú nguyên lực kích phát, trực tiếp liền có thể phóng thích một loại thần thông. Một cây nguyên thủy đạo cốt liền tương đương với một môn thần thông, cho nên các tộc tu sĩ đều đối với man thú nguyên thủy đạo cốt thèm nhỏ dại không thôi. Chỉ bất quá muốn có được nguyên thủy đạo cốt thật sự là quá khó khăn, đây là bởi vì mỗi một cái man thú tại tử vong trong nháy mắt đều sẽ đem trong cơ thể mình nguyên thủy đạo cốt hủy diệt, tuyệt sẽ không lưu cho địch nhân. Tần Ca ở trong ngộng tiến vào hoàng gia sân săn bắn thời điểm đã từng gặp được một cái tam giai man thú, lúc ấy còn kém chút chết ở cái kia tam giai man thú dưới sự đuổi giết, thù này tự nhiên không thể quên. Cho nên Tần Ca lần này tiến vào hoàng gia sân săn bắn mục đích chủ yếu chính là cái kia tam giai man thú, chẳng những muốn đem ý lìa chém giết, còn phải nghĩ biện pháp đạt được nguyên thủy đạo cốt. Không có ở độc giác cự mãng thể nội tìm tới nguyên thủy đạo cốt, Tần Ca trực tiếp lần nữa thao túng từng đoàn phàm hỏa đem những thịt rắn đó nướng chín, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Tần Ca cần phải ở chỗ này bế quan khổ tu, tự nhiên là cần chuẩn bị một chút khẩu phần lương thực. Đem tất cả thịt rắn đều đã nướng chín sau khi... Tần Ca lúc này mới nhìn về phía cây kia cây ăn quả, may mới vừa rồi đại chiến cũng không có lan đến gần nó. Viên kia khỏa chán phóng hồng quang nhàn nhạt kỳ quả vẫn như cũ tản ra say lòng người mùi trái cây, lập tức, Tần Ca bụng liền kêu rột rột. Múa bách chiến kích, Tần Ca trực tiếp chém một đoạn chạc cây, phía trên có kém không nhiều 20-30 khỏa kỳ quả, sau đó Tần Ca nắm lấy chạc cây liền ngồi ở bên cạnh trên đất trống, lấy xuống một khỏa kỳ quả để lại ở trong miệng gặm. Nô! Ăn ngon thật! Tần Ca một bên gặm. Một bên tự nói, Kim Trung lần này không có bất kỳ cái gì dị động, an tĩnh lưu tại Tần Ca tử phủ bên trong, cái này khiến Tần Ca có chút kỳ quái, lại cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục gặm kỳ quả, thôi động cửu chuyển chân hỏa quyết luyện hóa, trong nháy mắt liền đem một khỏa kỳ quả đều ăn sạch sẽ. Quả nhiên hữu dụng. Ăn một khỏa kỳ quả sau, Tần Ca đình chỉ thôi động cửu chuyển chân hỏa quyết, ngạc nhiên nói ra. nguyên lai luyện hóa cái này một khỏa kỳ quả ẩn chứa kỳ lạ lực lượng sau, Tần Ca trong cơ thể tiên thiên huyết tinh thực sự lớn mạnh hơn không ít, cái này khiến Tần Ca không do dự nữa, tiếp tục luyện hóa bắt đầu. Cả cái cây bên trên có mấy trăm khỏa kỳ quả, Tần Ca cảm thấy đầy đủ để trong cơ thể hắn tiên thiên huyết tinh lớn mạnh đến có thể ngưng tụ nguyên lực trình độ. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm sau khi, Tần Ca thể nội lần nữa truyền ra ầm ầm như là sấm nổ khí huyết lao nhanh thanh âm, từng vệt hào quang màu máu từ trên người Tần Ca bạo phát đi ra, đây là Tần Ca thể nội tiên thiên huyết tinh cực kỳ lớn mạnh biểu hiện, mà kết quả như vậy cũng làm cho Tần Ca hết sức hài lòng. Chỉ bất quá nguyên bản cành lá rậm rạp cây ăn quả cũng chỉ còn lại có chùy lủi một đoạn chặt cây, mặt trên còn có 2-30 khỏa kỳ quả, chỉ là Tần Ca cố ý lưu lại chuẩn bị mang về cho Tần Phúc, tiểu lục tử bọn hắn thường thường tươi. Cuối cùng có thể ngưng tụ nguyên lực. Cảm giác thể nội đầy đủ tiên thiên huyết tinh, Tần Ca nhẹ nói nói. Sau đó Tần Ca không lại trì hoãn thời gian, ngồi xếp bằng ở trên đất trống, chậm rãi thúc dục đại diễn chính khí quyết, lập tức, Tần Ca vùng đan điển kim sắc tiểu cầu đạo trùng trong nháy mắt nở rộ từng tia kim quang, hấp thu đất trời bốn phía giữa nguyên khí. Cùng lúc đó, Tần Ca tử phủ bên trong kim trùng phát ra một đạo tiếng chuông, thế là Tần Ca lại một lần nữa tiến nhập vật ngã lương vong đốn ngộ trong trạng thái đi. Sau một khắc, kim trùng xuất hiện ở Tần Ca đỉnh đầu, rủ xuống kim quang đem Tần Ca bao phủ, đồng thời cũng bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí xung quanh, hướng về Tần Ca thể nội quán trú mà đến, cựu chuyển chân hỏa quyết cũng đồng thời vận chuyển. Từng tia thiên địa nguyên khí chui vào Tần Ca thể nội, trong nháy mắt sáp nhập vào Tần Ca trong cơ thể tiên thiên huyết tinh bên trong, theo tiên thiên huyết tinh tại Tần Ca thể nội lao nhanh lấy, đây là ngưng tụ nguyên lực mấu chốt, mà muốn thành công ngưng tụ nguyên lực nhất định phải đem trong cơ thể tiên thiên huyết tinh bên trong quán trú đầy đủ thiên địa nguyên khí. Hoàng gia sân săn bắn thiên địa nguyên khí là ngoại giới gấp 3, tự nhiên 10 phần sung túc, không cần nói hiện tại chỉ có Tần Ca cùng cái khác 98 vị đại hạ vương triều thanh niên tài tuấn ở trong này tu luyện, liền xem như lại đi vào mấy vạn người ở trong này cũng tu luyện cũng có thể thỏa mãn. Chỉ bất quá lâm vào vật ngã lưỡng vong đốn ngộ trong trạng thái Tần Ca, nhưng lại không biết sự tình chính đang phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Thần bí kim trung lơ lửng tại trên đỉnh đầu Tần Ca, rủ xuống vạn thiên kim quang bao phủ Tần Ca. Mà liền tại Tần Ca lâm vào đốn ngộ trạng thái sau, một đạo tiếng chuông vang lên, sau một khắc, lấy Tần Ca làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí giống như là nhận lấy triệu hoán đồng dạng, điên cuồng hướng Tần Ca nơi này vọt tới. Trong nháy mắt, chung quanh phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí liền bị rút sạch, hội tụ ở tại Tần Ca ở tại chỗ này trên đoạn ngai không, hướng về sườn đồi phía dưới quan chú, thời gian dần trôi qua tạo thành một cái to lớn nguyên khí vòng xoáy. Mà khi nguyên khí vòng xoáy hình thành sau, theo nguyên khí vòng xoáy không ngừng xoay tròn, phạm vi lớn hơn bên trong thiên địa nguyên khí lại một lần bị rút lấy, hướng về nguyên khí vòng xoáy hội tụ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 32. Thụ nguyên. Tứ phương trong thiên địa nguyên khí thật giống như bị triệu hoán đồng dạng tuân hướng sườn đồi, dung nhập vào nguyên khí trong vòng xoáy, hướng về sườn đồi hạ quan chú. Ngồi xếp bằng ở dưới sườn đồi Phương Tần Ca lúc này tự nhiên cái gì cũng không biết, hoàn toàn lâm vào đốn ngộ trong trạng thái tu luyện. Mà dạng này trạng thái tu luyện có thể xúc tiến cựu chuyển chân hỏa quyết cùng đại diễn chính khí quyết tốc độ vận chuyển đạt tới nhanh nhất, khiến cho Tần Ca hấp thu số lượng cao thiên địa nguyên khí. Tần Ca thể nội tiên thiên huyết tinh lao nhanh, rộng lượng nguyên khí tiến vào Tần Ca thể nội không ngừng dung nhập trong đó, nhanh chóng dành dụm, không đến bao lâu thì đến được Tần Ca thể nội tiên thiên huyết tinh đủ khả năng thừa nhận cực hạn, lập tức một chút xíu ngân quang từ tiên thiên huyết tinh bên trong phóng xuất ra, tiếp lấy một sợi như là tơ tằm đồng dạng nhỏ nguyên lực từ trong đó ngưng tụ ra. Đây chính là nguyên lực, từ tiên thiên huyết tinh cùng thiên địa nguyên khí dung hợp mà ngưng tụ, có được mọi loại diệu dụng. Cái này một sợi nguyên lực ngưng tụ chứng minh Tần Ca cuối cùng từ hoán huyết cảnh bước vào tụ nguyên cảnh, trên con đường của tu sĩ bước ra một bước dài, chỉ bất quá lúc này cái này một sợi nguyên lực không chỉ có như là tơ tằm đồng dạng nhỏ bé, càng là như là sương mù đồng dạng tăng dã, còn không phải rất ổn định, cần tiếp tục tiến hành ngưng tụ. Thiên địa nguyên khí tiếp tục dung nhập Tần Ca trong cơ thể tiên thiên bên trong huyết tinh, từng sợi nguyên khí ngưng tụ ra, cùng lúc trước ngưng tụ nguyên lực dung hợp lại cùng nhau, làm cái này một sợi nguyên lực triệt để ngưng tụ ổn định sau khi, theo đại diễn chính khí quyết vận chuyển tiến nhập Tần Ca kinh mạch bên trong. Từ Tần Ca bắt đầu tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết bắt đầu, Tần Ca nhục thân cùng kinh mạch vẫn bị ngâm liên lấy, nhất là Tần Ca kinh mạch, bởi vì tiên thiên héo rút, cho nên tức thì bị đặc thù chiếu cố, mà đi qua những ngày qua tu luyện, Tần Ca kinh mạch không chỉ có vô cùng rộng rãi thông suốt, càng lại như là dây sắt đồng dạng cứng cỏi. Ngưng tụ ra nguyên lực theo đại diễn chính khí quyết tại Tần Ca kỳ kinh bắt mạch bên trong lao nhanh, mà ở trong quá trình này, lao nhanh nguyên lực lại trả lại lấy Tần Ca, không ngừng ngâm liên lấy Tần Ca nhục thân, khiến cho Tần Ca trong cơ thể tiên thiên huyết tinh không ngừng lớn mạnh, kinh mạch càng thêm rộng rãi cùng cứng cỏi. Nguyên lực tại Tần Ca kỳ kinh bát mạch bên trong rất nhanh vận chuyển một cái đại chu thiên hồi vòng, dựa theo tình huống bình thường, tu sĩ ở thời điểm này liền muốn đình chỉ tu luyện, đây là bởi vì nguyên lực bên trong lực lượng ẩn chứa cực kỳ cường đại, vừa mới bước vào tụ nguyên cảnh tu sĩ không thể ngưng tụ quá nhiều nguyên lực, bằng không mà nói tự thân kinh mạch rất có thể không chịu nổi. Chỉ bất quá Tần Ca nguyên lực trong cơ thể cũng không có ngừng vận chuyển, ở một cái đại chu thiên hồi vòng sau khi lập tức liền lại bắt đầu một cái đại chu thiên hồi vòng, tiếp tục ngưng tụ nguyên lực, khiến cho Tần Ca nguyên lực trong cơ thể không ngừng lớn mạnh. Tụ nguyên cảnh 5 cái giai đoạn đồng dạng có khác biệt tiêu chuẩn, nhập môn giai đoạn cần nguyên lực trong cơ thể như tơ, tiểu thành giai đoạn cần nguyên lực như suối, mà giai đoạn đại thành thì cần muốn nguyên lực như sông, đỉnh phong giai đoạn cần nguyên lực như giang, cuối cùng nhất viên mãn giai đoạn cần tu luyện nguyên lực như biển. Tần Ca hiện tại chính đang ở tụ nguyên cảnh nhập môn giai đoạn, theo đại diễn chính khí quyết một cái đại chu thiên tiếp lấy một cái đại chu thiên vận chuyển, từng tia nguyên lực ngưng tụ ra, tại Tần Ca trong kinh mạch lao nhanh lấy, hội tụ. Chỉ bất quá bởi vì Tần Ca kinh mạch thật sự là quá rộng rãi, muốn đem nguyên lực tu luyện như là dòng suối nhỏ đồng dạng chảy xuôi, tự nhiên là một cái cực kỳ quá trình khá dài. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt lại là 4 ngày 4 đêm thời gian trôi qua, hoàng gia khu vực săn bắn mở ra thời gian đã qua một nửa, Tần Ca vẫn như cũ ngồi xếp bằng an tĩnh tại sườn đồi dưới đáy tu luyện, nhưng hắn nhưng lại không biết bởi vì hắn bế quan tu luyện đã để hoàng gia khu vực săn bắn bên trong những người khác không có cách nào tu luyện. Trên đoạn nhai không, một cái đường kính chừng trên trăm trượng nguyên khí vòng xoáy chính chậm rãi xoay tròn lấy, tứ phương trong thiên địa nguyên khí vẫn như cũ không ngừng bị rút lấy, dung nhập vào nguyên khí trong vòng xoáy, mà hình thành như thế nguyên khí khổng lồ vòng xoáy đã đem toàn bộ hoàng gia sân săn bắn nguyên khí đều hút hết. Trừ bỏ bị Tần Ca chém giết Diệp Nam Thiên bên ngoài, tiến vào hoàng gia sân săn bắn còn có 98 vị thanh niên tài tuấn, những người này vốn còn nghĩ mượn hoàng gia khu vực săn bắn bên trong nồng hậu dày đặc nguyên khí tăng thực lực lên đâu. Kết quả hiện tại đã hoàn toàn không có hy vọng. Trên đoạn nhai, lúc này đã trải qua tụ tập không ít người, cả đám đều nhìn chằm chằm phía trước to lớn nguyên khí vòng xoáy, trên mặt đều là vẻ phẫn hận. Ngươi nói phía dưới này là Diệp Nam Thiên vẫn là Tần Ca A. Đây con mẹ nó cũng quá khốn kiếp, hoàn toàn không cho chúng ta đường sống A. Một thanh niên tài tuấn một mặt tức giận hướng về hắn bên trái người trẻ tuổi nói ra. Đứng ở hắn bên trái người trẻ tuổi nghe xong lời này một bộ tán đồng nhẹ gật đầu, rồi mới nói, ta đoán hẳn là Tần Ca. Ngươi đã quên lúc trước Tần Ca một quyền liền đem Diệp Nam Thiên tên vương bắt đẳng kia quật ngã. Ha ha, nói lên chuyện này thật đúng là thoải mái, Diệp Nam Thiên bình thường chảnh chứ cùng cái gì tựa như, còn không phải bị Tần Ca đánh cùng chó một dạng. Bất quá ta lại không đồng ý cái nhìn của ngươi, ta cảm thấy phía dưới này hẳn là Diệp Nam Thiên tên vương bắt đẳng kia. Đứng ở bên phải người trẻ tuổi cười lớn nói. Bên trái người trẻ tuổi nghe xong lời này nghi ngờ hỏi, làm sao mà biết? Ngươi nghĩ a? Tần Ca mới có thể tu luyện mấy ngày a? Hắn coi như thiên phú lợi hại hơn nữa cũng không khả năng như thế thời gian ngắn tu luyện tới hoán huyết cảnh viên mãn a. Mà cái kia Diệp Nam Thiên thế nhưng là nghe nói sớm tại nửa năm trước liền đã hoán huyết cảnh viên mãn, cho nên tự nhiên là Diệp Nam Thiên có khả năng nhất ở trong này bước vào tụ nguyên cảnh. Bên phải người trẻ tuổi nhẹ nói. Nói xong sau khi, bên phải người trẻ tuổi dừng một chút, lập tức dùng thanh âm thấp hơn phía bên trái bên cạnh người trẻ tuổi nói, lại nói. Tần Ca ngày hôm đó trong dạ tiệc biểu hiện như vậy cao điệu, ngươi cho rằng vị kia biết không làm chút an bài sao? Bên trái người trẻ tuổi nghe xong lời này nhẹ gật đầu, hiển nhiên là nhận đồng bên phải lời của người tuổi trẻ. Chỉ là nhìn về phía trước to lớn nguyên khí vòng xoáy, bên trái người trẻ tuổi cảm khái nói, Tần Ca mặc dù cũng rất khốn kiếp, bất quá chỉ cần không treo chọc hắn, hắn cũng sẽ không duyên cớ khi dễ chúng ta. Mà Diệp Nam Thiên có thể so sánh Tần Ca ác hơn nhiều, lấy hắn hiện tại biểu hiện ra thiên phú tu luyện. Tương lai rất có thể sẽ trở thành Trấn Nam Vương, vậy chúng ta liền thẳng rồi. Mọi người bên cạnh đều nghe được hắn, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng, lại không thể làm gì. Nếu là Diệp Nam Thiên phá cảnh thất bại liền tốt. Trong đám người không biết ai khẽ thở dài một tiếng. Nghe xong lời này, trong mọi người ở đây có rất nhiều đều là nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía trước to lớn nguyên khí vòng xoáy, từng cái trên mặt đều là vẻ ước ao. Chính như người kia nói, chỉ cần Diệp Nam Thiên trùng kích tụ nguyên cảnh thất bại, như vậy Diệp Nam Thiên liền sẽ trở thành một phế nhân, sau này đối bọn hắn tự nhiên cũng không có uy hiếp. Đương nhiên, mặc dù trong lòng mọi người đều hy vọng Diệp Nam Thiên phá cảnh thất bại, nhưng không ai dám đi phá hư Diệp Nam Thiên phá cảnh, dù sao Diệp Nam Thiên thế nhưng là Trấn Nam đại tướng quân con trai độc nhất, nếu ai dám xuất thủ phá hư Diệp Nam Thiên phá cảnh, vậy coi như thật là tự tìm đường chết. Cho nên bọn hắn chỉ có thể hy vọng Diệp Nam Thiên bản thân xuất sai lầm, mà không thể ra tay can thiệp. Cứ như vậy lại qua 5 ngày 5 đêm. Hoàng gia khu vực săn bắn đã trải qua mở ra 12 ngày, chỉ còn lại có cuối cùng nhất 3 ngày. Trong đoạn thời gian này, tất cả tiến vào hoàng gia sân săn bắn thanh niên tài tuấn nhóm đều tụ tập ở trên đoạn nhai, nhìn phía trước nguyên khí vòng xoáy, mà lúc này nguyên khí vòng xoáy đã trải qua từ lúc đầu đường kính trăm trượng biến thành hiện tại đường kính không đủ một trượng, đồng thời còn tại cấp tốc thu nhỏ. Sơn đôi phía dưới, Tần Ca vẫn như cũ ngồi xếp bằng tu luyện, một cỗ nguyên khí hướng Tần Ca dũng mãnh lao tới, tiến vào Tần Ca thể nội sau khi bị cấp tốc luyện hóa, hội tụ đến Tần Ca kỳ kinh bát mạch bên trong. Mà lúc này Tần Ca trong kinh mạch nguyên lực tia lóe ra nhàn nhạt ngân quang, ở trong kinh mạch lao nhanh, chỉ là cái này nguyên lực tia thật sự là nhiều lắm, từng cây tràn ngập tại Tần Ca cái kia rộng rãi kinh mạch bên trong, căn bản là đếm không hết. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 33, Tứ Tuyệt. Thiên Nguyên Đại Lục các tộc tu sĩ tại tụ nguyên cảnh thời điểm, cho dù là thiên phú tu luyện cho dù tốt, tại vừa mới bước vào tụ nguyên cảnh sau ngưng tụ nguyên lực kia đều sẽ không vượt qua một vạn, đây là bởi vì mỗi cái tu sĩ thể nội kinh mạch không gian có hạn, không cách nào gánh chịu càng nhiều. Trừ phi là tu sĩ này tại hoán huyết cảnh thời điểm cường điệu tôi luyện kinh mạch, tại cảnh giới này liền đem kinh mạch không gian tôi luyện vô cùng rộng rãi, như vậy tại bước vào tụ nguyên cảnh sau liền có thể ngưng tụ càng nhiều nguyên lực đi. Chỉ bất quá bất luận là một tu sĩ nào đều hiểu một việc, cái kia chính là mỗi người thể nội kinh mạch đều là cực kỳ yếu ớt, nếu như tại tôi luyện quá trình bên trong có chút sai lầm liền sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả, cũng chính bởi vì dạng này, cơ hồ không có tu sĩ dám đi tôi luyện thể nội kinh mạch, chỉ có thể mặc cho ý tự nhiên trưởng thành. Nhưng mà Tần Ca tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết bộ này rèn thể tâm pháp, từ vừa mới bắt đầu liền tôi luyện lấy nhục thân cùng kinh mạch, khiến cho Tần Ca kinh mạch cực kỳ rộng rãi cùng cứng cỏi, cứ như vậy Tần Ca bây giờ ngưng tụ nguyên lực kia mới có thể nhiều như vậy. Đương nhiên, Tần Ca trong kinh mạch lao nhanh nguyên lực kia đúng là quá nhiều một chút, cho dù không có trăm vạn số lượng, chắc hẳn cũng không kém bao nhiêu. Như thế nguyên lực khổng lồ kia tại Tần Ca thể nội lao nhanh, chẳng những không có mảy may trở ngại, lộ ra chen chúc, tương phản, lúc này Tần Ca kinh mạch còn thừa không gian, từng cây nguyên lực kia vẫn như cũ không ngừng gia tăng, thẳng đến Tần Ca trên đỉnh đầu nguyên lực vòng xoáy hoàn toàn biến mất mới thôi. Tại nguyên lực vòng xoáy biến mất trong chốc lát, kim trung biến mất không thấy gì nữa, về tới Tần Ca tử phủ, mà Tần Ca cũng từ đốn ngộ trong trạng thái thanh tỉnh lại. Nô, thật đói. Kết thúc tu luyện Tần Ca tại thanh tỉnh trong nháy mắt liền kêu lớn lên. Lập tức Tần Ca hai mắt để đó lục quang đánh về phía bên cạnh cũng sớm đã khô cứng vô cùng thịt rắn nướng, đem bế quan tu luyện trước đó còn dư lại tất cả thịt rắn nướng đều nuốt xuống, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, rồi mới lúc này mới lại ngồi xếp bằng xuống kiểm tra tình huống trong cơ thể. Quả nhiên lại là không đồng dạng A. Nội thị Chu Thiên sau khi, Tần Ca nhẹ nói nói. Tần Ca nhớ rõ hắn bước vào tụ nguyên cảnh thời điểm, vẹn vẹn ngưng tụ một tia nguyên lực, mà bây giờ kinh mạch của hắn có trăm vạn nguyên lực tia đang lao nhanh vận chuyển, cái này khiến Tần Ca rung động không thôi, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Ai, nguyên lực như tơ, thế mà chỉ là tụ nguyên cảnh nhập môn, đều không bước vào cảnh giới tiểu thành, cái gì phá hoàng gia khu vực săn bắn A, thật là vô dụng. Tần Ca bĩu môi nói ra. Nếu như đại hoàng tử Hạ Vân lúc này nghe được Tần Ca những lời này, tuyệt đối sẽ bị tức thổ huyết. Tần Ca lần tu luyện này thế nhưng là cơ hồ đem chọn cái hoàng gia sân săn bắn nguyên khí đều hút hết, mà muốn nơi này thiên địa nguyên khí lần nữa góp nhặt đến phía trước trình độ, không có đã mấy trăm năm căn bản không có khả năng, cho nên nói cái này hoàng gia khu vực săn bắn cơ bản xem như phế đi. Cuối cùng có thể dùng túi trữ vật, nhìn xem phúc thúc chuẩn bị cho ta chút cái gì. Oán trách một câu sau khi, Tần Ca lập tức cao hứng nói. Bước vào tụ nguyên cảnh sau, Tần Ca đã trải qua có nguyên lực, tự nhiên cũng liền có thể sử dụng túi trữ vật, chỉ thấy Tần Ca thôi động nguyên lực trong cơ thể, vô bên hông túi gấm, tâm thần trong nháy mắt liền tiến vào bên hông bên trong túi gấm, thấy rõ trong túi đựng đồ tất cả. Tần Ca túi đựng đồ này bên trong không gian chỉ có phương viên 5 trượng, xem như so sánh thật tốt, Tần Phúc, Tiểu Lục tử đám người dùng túi trữ vật, không gian đều là chỉ có phương viên 1 trượng, chỉ có thể chứa rất ít đồ vật. Đương nhiên, túi trữ vật tại toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục trên đều có thể coi là hiếm có đồ vật, bình thường người thật đúng là dùng không nổi. Tần Ca ở trong ngộng tiến vào Tứ Tuyệt Tông trở thành trưởng môn đệ tử sau sử dụng túi trữ vật cũng bất quá có được phương viên trăm trượng không gian mà thôi. Bất quá trong truyền thuyết có một loại túi trữ vật tên là túi càn khôn, trong đó tự thành một giới, có được vô cùng rộng lớn không gian, chỉ bất quá ở trên Thiên Nguyên Đại Lục cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thôi. Vẫn là phúc thúc nghĩ chu đáo a. Tần Ca tâm thần nhìn lấy bên trong túi chứa vật đồ vật, khẽ cười nói. Tại Tần Phúc là Tần Ca chuẩn bị trong túi chứa vật ngoại trừ một chút Tần Ca thích ăn đồ vật bên ngoài, còn dư lại toàn bộ đều là thu thập các loại linh dược công cụ, cái này khiến Tần Ca trong lòng cực kỳ cao hứng, vẫn là Tần Phúc hiểu rõ nhất lòng của hắn a. Hoàng gia khu vực săn bắn bên trong linh dược rất nhiều, Tần Ca nếu vào được, đương nhiên sẽ không tay không mà quay về, hơn nữa đại hoàng tử Hạ Vân tính toán Tần Ca, hắn đương nhiên phải có điều biểu thị, lần này không cho đại hoàng tử Hạ Vân thổ huyết, Tần Ca chắc là sẽ không hài lòng. Đứng dậy, cất bước hướng đi cây kia cây ăn quả, Tần Ca thôi động nguyên lực, múa bách chiến kích, chỉ thấy lóe lên ánh bạc, cuối cùng nhất một đoạn kết trái cây nhánh cây rơi xuống, bị Tần Ca thu vào bên hông trong túi trữ vật, rồi mới trực tiếp thôi động cửu chuyển chân hỏa quyết, triệu hoán một cỗ phàm hỏa rơi vào trên cây ăn quả. Làm xong chuyện này sau khi, Tần Ca đem bách chiến kích đồng dạng thu vào trong túi trữ vật, bách chiến kích tuy tốt, nhưng chỉ là thông thường thần binh lợi khí, không phải pháp khí, tự nhiên không thể luyện hóa, cũng liền không cách nào thu vào thể nội. Huống hồ Tần Ca cũng còn chưa mở tích mệnh hải, cho nên coi như bách chiến kích là pháp khí, Tần Ca cũng không biện pháp đem thu vào trong cơ thể. Thu hồi bách chiến kích sau, Tần Ca nâng đầu nhìn lấy vạn trượng sườn đồi, khỏe miệng hơi nhếch lên, vua túi chữ vật bên hông, một tia ô quang bay ra, rơi vào trong tay Tần Ca, lại là một chi tinh thiết chế tạo bút sát. Nắm bút sát, Tần Ca thôi động nguyên lực trong cơ thể, quán chú tiến bên trong bút sát, ngòi bút lập tức lấp lóe từng tia ngân quang, sau đó Tần Ca cầm bút tại phía trước không trung viết, trong nháy mắt, một cái từ Tần Ca nguyên lực ngưng tụ chữ tật xuất hiện ở không trung. Ha ha, ta quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Nhìn lấy tung bay ở phía trước tự, Tần Ca cười lớn nói. Dứt lời, Tần Ca lấy tâm thần thôi động chữ tật, rơi vào trên người hắn, trong nháy mắt sáp nhập vào đi vào, tiếp lấy đã nhìn thấy Tần Ca trên hai chân quang mang chớp nhấp nháy, mà Tần Ca thân hình lóe lên liền hướng trên đoạn nhai chạy như điên, thẳng tắp bóng loáng sườn đồi lúc này theo Tần Ca liền như là đất bằng đồng dạng. Tần Ca thi triển thủ đoạn chính là ở trong ngộng hắn từ Tứ Tuyệt Tông học được, nói một cách thẳng thừng đơn giản là đối với đạo ngân một loại vận dụng, liền lấy Tần Ca vừa rồi viết chữ tật mà nói, cơ sở chính là tốc độ đạo ngân, nhưng là thi triển ra nhưng lại so tốc độ đạo ngân tinh diệu rất nhiều. Mà ở trong Tứ Tuyệt Tông, thủ đoạn như vậy lại là cơ bản nhất, Tần Ca ở trong ngộng còn từ Tứ Tuyệt Tông trưởng môn nơi đó học được rất nhiều những vật khác, chỉ bất quá lấy Tần Ca lúc ấy có nguyên lực căn bản là không có cách thi triển đi ra thôi. Tứ Tuyệt Tông là Thiên Cương Châu ba đại tông môn một trong, mà ở thời đại thượng cổ, Tứ Tuyệt Tông từng có càng thêm lịch sử huy hoàng, mà liền muốn từ Tứ Tuyệt Tông thủy tổ Tứ Tuyệt Thánh Quân nói đến. Truyền thuyết Tứ Tuyệt Thánh Quân ở trên đạo ngân tạo nghệ tại toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đều tiếng tăm lừng lẫy, càng là có 102 toàn bộ Nam Lĩnh, hắn thành lập Tứ Tuyệt Tông càng là toàn bộ Nam Lĩnh tu sĩ trong lòng thánh địa. Cái gọi là Tứ Tuyệt tức là cầm kỳ thư họa, tương truyền Tứ Tuyệt Thánh Quân sông sáo thiên hạ chỉ dựa vào một cái lưu quang cầm, một chi càn khôn bút cùng hai khỏa quân cờ đen trắng. Lưu quang cầm đàn tấu ra tiếng đàn có thể hóa thành vô tận kiếm khí, trong chốc lát phá hủy bách vạn đại sơn. Càn khôn bút huy sái, một chữ có thể diệt ngàn vạn đại quân, một bức họa có thể từ thành một giới. Quân cờ đen trắng có thể tổ vô tận sát trận, giết địch với vây tay một cái. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 34, Đồ Đần. Tứ Tuyệt Thánh Quân năm đó thanh danh hiền hách, Tứ Tuyệt Tông càng là toàn bộ Thiên Nguyên đại lục tu sĩ trong lòng thánh địa, chỉ bất quá coi như mạnh như Tứ Tuyệt Thánh Quân cũng không thể đủ bước ra cuối cùng nhất một bước, cuối cùng vẫn lạc, mà theo Tứ Tuyệt Thánh Quân thân tử đạo tiêu, Tứ Tuyệt Tông cũng bắt đầu xuống dốc. Bởi vì từ Tứ Tuyệt Tông sau khi, Tứ Tuyệt Tông đệ tử ở trên đạo ngân thiên phú và tạo nghệ đều xa xa không cách nào cùng Tứ Tuyệt Thánh Quân so sánh, lại thêm Tứ Tuyệt Thánh Quân lúc trước đắc tội quá nhiều người, cho nên tại Tứ Tuyệt Thánh Quân sau khi, Tứ Tuyệt Tông đã trải qua lần lượt kiếp nạn, truyền thừa cơ hồ đều muốn đoạn tuyệt, bây giờ càng là chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại Thiên Cương Châu. Bây giờ Tứ Tuyệt Tông mặc dù đang Thiên Cương Châu còn có thể xem như mạnh nhất tông môn một trong, nhưng cũng là đang khổ cực trèo chống thôi, nguyên nhân cuối cùng chính là đạo ngân thật sự là rất khó khăn tu luyện. Cơ sở đạo ngân vẫn còn dễ dàng một chút, mà nếu là không có đầy đủ thiên phú, muốn nắm giữ cái khác đạo ngân đơn giản khó như lên trời. Đến nỗi muốn giống Tứ Tuyệt Thánh Quân như vậy lật tay ở giữa liền huy sái ra vô số đạo ngân, ngưng tụ cường đại thần thông bản sự, vậy thì càng thêm không ai có thể làm được. Cũng chính bởi vì dạng này, bây giờ Tứ Tuyệt Tông bên trong ngoại trừ trưởng môn nhất mạch còn tại kiên trì tu tập đạo ngân bên ngoài, đệ tử khác đã sớm bắt đầu tìm kiếm cái khác con đường tu hành, bất quá muốn không phải như vậy. Tần Ca chỉ sợ còn không cách nào truyền thừa đến những cường đại đó đạo ngân. Tần Ca hai chân ngân quang lấp lóe, không ngừng tại sườn đồi trên vách chạy vội, giống như là ở trên đất bằng đồng dạng, rất nhanh là đến vạn trượng đoạn nhai đỉnh núi. Các ngươi là đến chúc mừng bản thế tử sao? Ha ha, bản thế tử thực sự là quá đẹp rồi. Rơi vào sườn đồi trên đỉnh Tần Ca trông thấy tụ tập ở chỗ này đám người, cười lớn nói. Nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện Tần Ca, mọi người tại đây đều ngẩn ra. Căn bản không có người để ý Tần Ca nói cái gì, phải biết bọn hắn những người này đều là suy đoán dưới sườn đồi chính là cái kia người là Diệp Nam Thiên A, thế nào hiện tại biến thành Tần Ca đây. Mà nghĩ đến Tần Ca chỉ tu luyện 3-4 ngày thì đến được hoán huyết cảnh viên mãn, đồng thời tiến vào hoàng gia khu vực săn bắn mới 10 nhiều ngày liền bước vào tụ nguyên cảnh, quan trọng nhất là còn làm ra như thế kinh người động tĩnh. Mọi người tại đây trong lòng đều biết một việc, cái kia chính là Tần Ca thiên phú tu luyện thật đúng là cái thế vô song a. Lúc đầu coi là Diệp Nam Thiên không đến 16 tuổi liền đã tu luyện tới hoán huyết cảnh viên mãn, thiên phú như vậy đã trải qua cực kỳ khó khăn, nhưng bây giờ cùng Tần Ca so sánh đó nhất định chính là cặn bã a. Chỉ sợ cũng liền đại hoàng tử Hạ Vân cùng Hạ Lâm Nhi đều xa xa không cách nào cùng Tần Ca so sánh. Đương nhiên, trong mọi người ở đây cũng có một số người trông thấy xuất hiện là Tần Ca sau sắc mặt kỳ biến, những người này tự nhiên là chung với hoàng thất, nhìn lấy bây giờ Tần Ca đã trải qua bước vào tụ nguyên cảnh, mà Diệp Nam Thiên lại không biết tung tích, những người này đều nóng nảy. Tần Ca thế tử, ngài có nhìn thấy hay không Diệp Nam Thiên a? Một cái chung với hoàng thất người trẻ tuổi lớn tiếng hướng Tần Ca kêu lên. Nghe vậy, Tần Ca hướng người trẻ tuổi này nhìn thoáng qua, khẽ cười nói, Diệp Nam Thiên. Ai vậy? Bản thế tử không biết, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Nghe xong Tần Ca lời nói, những cái kia chung với người của hoàng thất đều thầm mắng trong lòng lấy Tần Ca, đây thật là mở mắt nói lời bịa đặt, Tần Ca thế mà ngay trước nhiều như vậy người nói hắn không biết Diệp Nam Thiên, hắn cũng không đỏ mặt sao. Chỉ là biết rõ Tần Ca mở mắt nói lời bịa đặt, bọn hắn cũng không thể tránh được, bất quá những người này trong lòng đều do dự cảm không tốt. Tần Ca ở trong này náo động lên động tĩnh lớn như vậy, Diệp Nam Thiên không có thể không biết, mà Diệp Nam Thiên vẫn luôn chưa từng xuất hiện, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, Diệp Nam Thiên đã trải qua gặp bất trắc. Tần Ca, ngươi có phải hay không giết Diệp Nam Thiên? Một cái gan lớn người trẻ tuổi hướng Tần Ca lớn tiếng chất vấn. Nghe xong lời này, Tần Ca nhìn sang, phát hiện người nói chuyện là Diệp Nam Thiên một vị đường ca, tên là Diệp Thiên Long, đã trải qua 20 tuổi, hoán huyết cảnh cảnh giới đại thành tu vi. Tu hành thiên phú cũng coi như không tệ. Tần Ca nhìn lấy Diệp Thiên Long, khoe môi vểnh lên, mặt mũi tràn đầy nụ cười sáng lạng hướng Diệp Thiên Long hỏi nói, ngươi là người ngu sao? Ngươi nói cái gì? Diệp Thiên Long nghe xong Tần Ca lời nói lập tức giận dữ kêu lên. Nghe xong Diệp Thiên Long lời nói, Tần Ca nụ cười trên mặt càng đậm, khẽ cười nói, nguyên lai ngươi không riêng gì đồ đần, vẫn là kẻ điếc, lại nói các ngươi Diệp gia người có phải hay không là đều lỗ thai không dùng được a? Bất quá bản thế tử thiện lương nhất. Liền hỏi ngươi một lần nữa đi, Diệp Thiên Long, ngươi là người ngu sao? Tần Ca, ta là không phải người ngu không cần ngươi quan tâm, ngươi liền nói cho ta biết có phải hay không là ngươi giết Diệp Nam Thiên. Diệp Thiên Long chịu đựng lửa giận nói với Tần Ca. Tần Ca có thể mắng hắn, nhưng là Diệp Nam Thiên không dám mắng Tần Ca, ngoại trừ thân phận của Tần Ca bên ngoài, mà là bởi vì Tần Ca bây giờ đã là tụ nguyên cảnh tu sĩ, muốn giết hắn thật sự là quá đơn giản. Nghe xong Diệp Thiên Long lời nói, Tần Ca một bên lắc đầu. Vừa hướng Diệp Thiên Long đi đến, các loại đi đến Diệp Thiên Long trước mặt, Tần Ca mới mở miệng nói ra, quả nhiên là đồ đần, nếu như ngươi giết Diệp Nam Thiên, ngươi biết thừa nhận. Tần Ca, thật là ngươi Diệp Nam Thiên. Diệp Thiên Long nghe xong Tần Ca phẫn nộ giống to lên. Mọi người chung quanh đều nhìn Tần Ca cùng Diệp Thiên Long hai người, cứ việc mọi người tại đây đều có thể suy đoán ra Diệp Nam Thiên khẳng định đã bị Tần Ca giết chết, nhưng là đám người không rõ Tần Ca tại sao biết thừa nhận đâu. Diệp Nam Thiên dù sao cũng là Trấn Nam Đại Tướng Quân con trai độc nhất, Tần Ca thừa nhận giết Diệp Nam Thiên, Trấn Nam Đại Tướng Quân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi con nào lỗ thai nghe thấy ta thừa nhận? A, thật có lỗi, ta quên ngươi lỗ thai không dùng được. Tần Ca bình tĩnh nói với Diệp Thiên Long. Nghe vậy, Diệp Thiên Long phẫn nộ nhìn lấy Tần Ca, lớn tiếng nói, Tần Ca, ngươi đừng nhớ chơi xấu, các loại rời khỏi nơi này ta liền sẽ đem chuyện nào bẩm báo Đại Hoàng Tử cùng Trấn Nam Đại Tướng Quân. Coi như ngươi là Trấn Bắc Vương chi tử cũng giống vậy trốn không thoát. Bản thế tử lúc đầu cho là ngươi chỉ là đồ đần, không nghĩ tới ngươi lại là một cái thiểu năng trí tuệ. Bất quá không quan hệ, tùy ngươi nói thế nào đều tốt, nhưng là điều kiện tiên quyết là muốn ngươi có thể đi ra nơi này. Thần ca một mặt bình tĩnh nói. Nghe xong lời này, Diệp Thiên Long sắc mặt kịch biến, hai mắt nhìn chằm chằm Thần ca, thanh âm có chút run rẩy nói nói, Thần ca, ngươi ý gì? Ngươi nghĩ giết người diệt khẩu. Bản thế tử từ trước đến nay lấy soái phục người, giết người diệt khẩu chuyện này quá tục, căn bản không xứng bản thân phận của thế tử. Tần Ca nhìn lấy Diệp Thiên Long, vừa cười vừa nói. Diệp Thiên Long nghe xong Tần Ca lời nói chẳng những không có buông lỏng, lại càng căng thẳng hơn cùng sợ hãi, tựa hồ vì tăng thêm lòng dũng cảm, Diệp Thiên Long thanh âm càng lớn, nói với Tần Ca, tất cả mọi người ở chỗ này, ta không tin ngươi thực có can đảm giết ta. Xem ra ngươi là thiểu năng trí tuệ đều là đang khen ngươi. Bản thế tử như thế thiện lương cùng vĩ đại, đương nhiên sẽ không động tới ngươi, bất quá nói không chừng ngươi làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, lao thiên gia không buông tha ngươi, đó cũng không có biện pháp. Tần ca vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần ca lời nói, Diệp Thiên Long lạnh rên một tiếng, lớn tiếng nói, Tần ca, ngươi không nên nói bậy nói bạn, ta cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện thương thiên hại lý, căn bản không có khả năng. Chỉ là Diệp Thiên Long lời còn chưa nói hết, bình một tiếng, một đoàn đại hỏa ngay tại Diệp Thiên Long trên người xuất hiện, trong nháy mắt đem Diệp Thiên Long nuốt hết, từng tiếng kêu thảm từ hỏa diễm bên trong truyền ra, bất quá chỉ gọi vài tiếng liền ngừng lại. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 35, mông ngựa không tốt đập. Lửa cháy hừng hực dòng dã thiêu đốt một khắc đồng hồ, tất cả mọi người tại chỗ đều ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy, thẳng đến hỏa diễm dập tắt, Diệp Thiên Long hóa thành một đoàn cho tàn, mọi người mới cuối cùng phản ứng lại. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác hàn khí không ngừng từ trong cơ thể mình dũng mãnh tiến đến ra, từng cái đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, không có người tin tưởng Diệp Thiên Long là làm nhiều chuyện thương thiên hại lý mà bị báo ứng, chuyện này nhất định là Tần Ca làm. Chỉ bất quá không có ai biết Tần Ca là thế nào làm được, bởi vì Tần Ca chỉ là đứng ở nơi đó, không có xuất thủ, cũng không có thôi động nguyên lực, nhưng mà Diệp Thiên Long lại đột nhiên liền bị hỏa diễm bao khỏa. Chuyện quỷ dị như vậy làm cho tất cả mọi người đều cảm giác sợ hãi, nhất là những chung với đó hoàng thất chi nhân. Sau một khắc, một người trẻ tuổi đống nhiên lớn kêu một tiếng, tiếp lấy quay người liền hướng nơi xa chạy đi, thấy thế, lại liên tục có hơn 10 người trẻ tuổi chạy trốn mà đến, đây đều là chung với hoàng thất, bọn hắn gặp Tần Ca không chỉ có giết Diệp Nam Thiên, hiện tại lại giết Diệp Thiên Long, tự nhiên không dám lưu lại nữa, e sợ cho Tần Ca cũng đem bọn hắn giết chết. Bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ kêu cửa. Xem ra các ngươi nhất định là việc trái với lương tâm làm nhiều rồi. Nhìn lấy chạy trốn những người kia, Tần Ca nhẹ nói nói. Mà theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, từng đoàn hỏa diễm tại những chạy trốn đó nhân thân bên trên bốc cháy lên, từng tiếng kêu thảm liên tiếp, cái này khiến nguyên bản cũng muốn đi theo chạy trốn mà đến những người đều đó ngừng lại, từng cái nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca càng là tràn đầy sợ hãi. Tần Ca dĩ nhiên không phải thị sát, đây cũng không phải là tại lạm sát kẻ vô tội, hắn sở dĩ biết ra tay với những người này. Tự nhiên là bởi vì ở trong ngộng tiến vào hoàng gia sân săn bắn thời điểm chính là những người này tương trợ Diệp Nam Thiên đuổi giết hắn, khiến cho Tần Ca lại nhiều lần lâm vào hiểm cảnh, bây giờ Tần Ca chỉ bất quá là trong ngộng hắn báo thù thôi. Tốt, thương thiên hại lý người đều chết rồi, phiến thiên địa này lại trở nên mỹ hảo. Tần Ca vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, những người còn lại cả đám đều toàn thân run lên, lập tức tất cả đều thở dài một hơi, bọn hắn đã trải qua khẳng định chuyện lúc trước chính là Tần Ca làm. Nhưng là từ Tần Ca trong lời nói mới rồi lại có thể biết bọn hắn đã trải qua an toàn. Thế tử anh Minh. Một cái mười phần cơ linh người trẻ tuổi vội vàng kêu lớn lên. Nghe xong hắn, những người còn lại cũng liền vội vàng đi theo nịnh nọt lên. Chỉ bất quá Tần Ca nghe xong lời này lại như mày, lập tức bất mãn hết sức nói nói. Ngươi mới anh Minh, cả nhà các ngươi đều anh Minh. Cái thứ nhất mở miệng nịnh nọt Tần Ca người trẻ tuổi kia nghe xong lời này lập tức liền sửng sốt. Sáo lộ này không đúng. Tần Ca không phải thích nghe nhất người khác định nọt hắn sao? Bây giờ thế nào tức giận chứ? Cái này khiến trong lòng của hắn lo sợ bất an, hoảng sợ nhìn lấy Tần Ca. Ngươi có thể nói bản đời tử thiện lương, vĩ đại, nhưng không thể nói bản thế tử anh minh, chỉ có Hạ Thanh Sơn lão già kia mới ưa thích nghe người ta khen hắn anh minh. Bất quá bản thế tử từ trước đến nay lấy soái phục người, mặc dù ngươi không có bản thế tử dáng dấp đẹp trai, bản thế tử hay là quyết định cho ngươi một cái cơ hội, lần này nghĩ kỹ lại nói. Tần Ca lập tức nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, cái thứ nhất mở miệng định nọt Tần Ca người trẻ tuổi đương nhiên biết mình sai ở nơi nào, vội vàng nói, đúng, thế tử ngài thực sự là quá thiện lương, quá vĩ đại, toàn bộ đại hạ vương triều liền ngài đẹp trai nhất. Những người khác nghe xong lời này tự nhiên cũng liền bận bịu dạng này định nọt lên, này mới khiến Tần Ca cao hứng lên. Nếu bản thế tử như thế soái, cái kia các ngươi có phải hay không hẳn là bày tỏ một chút đâu. Tần Ca một bên nghe mọi người định nọt, vừa cười nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, mọi người tại đây đều sửng sốt, từ trước đến nay đều là Tần Ca khen thưởng định nọt hắn người à, thế nào hôm nay muốn bọn hắn biểu thị đâu. Cái này khiến mọi người tại đây trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Vẫn là thứ nhất mở miệng định nọt Tần Ca người trẻ tuổi kia nhất cơ linh, vội vàng từ trong gói hàng của chính mình xuất ra một cây bao khỏa rất tốt sâm có tuổi, lớn tiếng nói với Tần Ca, thế tử, đây là ta tìm được sâm có tuổi, chừng 200 năm dược linh, ta không có ngài dáng dấp đẹp trai, không xứng ăn nó. Vẫn là đưa cho thế tử đi. Ừ, hiểu chuyện mà. Tần Ca nghe xong hắn, hết sức hài lòng, thuận tay liền nhận lấy sâm có tuổi. Những người khác nghe xong người tuổi trẻ kia lời nói đều thầm mắng trong lòng vô sỉ, lại đều từng cái tranh tiên sợ sau đem chính mình tại hoàng gia trong sân săn bắn tìm được linh dược hiến tặng cho Tần Ca, đồng thời còn muốn biến đổi biện pháp định nọt Tần Ca, e sợ cho Tần Ca một cái không cao hứng liền đem bọn hắn biến thành một đống cho tàn. Cái này mông ngựa cũng không phải như vậy hảo vô a. Hoàng gia trong sân săn bắn linh dược rất nhiều, ở đây những người này thu hoạch cũng đều không sai, bất quá bây giờ lại đều thành Tần Ca đồ vật. Lúc này Tần Ca trước mặt đã trải qua chất đầy các loại linh dược, sau đó đều bị Tần Ca cất vào bên hông trong túi trữ vật. Được rồi, bản thế tử còn phải lại đi dạo, các ngươi đều đi cửa ra đang chờ ở đó đi. Tần Ca nói với đám người. Nghe xong Tần Ca lời nói, mọi người tại đây trong lòng tự nhiên 10 phần không cam tâm. Tần Ca đem thu hoạch của bọn hắn đều cướp đi, hiện tại lại còn để bọn hắn đều trở lại lối vào, không cho bọn hắn tiếp tục thăm dò hoàng gia khu vực săn bắn. Cái này thật sự là quá khi dễ người a. Mặc dù trong lòng không cam lòng, lại không có một cái nào dám tiếp tục dừng lại, toàn bộ đều hướng về lối ra chạy đi, e sợ cho bản thân đi chậm liền bị Tần Ca gạt bỏ. Tần Ca tại mọi người rời đi sau khi cũng không có tại sườn đồi nơi này lưu lại, mà là quay người rời đi, khoảng cách hoàng gia khu vực săn bắn chỉ còn lại có 3 ngày, Tần Ca cần ở trong 3 ngày nay làm hết khả năng ngắt lấy hoàng gia khu vực săn bắn bên trong linh dược, đồng thời còn phải đi tìm cái kia tam giai man thú. Hoàng gia khu vực săn bắn mặc dù so với cái khác dị không gian không tính là khổng lồ, nhưng trên thực tế Tần Ca bọn hắn những người này cũng đều chỉ là tại hoàng gia khu vực săn bắn bên ngoài. Đây là bởi vì tại hoàng gia khu vực săn bắn chỗ sâu có các loại man thú, một khi vận khí không tốt gặp, trên cơ bản đều sẽ có đi không về. Đương nhiên, hoàng gia khu vực săn bắn bên trong man thú lấy nhất giai nhiều nhất, nhị giai trên cơ bản cũng rất ít gặp, đến nỗi tam giai man thú, mặc dù trong truyền thuyết là có một cái, nhưng là hoàng gia khu vực săn bắn mở ra rất nhiều lần, lại không có người thấy. Tần Ca bây giờ đã trải qua tụ nguyên cảnh nhập môn cảnh giới, đồng thời nguyên lực trong cơ thể so với bình thường tụ nguyên cảnh nhập môn tu sĩ khổng lồ quá nhiều, tốc độ tự nhiên là muốn so hoán huyết cảnh thời điểm nhanh hơn, cho nên chỉ dùng một ngày thời gian liền đem hoàng gia khu vực săn bắn ngoại vi tất cả linh dược vơ vét sạch sẽ, rồi mới liền hướng hoàng gia khu vực săn bắn chỗ sâu nhất đi đến. Càng là tiến vào hoàng gia khu vực săn bắn chỗ sâu, linh dược tự nhiên càng ít. Đây là bởi vì man thú ngoại trừ tự thân tu luyện bên ngoài, cũng cần nuốt ăn linh dược đến tăng thực lực lên, cho nên hoàng gia khu vực săn bắn chỗ sâu linh dược trên cơ bản đều sẽ bị man thú nuốt ăn, đến nỗi ngoại vi linh dược, bởi vì dược linh không đủ, tự nhiên là không có man thú vào xem. Nếu không có quá nhiều linh dược, Tần Ca đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, tăng thêm tốc độ hướng về hoàng gia khu vực săn bắn chỗ sâu chạy đi. Ở trong ngộng tiến vào hoàng gia sân săn bắn thời điểm, Tần Ca bởi vì phải tránh né Diệp Nam Thiên truy sát đã từng tiến vào hoàng gia khu vực săn bắn chỗ sâu, đồng thời vận khí thật không tốt đụng phải cái kia tam giai man thú. Cũng may cái kia tam giai man thú đối với Tần Ca không có hứng thú chút nào, Tần Ca lúc này mới trốn khỏi một kiếp. Bất quá vì có thể có được nguyên thủy đạo cốt, Tần Ca quyết định vẫn là mạo hiểm đi tìm cái kia tam giai man thú, đến nỗi Tần Ca có phải hay không là cái kia tam giai man thú đối thủ là căn bản không ở lo nghĩ của hắn bên trong. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 36, Hoàng Kim Man Tượng. Tại hoàng gia khu vực săn bắn chỗ sâu nhất một mảnh bên trong khu vực rộng lớn, đại địa bên trên khắp nơi đều là từng cây to lớn thú cốt, có sớm đã khô héo, có vẫn còn mang theo tàn huyết, mà ở những cái này thú cốt chính giữa có một tòa cao hơn 10 trượng tối ngọn núi nhỏ màu vàng óng, vang động trời tiếng lẩm bẩm từ nhỏ trên núi truyền tới. Mẹ nó, thế nào lại cùng trong ngộng không đồng dạng? Tần Ca nằm sấp ở xa xa đất trũng bên trong, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước tối ngọn núi nhỏ màu vàng óng, trong lòng mắng to. Tần Ca nói đương nhiên chính là mục tiêu của hắn lần này, cái kia tam giai man thú, cũng chính là phía trước cái kia như núi nhỏ lớn Hoàng Kim Man Tượng. Chỉ là Tần Ca trong ngộng tiến vào hoàng gia khu vực săn bắn gặp phải cái kia Hoàng Kim Man Tượng nhiều lắm là cũng liền cao 3 trượng, dựa theo man thú tiêu chuẩn, đó còn là một cái vị thành niên ấu thú, mà trước mắt cái này cao hơn 10 trượng Hoàng Kim Man Tượng cũng tuyệt đối đã trải qua trưởng thành, cái này khiến Tần Ca 10 phần phiền muộn. Lúc đầu Tần Ca lòng tin tràn đầy, cảm thấy lấy thực lực của hắn bây giờ đối phó một cái Hoàng Kim Man Tượng ấu thú tuyệt đối không có vấn đề. Chẳng qua hiện nay cũng không dám nói mạnh miệng, bởi vì Hoàng Kim Man Tượng loại này man thú một khi trưởng thành liền có thể có được có thể so với mệnh hải cảnh cảnh giới viên mãn lực lượng tu sĩ. Bất quá cứ như vậy tay không mà quay về, Tần Ca cũng không cam chịu tâm, hai con ngươi nhìn chằm chằm phía trước đang ở ngủ say Hoàng Kim Man Tượng, trong lòng không ngừng tính toán. Giống. Qua chừng nửa canh giờ sau, gầm lên giận dữ từ tiền phương truyền đến, Tần Ca tâm thần chấn động, vội vàng nhìn về phía trước, lại phát hiện Hoàng Kim Man Tượng đã trải qua tỉnh lại. Đang chậm rãi đứng dậy, mà theo Hoàng Kim Man Tượng chậm rãi đứng lên, từng đợt rầm rầm thanh âm vang lên, lại là trên người nó tối vảy màu vàng kim run run phát ra thanh âm. Đứng lên Hoàng Kim Man Tượng lộ ra to lớn hơn, hai cây màu bạc trắng răng dài từ trong miệng của nó vươn ra, lóe ra hàn quang, một cây to lớn vòi voi phát ra từng tiếng trầm đục, con mắt của là đèn lồng quét mắt bốn phía, một cỗ khí tức hung sát từ trên người Hoàng Kim Man Tượng phóng thích ra ngoài. Không nên nhìn ta, tuyệt đối không nên nhìn ta. Tần Ca ở trong tâm nói thầm. Phảng phất là nghe thấy được Tần Ca trong lòng triệu hoán đồng dạng, Hoàng Kim Man Tượng vẫn thật là hướng Tần Ca bên này nhìn lại. Sau một khắc, Hoàng Kim Man Tượng nâng lên phía trước chân phải, hung hăng đập mạnh trên mặt đất, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang truyền ra, trên mặt đất xuất hiện một đầu cái khe to lớn, thẳng đến Tần Ca mà tới. Khe hở tốc độ đi tới thật sự là quá nhanh, đợi đến Tần Ca phản ứng lại thời điểm liền đã đến trước mặt hắn, thấy thế, Tần Ca vỗ túi chứa vật bên hông, bách chiến kích từ trong đó bay ra, rơi vào trong tay Tần Ca, sau đó Tần Ca dậm chân một cái, mượn phản chấn lực lượng nhất phi trùng thiên. Mặc dù bị Hoàng Kim Man Tượng phát hiện tung tích, bất quá Tần Ca cũng không có đào tẩu, nhất phi trùng thiên sau phương hướng chính là chạy Hoàng Kim Man Tượng đi. Thân trên không trung, trong tay bách chiến kích vung dậy, thẳng đến con mắt của Hoàng Kim Man Tượng đâm tới. Một con kiến nhỏ cũng dám ở bản vương trước mặt làm càn. Hoàng Kim Man Tượng thanh âm như sấm đồng dạng gầm thét. Mệnh hải cảnh man thú đã sớm đầy đủ linh trí, mở miệng tiếng người tộc ngôn ngữ cũng không phải rất khó, chỉ bất quá một cái man thú thế mà tự xưng bản vương, cái này cũng có chút để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên, chuyện này nói đến cũng không cái gì đặc biệt, bởi vì cái này Hoàng Kim Man Tượng đồng dạng bị Đại Hạ Vương triều hoàng đế bệ hạ phong vương, phong hào là Tượng Vương, phụ trách trấn thủ hoàng gia khu vực săn bắn, nghe nói cái này Hoàng Kim Man Tượng còn từng đã là Hạ Thanh Sơn tọa kỵ. Chuyện này mặc dù bí ẩn, người biết không nhiều, nhưng Tần Ca chính là cái kia số lượng không nhiều bên trong một cái. Cũng chính bởi vì dạng này, Tần Ca mới có thể muốn đem cái này Hoàng Kim Man Tượng diệt trừ. Một khi chém giết Hoàng Kim Man Tượng vậy thì chờ thế là trừ đi Hạ Thanh Sơn phụ tá đắc lực, tuyệt đối có thể cho Hạ Thanh Sơn đau lòng rất nhiều năm. Hoàng Kim Man Tượng nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy liền vung lên to lớn vòi voi, hướng về Tần Ca đánh tới. Mà Hoàng Kim Man Tượng mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ một điểm không chậm, tràn đầy tối vảy màu vàng kim vòi voi tựa như một vệt kim quang đồng dạng giống Tần Ca quét tới, mắt thấy là phải quất vào trên người Tần Ca. Chính phóng tới Hoàng Kim Man Tượng, Tần Ca vội vàng rút về bách chiến kích, hướng về vòi voi đập tới, sau một khắc, bách chiến kích giữ tượng mũi đụng vào nhau, một tiếng sấm rền đồng dạng tiếng vang bạo phát đi ra, tiếp lấy một tiếng hét thảm tiếng liền tại toàn bộ hoàng gia khu vực săn bắn bên trong vang vọng. Hôn trướng! Ngươi lại dám tổn thương bản vương cái mũi! Hoàng Kim Man Tượng gầm thét. Mượn vừa rồi lực lượng một kích kia bay ngược trở về Tần Ca, lúc này vững vàng rơi trên mặt đất, bất quá nắm lấy bách chiến kích hai tay lại kịch liệt run rẩy, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Kim Man Tượng, từng tia tinh quang lóe lên, rung động trong lòng không thôi. Cứ việc đã sớm biết Hoàng Kim Man Tượng lấy lực lượng sở trường, nhưng là từ khi tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết đến nay, Tần Ca tại sức mạnh thân thể phương diện còn không có đụng phải đối thủ. Nhất là bước vào tụ nguyên cảnh sau, Tần Ca sức mạnh thân thể càng là tăng vọt rất nhiều. Lại không nghĩ rằng trong tay Hoàng Kim Man Tượng ăn phải cái lô vốn. Cút! Bản thế tử không cùng món đồ kia trường ở trên mặt đồ vật nói chuyện. Tần Ca hướng Hoàng Kim Man Tượng lớn tiếng nói. Lúc này Hoàng Kim Man Tượng lửa giận ngút trời, bởi vì nó trên mũi một khối lân phiến mới vừa rồi một kích kia bên trong bị Tần Ca dùng bách chiến kích đập vỡ, lúc này đang không ngừng chảy máu, thương thế mặc dù không nặng, nhưng hắn thế nhưng là đường đường tam giai man thú, thế mà bị nó trong mắt con kiến nhỏ làm cho bị thương, cái này nhất định chính là sỉ nhục. Ngươi nói cái gì? Hoàng Kim Man Tượng giống to. Nghe xong Hoàng Kim Man Tượng lời nói, Tần Ca một mặt cười xấu xa nhìn lấy Hoàng Kim Man Tượng, nói, nghe không rõ. Cũng đúng, các ngươi man thú thiên sinh chính là người ngu. Đã như vậy, bản thế tử sẽ nói cho ngươi biết món đồ kia là cái gì. Vừa nói, Tần Ca một bên đưa tay giải khai đai lưng, đem quần hướng phía dưới cởi một cái, đắc ý lung lay giữa hai đùi đồ chơi, lớn tiếng nói với Hoàng Kim Man Tượng, thấy không? Nhân tộc chúng ta cái đồ chơi này là trường ở chỗ này, chỉ có các ngươi man thú mới trường ở trên mặt. Ngươi đánh giám. Bản vương trên mặt là cái mũi, món đồ kia cũng là trường ở chỗ này. Hoàng Kim Man Tượng nghe xong Tần Ca lời nói phẫn nộ giống to. Giống to sau khi, Hoàng Kim Man Tượng trực tiếp đứng thẳng người lên, lộ ra hai cây trụ lớn đồng dạng sau giữa hai chân món đồ kia, to lớn trong hai mắt đều là đắc ý, lớn tiếng nói với Tần Ca, con kiến nhỏ, thấy không? Bản vương cái đồ chơi này mới được. Chỉ là không đợi Hoàng Kim Man Tượng nói xong, nó liền phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm, thân thể cao lớn một tiếng ầm vang ngược lại ở trên mặt đất, không ngừng lan lộn. Một đoàn hỏa diễm khổng lồ đang ở Hoàng Kim Man Tượng hai đầu sau chân ở giữa thiêu đốt lên, cái này tự nhiên là Tần Ca kiệt tác. Tần Ca vừa rồi mưu đồ một canh giờ mới cuối cùng nghĩ tới biện pháp này, đây là bởi vì Hoàng Kim Man Tượng toàn thân cao thấp đều bị lân phiến nơi bao bọc, hơn nữa sức mạnh lớn khó có thể tưởng tượng, Tần Ca muốn chém giết Hoàng Kim Man Tượng thật sự là quá khó khăn. Chỉ có thể dùng một chút âm tổn biện pháp. Quả nhiên tất cả giống được đều sẽ so món đồ kia. Bất quá nghe nói man thú món đồ kia ủng hộ tư bổ, các loại nướng chín mang về cho phúc thúc bồi bổ thân thể. Tần Ca nhìn về phía trước kêu rên lăn lộn hoàng kim man tượng, vừa cười vừa nói. Chỉ là Tần Ca lời vừa mới rơi xuống, đang ở kêu rên lăn lộn hoàng kim man tượng đống nhiên ngừng lại, lập tức bò lên, không để ý chút nào giữa hai chân thiêu đốt lên hỏa diễm, to lớn trong hai mắt tràn ngập cừu hận nhìn lấy Tần Ca, sau một khắc liền giống giận hướng Tần Ca đánh tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 37, Nguyên Thủy Đạo Cốt. Mẹ nó, dạng này đều chết không được. Tần Ca quát to một tiếng, xoay người chạy. Lúc đầu coi là lắc lư hoàng kim man tượng lộ ra món đồ kia, rồi mới thôi động cửu chuyển chân hỏa quyết, triệu hoán liệt hỏa, đem hoàng kim man tượng món đồ kia đốt đi, khẳng định có thể đem hoàng kim man tượng chém giết, lại không nghĩ rằng cái này hoàng kim man tượng thế mà như thế hung ác, liều mạng món đồ kia bị đốt cũng không thả qua Tần Ca. Nhìn lấy còn giống như núi nhỏ nhào tới hoàng kim man tượng, Tần Ca vội vàng nhấc lên quần chạy trốn, đồng thời triệu hồi ra bức sát, thôi động nguyên lực ở trong không viết xuống một cái chữ thật, sau đó thao túng chữ thật rơi ở trên người hắn, khiến cho Tần Ca tốc độ lập tức tăng gấp bội, cấp tốc hướng về phía trước chạy trốn. Giống giận hướng Tần Ca nhào tới hoàng kim man tượng trông thấy Tần Ca tốc độ tăng vọt, giống giận một tiếng, lập tức hoàng kim man tượng hung hăng hướng sau vung lên vòi voi, cùng lúc đó, từng đạo kim quang từ vòi voi bên trong phóng xuất ra, hộ tống vòi voi vung lên, rơi vào trên người hoàng kim man tượng. Từng tia kim quang rơi vào hoàng kim man tượng trên người, nhanh chóng xông vào đi vào, tiếp lấy đã nhìn thấy từng vệt hào quang màu máu từ trên người hoàng kim man tượng bạo phát đi ra, một cỗ trùng thiên khí huyết từ hoàng kim ma tượng trên người tuôn ra, thân thể của hoàng kim man tượng tựa như là thổi phồng đồng dạng, nhanh chóng tăng vọt. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bối chỉ có cao hơn 10 trượng hoàng kim man tượng biến thành hơn 20 trượng, dòng dã tăng vọt gấp đôi. Đang ở phía trước chạy trốn Tần Ca trở về đầu thời điểm nhìn thấy một màn này, hai con ngươi lập tức sáng lên, nhẹ nói nói, quả nhiên có được thần thông. Cứ việc từ vừa mới bắt đầu Tần Ca liền biết tam giai man thú khẳng định có được thần thông, nhưng là không có tận mắt nhìn thấy tự nhiên không thể xác định, bây giờ nhìn gặp hoàng kim man tượng thúc giục thần thông, Tần Ca tự nhiên có thể khẳng định, chỉ là hắn có chút không rõ hoàng kim man tượng có thần thông là cái gì. Cho dù là nhất giai man thú cũng có thể thao túng trong thiên địa sức mạnh tự nhiên. Bất quá chỉ có tam giai trở lên man thú mới có thể đem loại lực lượng này lột sắc thành thần thông. Trước mắt cái này cấp 3 hoàng kim man tượng tự nhiên nắm giữ lấy một loại thần thông, chỉ là loại thần thông này thi triển đi ra nhưng không có triệu hoán đến bất luận cái gì sức mạnh tự nhiên, chỉ là để hoàng kim man tượng thân thể của tự thân cùng lực lượng tăng vọt gấp đôi, loại thần thông này lại làm cho Tần Ca rất là kinh ngạc, chưa từng có nghe qua. Đương nhiên, cứ việc chưa từng nghe qua đây là cái gì thần thông, nhưng là có thể trong nháy mắt để thân thể của tự thân cùng lực lượng tăng vọt gấp đôi, loại thần thông này cũng tương đối lợi hại, Tần Ca tự nhiên 10 phần trông mà thèm. Bất quá nghe hoàng kim man tượng giống giận, cảm thụ được hoàng kim man tượng càng ngày càng gần khí tức, Tần Ca vội vàng thu liễm tâm tư, toàn lực chạy vọt về phía trước trốn bắt đầu. Ầm ầm, từng tiếng tựa như tiếng sấm đồng dạng tiếng vang tại hoàng gia khu vực săn bắn quanh quần trên không lấy, hoàng kim man tượng thật chặt đuổi giết Tần Ca, mỗi bước ra một bước, lực lượng khổng lồ thấm vào đại địa. Tự nhiên là đất nước núi lở kết quả. Mẹ nó, lần sau thật không có thể như thế chơi. Tần Ca vừa hướng trước chạy trốn, một bên nhẹ nói lấy. Tần Ca thực sự không nghĩ tới hoàng kim man tượng thế mà lại như thế điên cuồng. Nghe phía sau tiếng giống giận dữ, Tần Ca hoàn toàn không cùng hoàng kim man tượng liều mạng ý nghĩ. Dù sao hoàng kim man tượng cũng đuổi không kịp hắn, chỉ cần nhịn đến hoàng kim man tượng bị thiêu chết là có thể. Quả nhiên, chính như Tần Ca sở liệu, hoàng kim man tượng mặc dù thi triển thần thông, khiến cho tự thân lực lượng tăng vọt, nhưng vẫn là rất khó đuổi kịp Tần Ca, mà hoàng kim man tượng hai đầu sau giữa hai chân món đồ kia còn tại không ngừng thiêu đốt lên, khiến cho hoàng kim man tượng gầm thét càng ngày càng suy yếu, đồng thời tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Tần Ca mang theo hoàng kim man tượng tại hoàng gia khu vực săn bắn bên trong vòng quanh vòng tròn, thuận tiện đem hoàng gia khu vực săn bắn lại tao đạp một lần, cuối cùng tại trọn vẹn 3 canh giờ sau khi, Tần Ca nghe được phía sau truyền đến một tiếng không cam lòng gầm thét, tiếp lấy liền nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang. Tần Ca nhìn lại là hoàng kim man tượng ngã trên mặt đất. Hơn 20 trượng thân hình khổng lồ cấp tốc thu nhỏ, đảo mắt liền khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, mà lúc này hoàng kim man tượng đã là nỏ hết đà, mắt thấy là phải thân tử đạo tiêu. Đọc truy hệ. Nghe xong Tần Ca lời nói, hoàng kim man tượng trong ánh mắt lộ ra vẻ cừu hận, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, dãy rủa lấy muốn hướng Tần Ca đánh tới, nhưng căn bản đứng không dậy nổi, cái này khiến đứng ở đàng xa Tần Ca cuối cùng yên tâm lại. Ngay tại lúc sau một khắc, hoàng kim man tượng to lớn vòi voi lần nữa nở rộ từng đạo kim quang, cái này khiến Tần Ca giật nảy mình, coi là hoàng kim man tượng lại muốn thi triển thần thông, liền vội vàng xoay người chạy trốn. Không đúng. Nó đây là muốn hủy nguyên thủy đạo cốt. Mới thoát ra hai bước Tần Ca lập tức kêu lớn lên. Quay người hướng hoàng kim man tượng nhìn lại, Quả nhiên chính như Tần Ca sở liệu, Hoàng Kim Man Tượng lần này cũng không phải là đang thúc dục động thần thông, mà là phải tại trước khi chết đem nguyên thủy đạo cốt của nó hủy. Cái này khiến Tần Ca trong lòng mà bắt đầu lo lắng, muốn ngăn cản nhưng lại không biết nên dùng cái gì biện pháp. Ông! Một đạo tiếng chuông đống nhiên tại Tần Ca tử phủ bên trong vang lên, sau một khắc, Kim Trung xuất hiện ở Hoàng Kim Man Tượng trên không, nhẹ nhàng chấn động, vô hình sóng âm bao phủ Hoàng Kim Man Tượng. Tiếp lấy đã nhìn thấy đang muốn phá hủy nguyên thủy đạo cốt Hoàng Kim Man Tượng đống nhiên đứng im bất động, trong hai con ngươi thần thái dần dần tiêu tán, trên người sinh cơ càng là không khô trôi qua lấy. Cái này Tần Ca trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Trong ngộng trăm năm, Tần Ca không chỉ một lần bị Kim Trung cứu, nhưng mà mỗi một lần đều là Tần Ca sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, Kim Trung mới có thể xuất hiện, nhưng là lần này tại Tần Ca không có nhận uy hiếp tính mạng thời điểm, Kim Trung thế mà xuất hiện, cái này khiến Tần Ca cực kỳ kinh ngạc. Tần Ca nhớ rõ hắn đang trong ngộng thời điểm đã từng vô số lần thử nghiệm thao túng Kim Trung, nhưng Thủy Trung đều không thành công, bây giờ Kim Trung lại có thể theo tâm ý của cùng với chính mình mà xuất hiện. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn có thể thao túng Kim Trung đây? Ý nghĩ này xuất hiện ở trong lòng Tần Ca lập tức liền để hắn kích động. Ông! Tại chém giết Hoàng Kim Man Tượng sau khi, Kim Trung nhẹ nhàng chấn động, không có chút nào trương điểm báo biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở Tần Ca tử phủ, thấy thế, Tần Ca vội vàng thử nghiệm thôi động lên Kim Trung. Kết quả lại làm cho Tần Ca 10 phần thất vọng, bởi vì hắn vẫn như cũ không có cách nào thao túng Kim Trung. Đối với này, Tần Ca cực kỳ bất đắc dĩ. Bất quá Tần Ca sau đó đã nhìn thấy phía trước Hoàng Kim Man Tượng thi thể, tâm tình lập tức liền kích động, nhanh chân đi đến rồi Hoàng Kim Man Tượng trước mặt, vô túi chữ vật bên hông, triệu hoán ra Bách Chiến Kích. Thổi phu một tiếng, Tần Ca tay cầm Bách Chiến Kích, đem Hoàng Kim Man Tượng vòi voi chém xuống, rồi mới cẩn thận tìm kiếm. Ha ha, tìm được. Một khắc đồng hồ sau, Tần Ca cười lớn nói. Chỉ thấy lúc này ở tay phải của Tần Ca bên trong nắm một cây dài một thước, một tấc to ám kim sắc hình bầu dục xương cốt. Thoạt nhìn giống như là một cây gậy gỗ nhỏ một dạng. Tại phía trên cục xương này phủ đầy từng đầu huyền ảo phức tạp dấu vết, chính là đại đạo vết tích, mà cái này căn cốt đầu chính là Hoàng Kim Man Tượng nguyên thủy đạo cốt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 38, cực kỳ bi thương Hạ Thanh Sơn. Tần Ca kích động nhìn trong tay nguyên thủy đạo cốt, trên mặt đều là vẻ đắc ý, ở trong ngộng trở thành tứ tuyệt tông trưởng môn đệ tử thời kỳ, Tần Ca biết rất nhiều bí mật, cho nên rõ ràng nguyên thủy đạo cốt chân quý. Mà liền xem như tứ tuyệt tông như thế từ thượng cổ truyền thừa đến bây giờ tông môn, cũng bất quá là có như vậy 2-3 khối nguyên thủy đạo cốt. Bây giờ Tần Ca mình cũng có một khối nguyên thủy đạo cốt, hơn nữa còn là một khối ẩn chứa đặc thù thần thông nguyên thủy đạo cốt, cái này khiến Tần Ca làm sao không đắc ý. Đây rốt cuộc là cái gì thần thông đâu? Tần Ca bàn ngồi ở trên mặt đất, nhìn lấy trong tay nguyên thủy đạo cốt, nhẹ nói nói. Từ Hoàng Kim Man Tượng vòi voi bên trong đào ra căn này nguyên thủy đạo cốt bên trên phủ đầy từng đầu đạo ngân. Giang khắp nơi lấy, Tần Ca nhìn chằm chằm một đầu đạo ngân quan sát, muốn ghi lại đầu này đạo ngân, chỉ là vừa mới nhìn một nửa, Tần Ca liền rên khẽ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ thống khổ. Thở mạnh, Tần Ca kinh hãi nhìn lấy trong tay nguyên thủy đạo cốt, hắn không nghĩ tới chỉ là quan sát trong đó một đầu đạo ngân liền tâm thần của để cho mình tiêu hao nhanh như vậy, bất quá Tần Ca lập tức liền kích động, bởi vì càng như vậy lại càng nói rõ cái này cùng nguyên thủy đạo cốt bất phàm. Nếu bây giờ còn chưa có thực lực đi nghiên cứu căn này nguyên thủy đạo cốt, Tần Ca cũng sẽ không lại lãng phí sức lực, trực tiếp đem căn này nguyên thủy đạo cốt thu vào bên hông túi trữ vật, rồi mới nhìn về phía Hoàng Kim Man Tượng thân hình khổng lồ, hai mắt dần dần lóe ra từng tia lục quang. Đây là tam giai man thú à, so với nhất giai, nhị giai man thú thịt chỉ có thể tăng lên tu sĩ khí huyết, cái này tam giai man thú huyết nhục càng có thể đối với tu sĩ tiến hành tẩy mao phạt thủy, cải thiện tu sĩ thiên phú tu luyện. Hiệu quả cùng tẩy tủy đan đều không kém là bao nhiêu. Chỉ bất quá cái này Hoàng Kim Man Tượng nhục thân chừng cao hơn 10 trượng, Tần Ca túi chứa vật căn bản chứa không nổi, nhưng là Tần Ca có thể không bỏ được vứt xuống một miếng thịt, đầu tiên là đem chém xuống vòi voi thu vào túi chứa vật, sau đó Tần Ca trực tiếp chui vào Hoàng Kim Man Tượng dưới bụng mặt, nâng thân thể của Hoàng Kim Man Tượng lên. Tần Ca hét lớn một tiếng. Sau một khắc, Tần Ca thôi động toàn bộ sức mạnh thân thể, trên người hồng quang lấp lóe. Muốn đem thân thể của Hoàng Kim Man Tượng nâng lên đến, chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới chính là hắn thế mà không thành công, cao hơn 10 trượng Hoàng Kim Man Tượng thật sự là quá nặng đi. Mẹ nó, bản thế tử còn cũng không tin. Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Lập tức Tần Ca trực tiếp thúc giục nguyên lực trong cơ thể, từng tia nguyên lực tại Tần Ca trong kinh mạch lao nhanh, trong nháy mắt che kín Tần Ca quanh thân, từng tia ngân quang từ trên người Tần Ca tuôn ra, cuồn cuộn khí tức từ trên người Tần Ca phóng xuất ra. Thúc giục nguyên lực sau, lực lượng Tần Ca lập tức không ngừng tăng vọt, Hoàng Kim Man Tượng khổng lồ cuối cùng bị Tần Ca một chút xíu nâng lên, từng bước một hướng về từ cửa ra phương hướng đi đến. Hai ngày sau, hoàng gia khu vực săn bắn lối đi ra. Một cái người trẻ tuổi lười biếng ngồi ở cửa ra các nơi, trên mặt của mỗi người đều là một bộ sa sút tinh thần bộ dáng. Bất quá bọn hắn sở dĩ là bộ dáng này tự nhiên không có thể trách bọn hắn, mặc cho ai gặp chuyện như vậy cũng sẽ như thế. Thật vất vả tiến vào một lần hoàng gia khu vực săn bắn, vốn nghĩ mượn hoàng gia khu vực săn bắn bên trong nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí tăng thực lực lên, lại không nghĩ rằng toàn bộ hoàng gia sân săn bắn thiên địa nguyên khí đều bị người hút hết. Thật vất vả góp nhặt một chút linh dược, vốn nghĩ ra ngoài sau khi đi tìm bất tử điện đổi lấy một chút tăng thực lực lên linh đan rượu dược, lại không nghĩ rằng lại bị người đoạt hết, không chỉ như vậy, còn bị đuổi tới cửa ra nơi này, không cho phép tiếp tục ngắt lấy linh dược. Đụng tới chuyện như vậy, ai có thể cao hứng trở lại đâu? Ông! Ông! Ông! Ngay lúc này, lối đi ra màn nước đống nhiên một trận rung động, tiếp lấy một cái khe chậm rãi xuất hiện, thấy thế, ngồi trên đất người trẻ tuổi nhao nhao đứng lên, hướng về lối ra phóng đi, không kịp chờ đợi muốn rời khỏi cái này thương tâm. Hoàng gia khu vực săn bắn bên ngoài, đại hoàng tử Hạ Vân, Hạ Lâm Nhi đứng ở đại hạ vương triều hoàng đế bệ hạ Hạ Thanh Sơn tả hữu, lẳng lặng nhìn phía trước. Sau một khắc, một cái người trẻ tuổi từ màn nước cửa ra bên trong vọt ra, thấy thế, đại hoàng tử Hạ Vân nhướng mày, bởi vì hắn không có trông thấy Diệp Nam Thiên, khi hắn muốn đến, Diệp Nam Thiên hẳn là cái thứ nhất lao ra hướng hắn báo tin vui tin tức mới đúng, nhưng mà thẳng đến cuối cùng nhất cũng không có nhìn thấy Diệp Nam Thiên xuất hiện. Các ngươi ai trông thấy Diệp Nam Thiên rồi? Hạ Lâm Nhi không có vững vàng, vội vàng hướng đi ra đám người hỏi. Từ hoàng gia khu vực săn bắn bên trong lao ra những người đó nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói, từng cái liền vội vàng lắc đầu, mặc dù bọn hắn biết Diệp Nam Thiên đã bị Tần Ca giết chết, đồng thời Tần Ca còn làm rơi mất không ít chung với người của hoàng thất, nhưng không người nào dám nói ra. Huống hồ Hạ Lâm Nhi chỉ là hỏi bọn hắn có không thấy Diệp Nam Thiên, mà bọn hắn cũng xác thực không thấy, tự nhiên cũng không tính khi quân vong thượng. Hạ Lâm Nhi gặp tất cả mọi người lắc đầu, trong lòng lập tức có một cố dự cảm không tốt, còn muốn hỏi lại, lại bị đại hoàng tử Hạ Vân ngăn cản. Lâm Nhi, an tâm chớ vội. Đại hoàng tử nói với Hạ Lâm Nhi. Nghe xong đại hoàng tử Hạ Vân lời nói, Hạ Lâm Nhi nhờ vậy mới không có hỏi lại, chỉ là hai mắt lại nhìn chằm chằm hoàng gia khu vực săn bắn cửa ra. Thời gian từng giờ trôi qua, mắt thấy trèo chống hoàng gia khu vực săn bắn cửa ra lực lượng mở ra liền muốn hao hết, Diệp Nam Thiên thân ảnh còn chưa có xuất hiện. Hạ Lâm Nhi trong lòng càng ngày càng bất an. Xem ra là không ai đi ra ngoài nữa, phụ hoàng, xin ngài đóng lại hoàng gia khu vực săn bắn đi. Đại hoàng tử Hạ Vân bình tĩnh mở miệng nói ra. Lúc trước từ hoàng gia khu vực săn bắn bên trong đi ra những người tuổi trẻ kia nghe xong đại hoàng tử Hạ Vân lời nói, trong lòng lập tức phát lệnh, đại hoàng tử Hạ Vân thật sự là quá độc ác. Mọi người tại đây đều biết Diệp Nam Thiên nhất định là đại hoàng tử Hạ Vân người, cũng nhất định là đại hoàng tử Hạ Vân phái đi đối phó Tần Ca. Mà bây giờ đại hoàng tử Hạ Vân cũng không biết Diệp Nam Thiên có chết hay không liền để hoàng gia khu vực săn bắn, đây là muốn từ bỏ Diệp Nam Thiên. Có lẽ đây chính là giá trị của Diệp Nam Thiên, mặc kệ Diệp Nam Thiên có phải hay không là còn sống, chỉ cần hắn có thể đem Tần Ca lưu tại hoàng gia khu vực săn bắn là được rồi. Hoàng đế bệ hạ Hạ Thanh Sơn nghe xong đại hoàng tử Hạ Vân lời nói, mặc dù không có nói chuyện, lại chậm rãi đưa tay phải ra, chuẩn bị thu hồi lệnh bài, hoàng gia khu vực săn bắn. Ngay tại lúc sau một khắc, hoàng gia sân săn bắn màn nước cửa vào đống nhiên kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động, tiếp lấy đầu kia khe hở đống nhiên không ngừng mở rộng bắt đầu, trông thấy một màn này, cửa ra bên ngoài tất cả mọi người là sững sờ, toàn bộ nhìn chằm chằm phía trước màn nước. Mẹ ruột của ta a! Liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một tiếng kêu sợ hãi đống nhiên vang lên. Mà theo cái này một tiếng kêu sợ hãi, tất cả mọi người trông thấy từ màn nước cửa ra bên trong lao ra một cái nhỏ như núi man thú. Ngay cả đại hoàng tử Hạ Vân cùng Hạ Lâm Nhi đều bị dọa đến hướng lùi lại đi. Thượng vương, hoàng đế bệ hạ Hạ Thanh Sơn bỗng nhiên kêu rên bắt đầu. Người khác không rõ ràng cái này bỗng nhiên lao ra man thú là cái gì nội tình, nhưng là Hạ Thanh Sơn rất rõ, chỉ là theo hắn nam chinh bắt chiến mười mấy năm thượng vương bây giờ lại bị người chém giết, cái này khiến Hạ Thanh Sơn nhất thời lòng thấy đau buồn, nhịn không được kêu rên bắt đầu. Ầm ầm, hoàng kim man tượng thân hình khổng lồ cuối cùng vọt ra, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 39, biệt khuất phụ tử. Đại hạ vương triều hoàng đế bệ hạ Hạ Thanh Sơn hai mắt chăm chú nhìn xuất hiện ở trước mắt hoàng kim man tượng, trên mặt đều là bi phẫn, nhất là trông thấy hoàng kim man tượng vòi voi bị chém xuống, phía sau hai cái đùi giữa món đồ kia càng là một mảnh cháy đen, lửa giận trong lòng thì khỏi nói. Hạ Thanh Sơn hoàn toàn có thể tưởng tượng đi ra hoàng kim man tượng chết chính là nhiều lần biệt khuất. Này, các ngươi nhìn loạn cái gì? Đây là bản thế tử con mồi. Đúng lúc này, Tần Ca thanh âm từ hoàng kim man tượng phía dưới truyền đến đi ra. Nghe thấy Tần Ca thanh âm, Hạ Thanh Sơn toàn thân run lên, hai mắt hung quang thiểm thức nhìn về phía Hoàng Kim Man Tượng phía dưới, cuối cùng nhìn thấy chính hai tay nâng Hoàng Kim Man Tượng bụng Tần Ca. Hạ Thanh Sơn lập tức liền cắn răng nghiến lợi hướng Tần Ca uống nói, danh con, là ngươi giết tượng vương. Tràn đầy phẫn nộ đã để Hạ Thanh Sơn không cố kỵ nữa bất luận cái gì mặt mũi, đây chính là theo hắn mười mấy năm tượng vương A, hơn nữa còn là tam giai trong man thú thiên phú cực tốt Hoàng Kim Man Tượng, vô cùng có khả năng đột phá trở thành tứ giai man thú, bây giờ lại chết bởi bỏ mạng. Cho nên ở trong mắt Hạ Thanh Sơn, Tần Ca tự nhiên là tội đáng chết vạn lần. A. Hạ Thúc Thúc, ngài đây là ý gì A? Ngài không phải nói tiến vào hoàng gia khu vực săn bắn có thể tùy tiện săn giết bên trong man thú sao? Chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi? Tần Ca giả trang ra một bộ rất ủy khuất bộ dáng nói với Hạ Thanh Sơn. Hạ Thanh Sơn nghe xong Tần Ca lời nói, lửa giận trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hoàng Kim Man Tượng là hắn cố ý bỏ vào trấn thủ hoàng gia sân săn bắn. Tiến vào hoàng gia sân săn bắn người có thể tùy ý săn giết cái khác man thú, nhưng là ai dám động đến Hoàng Kim Man Tượng, Hạ Thanh Sơn tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Tần Ca, đây là phụ hoàng tự mình sách phong tượng vương, thế mà bị ngươi giết, thực sự là tội không thể tha thứ, ngươi còn tranh thủ thời gian đền tội nhận tội. Đại hoàng tử Hạ Vân trầm giọng nói ra. Khi nhìn thấy Hoàng Kim Man Tượng xông lúc đi ra, đại hoàng tử Hạ Vân cũng là bị giật nảy mình, mặc dù hắn đã sớm là tụ nguyên cảnh, đồng thời gần nhất còn thành công ngưng tụ viên thứ nhất đạo chủng, nhưng vẫn xa xa không phải tam giai man thú đối thủ, lại không nghĩ rằng Tần Ca lại có thể làm đến. Cái này khiến đại hoàng tử Hạ Vân khẳng định Diệp Nam Thiên đã trải qua giữ nhiều lành ít, cái này khiến đại hoàng tử Hạ Vân cảm thấy có chút tiếc nuối, Diệp Nam Thiên thiên phú cũng không tệ lắm, bồi dưỡng một chút tương lai cũng là đại hạ vương triều lương đống, lại không nghĩ rằng thế mà chôn vùi tại trong tay Tần Ca. Cứ việc có chút tiếc nuối, nhưng là đại hoàng tử Hạ Vân trong lòng càng nhiều hơn là hưng phấn, mặc kệ Tần Ca là thế nào chém giết Hoàng Kim Man Tượng. Tóm lại hắn lần này là gây ra đại họa, tuyệt đối là một con đường chết. Trước kia Hạ Thanh Sơn chỉ là dự thiết đại hoàng tử Hạ Vân đối phó Tần Ca, xưa nay sẽ không biểu hiện ra thái độ của mình, nhưng là lần này Tần Ca chém giết Hoàng Kim Man Tượng, khiến cho Hạ Thanh Sơn lửa giận ngút trời, chắc chắn sẽ không buông tha Tần Ca. Đứng ở đại hoàng tử Hạ Vân bên cạnh Hạ Lâm Nhi, hai con ngươi chớp động, sắc mặt phức tạp nhìn lấy Tần Ca, thủy chung đều không nói gì. Hai tay nâng Hoàng Kim Man Tượng Tần Ca, đang nghe xong đại hoàng tử Hạ Vân lời nói sau hay tay vung lên, trực tiếp đem Hoàng Kim Man Tượng còn ở một bên, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Hoàng Kim Man Tượng thi thể đập ở trên mặt đất, đám người chỉ cảm thấy đại địa đều đi theo run rẩy lên. Lúc này đám người cuối cùng biết Hoàng Kim Man Tượng có bao nhiêu sao trọng, cái này khiến trong lòng mọi người nổi lên kinh đảo hải lãng, nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca tràn đầy chấn kinh, ngay cả hoàng đế bệ hạ Hạ Thanh Sơn đều mí mắt cuồng loạn, bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Ca. Tần Ca phải chết. Mà ở hoàng đế bệ hạ Hạ Thanh Sơn cùng đại hoàng tử Hạ Vân nhưng trong lòng đồng thời đã tuôn ra ý nghĩ này. Từ trên người Tần Ca hiện lên nguyên lực ba động, bọn hắn biết Tần Ca đã trải qua bước vào tụ nguyên cảnh, một cái 16 tuổi tụ nguyên cảnh đã đầy đủ dọa người rồi, nhưng là một cái tụ nguyên cảnh tu sĩ thế mà có được như thế lực lượng, đồng thời còn chém giết một cái tương đương với mệnh hải cảnh viên mãn thực lực tam giai man thú, đây cũng không phải là dọa người rồi. Tần Ca biểu hiện ra thiên phú đã trải qua đủ để cho Hạ Thanh Sơn cùng Hạ Vân kiêng kỵ. Trong lòng hai người đối với Tần Ca sát ý đã trải qua không nén được. Ai nha, Hạ Thúc Thúc, ngài thế nào không nói sớm chứ, ngài nếu là sớm nói cho nó biết là tượng vương, ta thế nào sẽ giết nó đâu. Bất quá nó chính là một đầu xuất sinh, Hạ Thúc Thúc sẽ không vì nó không để ý hai chúng ta ra giao tình à. Tần Ca bình tĩnh nói. Hạ Thanh Sơn nghe xong Tần Ca lời nói, sắc mặt càng là âm trầm, lửa giận trong lòng đã trải qua không cách nào khắc chế, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Ca, Hạ Thanh Sơn trầm giọng nói. Tượng vương là chấm trung thành nhất thần tử, ngươi không nên giết nó. Mặc dù Hạ Thanh Sơn không nói cái khác, nhưng là mọi người tại đây đều hiểu Hạ Thanh Sơn đây là cho rằng Tần Ca có tội, muốn trừng trị Tần Ca. Ồ, cái kia không biết Hạ Thúc Thúc ngài muốn thế nào đâu. Tần Ca nghe xong Hạ Thanh Sơn lời nói, cười hỏi. Vừa nói, Tần Ca một bên vô một cái túi chữ vật bên hông, một vệt kim quang bay ra, rơi ở trong tay của hắn, chính là Cửu Long Lệnh. Lập tức Tần Ca cầm bốc lên buộc lên Cửu Long Lệnh kim ti dây. Đem Cửu Long Lệnh trên dưới vung lấy, khóe miệng đều là hài hước ý cười. Hạ Thanh Sơn cùng đại hoàng tử Hạ Vân nhìn lấy Tần Ca vung lấy Cửu Long Lệnh, sắc mặt hai người đều khó coi tới cực điểm, bởi vì lúc trước Hạ Thanh Sơn ban thưởng Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải Cửu Long Lệnh thời điểm đã từng nói chỉ cần Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải không phản bội Đại Hạ Vương triều, như vậy Tần Tứ Hải cùng hắn dòng dõi mặc kệ làm cái gì chuyện sai cũng không quan hệ. Bây giờ Tần Ca xuất ra Cửu Long Lệnh chính là đang nhắc nhở Hạ Thanh Sơn hắn đã nói. Để Hạ Thanh Sơn căn bản không lời nào để nói. Quân vô hy ngôn, nếu là Hạ Thanh Sơn tại Tần Ca xuất ra Cửu Long Lệnh dưới tình huống còn muốn trừng trị Tần Ca, cái kia chính là nói không giữ lời, coi như không phải mất mặt đơn giản như vậy. Nhưng nếu là không trừng trị Tần ca, cái này khiến Hạ Thanh Sơn càng không cách nào chịu đựng. Giờ này khắc này, nhìn lấy Tần ca trong tay cửu long lệnh, Hạ Thanh Sơn trong lòng cái này gọi là một cái hối hận, hắn lúc trước thế nào liền sẽ vờ ngớ ngẩn bàn cho Tần Tứ Hải khối này cửu long lệnh đây. Tuyệt đối không nghĩ tới vốn là dùng để bao lấy Tần Tứ Hải cửu long lệnh, bây giờ lại đeo vào trên đầu của hắn. Xem ra Hạ Thúc Thúc là không bỏ được trách tội ta, vậy thì cảm ơn Hạ Thúc Thúc, ta còn có việc, liền đi trước. Tần ca nhìn lấy sắc mặt của Hạ Thanh Sơn, vừa cười vừa nói. Vừa nói, Tần ca thu hồi liền cửu long long, lập tức lần nữa đi đến Hoàng Kim Man Tượng thi thể bên cạnh, đưa tay nâng lên Hoàng Kim Man Tượng bụng, vừa dùng lực liền đem Hoàng Kim Man Tượng nâng lên, rồi mới liền muốn rời đi. Tần ca, ngươi buông xuống tượng vương. Đại hoàng tử Hạ Vân trông thấy Tần ca muốn dẫn đi Hoàng Kim Man Tượng, vội vàng ngăn cản. Đại hoàng tử Hạ Vân trong lòng lúc này cũng vô cùng biệt khuất, hắn lúc đầu coi là lần này Tần ca khẳng định không trốn thoát, lại không nghĩ rằng vẫn không thể nào làm sao Tần ca, cái này khiến đại hoàng tử Hạ Vân âm thầm ghi nhớ sau này tuyệt đối không thể phạm hắn phụ hoàng Hạ Thanh Sơn sai. Nhưng mà mặc kệ thế nào biệt khuất, hiện tại nhất định là không có cách nào trừng trị Tần ca, nhưng là Tần ca muốn mang đi Hoàng Kim Man Tượng, đại hoàng tử Hạ Vân chắc chắn sẽ không đồng ý, hắn biết rõ tam giai man thú huyết nhục có bao nhiêu sao chân quý. Bất quá Tần ca nghe xong Hạ Vân lời nói lại không để ý đến, trực tiếp nâng Hoàng Kim Man Tượng thi thể đi thẳng về phía trước. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 40, Hạ Thanh Thủy. Chỉ bất quá Tần ca mới đi vài bước liền ngừng lại, bởi vì trước mặt của khi hắn xuất hiện một bóng người chặn đường đi của hắn lại. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, Tần ca lần nữa đem núi nhỏ đồng dạng Hoàng Kim Man Tượng vẫn trên mặt đất, nhìn về phía ngăn trở hắn đi đường trung nhân nhân, chỉ thấy người này mặt trắng không râu. Niên kỷ có hơn 40 tuổi, tướng mạo cùng Hạ Thanh Sơn giống nhau đến mấy phần. Thất thúc. Đại hoàng tử Hạ Vân trông thấy ngăn trở Tần ca đường đi trung niên nhân lập tức cung kính hô. Ngoại trừ hoàng đế bệ hạ Hạ Thanh Sơn, Hạ Lâm Nhi bên ngoài, ở đây những người khác là một mặt chấn kinh, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước người trung niên này, đây chính là trong truyền thuyết vị kia trở thành tứ tuyệt tông đệ tử hoàng thất tử tôn sao. Lần này lại có trò hay để nhìn a. Tần ca bình tĩnh nhìn phía trước trung niên nhân, đối với trung niên nhân xuất hiện. Tần ca không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì đang trong ngộng thời điểm, người trung niên này chính là xuất hiện vào lúc này. Trung niên nhân tên là Hạ Thanh Thủy, là Hạ Thanh Sơn thất đệ, 17 tuổi cũng bởi vì thiên phú tu luyện xuất chúng bị Tứ Tuyệt Tông nhìn trúng, trở thành Tứ Tuyệt Tông đệ tử, bây giờ đã trải qua hơn 20 năm, đây là hắn lần thứ nhất trở lại Đại Hạ Vương Triều. Đương nhiên, Hạ Thanh Thủy sớm tại vài ngày trước liền đã trở về, chỉ bất quá cũng không có người ngoài biết thôi, mà lần này sở dĩ biết xuất hiện ở đây. Lại không phải hoàng đế bệ hạ Hạ Thanh Sơn mời tới, mà là đại hoàng tử Hạ Vân vì đề phòng vạn nhất mời hắn tới. Lúc đầu đại hoàng tử Hạ Vân cảm thấy hắn cho Diệp Nam Thiên một cái tụ nguyên đan cùng lực lượng đạo ngân, Diệp Nam Thiên nhất định có thể diệt trừ Tần ca, lại không nghĩ rằng Diệp Nam Thiên như vậy phế vật, mà Tần ca không gần như chỉ ở hoàng gia khu vực săn bắn bước vào tụ nguyên cảnh, càng là bất khả tư nghị chém giết hoàng kim man tượng, cái này khiến đại hoàng tử càng thêm muốn diệt trừ Tần ca. Nhưng là hoàng đế bệ hạ Hạ Thanh Sơn bởi vì cửu long lệnh không thể trừng trị Tần ca, cho nên bây giờ chỉ có thể mời Hạ Thanh Thủy xuất thủ. Toàn thân áo đen, sắc mặt lênh khốc Hạ Thanh Thủy nghe xong đại hoàng tử Hạ Vân lời nói chỉ là nhẹ gật đầu, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tần ca, một tia hung quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngài chính là thất thúc ca. Ngài trở về thực sự là thật trùng hợp, hai ngày nữa ta và Lâm Nhi sắp kết hôn, ngài đến lúc đó cần phải uống nhiều mấy chén. Tần ca không đợi Hạ Thanh Thủy nói chuyện, đoạt trước nói. Tần ca khi tiến vào hoàng gia khu vực săn bắn trước đó cũng đã nói muốn tại 16 tuổi sinh nhật qua sau cưới Hạ Lâm Nhi, mà ở hoàng gia khu vực săn bắn bên trong nửa tháng, Tần ca 16 tuổi sinh nhật qua lâu rồi, bây giờ nói lời này tự nhiên là không có vấn đề. Nghe xong Tần ca lời nói, Hạ Lâm Nhi khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần ca, lại xuất kỳ không có phản bác. Ngươi tính cái gì đồ vật, thế nào xứng với Lâm Nhi? Chỉ có tứ tuyệt tông thiên kiêu đệ tử mới xứng với Lâm Nhi. Ngươi con cóc ghẻ này liền không cần vọng tưởng nữa. Hạ Thanh Thủy nghe xong Tần ca lời nói, lạnh giọng nói ra. Nghe xong Hạ Thanh Thủy lời nói, đại hoàng tử Hạ Vân cười lạnh nhìn lấy Tần ca, đối mặt nhục nhã như vậy, hắn không tin Tần ca biết không tức giận, mà một khi Tần ca dám phản kháng, Hạ Thanh Thủy thì có lý do phế đi Tần ca. Mà những người khác cũng đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn lấy Tần ca, chờ lấy Tần ca phản kích. Hạ Lâm Nhi cũng hai con ngươi nhìn chằm chằm Tần ca, trong lòng không biết tại sao có chút khẩn trương. Nàng từ biết mình cùng Tần ca có hôn ước sau ngay tại nghị trăm phương ngàn kế đối phó Tần ca, muốn hủy đi Tần ca cùng hôn ước của nàng, nhưng là không biết thế nào nàng bây giờ nghe Hạ Thanh Thủy lời nói nhưng có chút phản cảm. ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Tần Ca trên người, mà Tần Ca vẫn là gương mặt bình tĩnh, nhìn lấy đối diện Hạ Thanh Thủy, nhẹ nói nói, à, dạng này à, vậy thì liền tùy tiện các ngươi đi, dù sao bản thế tử cũng không ưa thích Hạ Lâm Nhi, lấy nàng làm vợ mà chỉ là cho ta cha mặt mũi. Nghe xong Tần Ca lời nói, mọi người chung quanh đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn cũng nghĩ Tần Ca biết phẫn nộ, biết không cam lòng, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà lại nói ra nếu như vậy. Hạ Thanh Thủy, Hạ Thanh Sơn cùng Đại Hoàng tử Hạ Vân đều rõ ràng sững sờ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Tần Ca, ngươi hỗn đản! Hạ Lâm Nhi xấu hổ hướng Tần Ca kêu to. Sau một khắc, Hạ Lâm Nhi trực tiếp thôi động nguyên lực trong cơ thể, lách mình hướng ra phía ngoài chạy tới, mà ở đi qua Tần Ca bên người thời điểm, một giọt nước mắt bay xuống ở tại Tần Ca trên mặt. Ê, Tần Ca im lặng. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó hắn rõ ràng nhìn thấy Hạ Lâm Nhi rơi lệ, chỉ là hắn có chút không rõ đây là chuyện như thế nào. Ở trong ngộng bên trong 100 năm kia, Hạ Lâm Nhi cho tới bây giờ đều là lấy cùng hắn có hôn ước lấy làm hổ thẹn, càng là nghĩ hết biện pháp đưa hắn cận kề cái chết địa, cho nên theo Tần Ca Hạ Lâm Nhi nghe được hắn nói những lời này phải rất cao hứng thú mới đúng, tại sao sẽ có phản ứng như vậy đâu. Cái này lại cùng trong ngộng không đồng dạng a. Tiểu xuất sinh, ngươi lại dám làm nhục như vậy Lâm Nhi, đáng chết. Hạ Thanh Thủy lạnh giọng nói ra. Lúc đầu Hạ Thanh Thủy là chuẩn bị nhục nhã Tần Ca một phen, rồi mới đợi đến Tần Ca nổi giận phản kháng, dạng này hắn thì có lý do đem Tần Ca phế đi, thậm chí là chém giết. Lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà không có mắc câu, cái này khiến Hạ Thanh Thủy có chút trở tay không kịp. Bất quá Hạ Thanh Thủy trông thấy Hạ Lâm Nhi nổi giận rời đi lại lập tức nghĩ tới cách đối phó, đồng thời đang nói xong sau khi lập tức thôi động nguyên lực trong cơ thể, chuẩn bị hướng Tần Ca ra tay. Ngay từ đầu nghe Đại Hoàng tử Hạ Vân nói Tần Ca thiên phú như thế nào thời điểm, Hạ Thanh Thủy cũng không có để ở trong lòng, nhưng là bây giờ trông thấy Tần Ca mới 16 tuổi liền bước vào tụ nguyên cảnh, càng là không biết dùng cái gì biện pháp chém giết tam giai man thú, cái này khiến Hạ Thanh Thủy đồng dạng đối với Tần Ca động sát ý. Ầm ầm. Hạ Thanh Thủy nguyên lực trong cơ thể bộc phát, như là sấm rền đồng dạng thanh âm từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, tiếp theo, tựa như mênh mông đại hải đồng dạng nguyên lực từ Hạ Thanh Thủy thể nội tuôn ra, tại Hạ Thanh Thủy đỉnh đầu ngưng tụ, trong nháy mắt phủ đầy chung quanh vạn trượng bầu trời, khiến cho toàn bộ thiên địa cũng vì đó tối sầm lại. Nhìn lấy Hạ Thanh Thủy bầu trời vạn trượng nguyên lực biển, ngoại trừ Tần Ca, Hạ Thanh Sơn hai người bên ngoài, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đây chính là mệnh hải cảnh tu sĩ sao? Đây con mẹ nó cũng quá cường đại. Tu luyện tới tụ nguyên cảnh cảnh giới viên mãn dấu hiệu là nguyên lực như biển, nhưng mà đây chỉ là một ví von, dù sao lúc này nguyên lực vẫn như cũ chỉ có thể ở trong kinh mạch vận chuyển, liền xem như nguyên lực như biển, lại có thể có bao nhiêu đâu? Tụ nguyên cảnh 5 cái tầng thứ tiêu chuẩn trên thực tế nói là nguyên lực lực lượng vốn có, nguyên lực như tơ nói là lúc này nguyên lực cứng cỏi như tơ, nguyên lực như suối thì là nói lúc này nguyên lực có được suối nước sức mạnh bình thường, mà nguyên lực như biển nói đương nhiên là lúc này nguyên lực có được sóng biển sức mạnh bình thường. Nhưng là ở đan điền mở ra mệnh hải, trở thành mệnh hải cảnh tu sĩ cũng không giống nhau. Mệnh hải cảnh cần không tách ra tích mệnh hải, khiến cho mệnh hải phạm vi không ngừng biến lớn. Đem đan điền mệnh hải mở rộng đến phương viên 1 trượng là mệnh hải cảnh nhập môn cảnh giới, phương viên 10 trượng là mệnh hải cảnh tiểu thành, mở rộng đến phương viên 100 trượng là mệnh hải cảnh đại thành, phương viên 1000 trượng là mệnh hải cảnh đỉnh phong. Mà đem đan điền mệnh hải cảnh mở rộng đến phương viên vạn trượng mới là mệnh hải cảnh viên mãn. Hạ Thanh Thủy chính là mệnh hải cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ, có được phương viên vạn trượng đan điền mệnh hải, tự nhiên cũng liền có được phương viên vạn trượng nguyên lực biển. Đại hoàng tử Hạ Vân nhìn lấy Hạ Thanh Thủy hướng trên đỉnh đầu tròn vạn trượng nguyên lực biển, chấn kinh qua sau dĩ nhiên chính là kinh hỉ, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Ca, biết Tần Ca tử kỳ đến rồi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 41, huyết y Tần Tứ Hải. Hạ Thanh Sơn cũng là mệnh hải cảnh tu sĩ, chỉ bất quá vừa mới tu luyện tới mệnh hải cảnh cảnh giới đại thành, đan điền mệnh hải chỉ có phương viên 100 trượng không gian, so với Hạ Thanh Thủy coi như kém xa, bất quá hắn dù sao cũng là mệnh hải cảnh tu sĩ, cho nên nhìn thấy trường hợp như vậy đương nhiên sẽ không chấn kinh. Thần sắc đồng dạng bình tĩnh còn có Tần Ca, mặc dù hắn mới vừa vặn bước vào tụ nguyên cảnh, nhưng là ở trong ngộng trăm năm cuối cùng nhất hắn cũng từng tu luyện tới mệnh hải cảnh viên mãn, đồng thời mở ra tới đan điền mệnh hải càng là phá vỡ phương viên vạn trượng cực hạn, tự nhiên cũng sẽ không bị khiếp sợ đến. Tiểu xuất sinh, ngươi nếu là hiện tại thuốc thủ chịu trói lời nói, ta có thể cân nhắc để ngươi chết thống khoái một chút. Hạ Thanh Thủy một mặt âm ngoan nói với Tần Ca. Nghe xong Hạ Thanh Thủy lời nói, Tần Ca thần sắc bình tĩnh như trước, chỉ là nhẹ nói nói. Cha, có người khi dễ ngài nhi tử bà bối, ngài là không phải nên bày tỏ một chút ta. Tần Ca vừa thốt lên xong, lập tức liền để Hạ Thanh Sơn, Đại Hoàng tử Hạ Vân sắc mặt đại biến. Mà Hạ Thanh Thủy vẫn bình tĩnh, nhưng cũng vội vàng hướng nhìn bốn phía, hiển nhiên cho dù là hắn cũng đối Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải vô cùng kiêng kỵ, trong hai mắt nhiều vẻ đề phòng. Mà liền tại Tần Ca lời vừa mới rơi xuống, một bóng người cao lớn liền không có chút nào trưng điểm báo xuất hiện ở Tần Ca bên người. Chỉ thấy người này người mặc một bộ huyết sắc kỳ lân khải, phía sau hất lên một kiện máu áo khoác ngoài màu đỏ, như núi lưng thẳng tắp, đen nhánh tóc dài phiêu đãng ở sau người. Người này tướng mạo thường thường đã có một cố để cho người khiếp đảm cương nghị, thần sắc bình tĩnh nhưng lại khiến người ta cảm thấy sóng cả mãnh liệt. Khi nhìn thấy người này xuất hiện thời điểm, Đại Hạ Vương triều hoàng đế bệ hạ, Đại hoàng tử Hạ Vân hai mắt đều là co rụt lại, trên mặt đều lộ ra mất tự nhiên chi sắc. Mà Hạ Thanh Thủy càng là mí mắt cuồng loạn, lúc trước trong nháy mắt đó, hắn thế mà không có phát hiện người này là như thế nào xuất hiện, cái này khiến trong lòng của hắn nổi lên kinh đào hải lãng. Cha! Tần Ca nhìn lấy xuất hiện ở bên cạnh người, nhẹ giọng hô. Xuất hiện ở Tần Ca bên người chính là Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải, cái kia một thân huyết ý thì chính là hắn tượng trưng. Ngoại trừ Hạ Thanh Sơn, Hạ Thanh Thủy cùng Đại hoàng tử Hạ Vân bên ngoài, tất cả mọi người tại chỗ đều kích động, ngay cả chung quanh cấm quân cũng không ngoại lệ, phải biết Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải thế nhưng là Đại Hạ Vương triều tất cả mọi người thần tượng. Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải nghe thấy Tần Ca tiếng la, quay đầu nhìn về phía Tần Ca, trên mặt của bình tĩnh lộ ra mỉm cười, đưa tay sờ sờ Tần Ca đầu, nhưng không có nói cái gì, lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía trước Hạ Thanh Thủy. Cút! Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải bá đạo phách lối hướng Hạ Thanh Thủy phun ra một chữ. Nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, Hạ Thanh Thủy huyết khí dâng lên, trên đỉnh đầu vạn dặm nguyên lực biển nổi lên thao thiên cự lãng, Hạ Thanh Thủy giống to, Tần Tứ Hải, ngươi phách lối cái dám. Lão tử bây giờ cũng là mệnh hải cảnh viên mãn, không kém ngươi. Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải không chỉ có là Đại Hạ Vương triều bốn phía cái khác vương triều ác ngộng, càng đã từng là Đại Hạ Vương triều Tần Tứ Hải cái kia một đời tất cả ác ngộng của tu sĩ, bởi vì mặc kệ thiên phú tu luyện của ngươi có bao nhiêu lợi hại đều không Tần Tứ Hải lợi hại, Tần Tứ Hải dòng dã đè ép Đại Hạ Vương triều một thế hệ. Hạ Thanh Thủy chính là một cái trong số đó, mặc dù hắn bị Tứ Tuyệt Tông nhìn chúng trở thành Tứ Tuyệt Tông đệ tử, nhưng đó là bởi vì Tần Tứ Hải cự tuyệt Tứ Tuyệt Tông, không nguyện ý trở thành Tứ Tuyệt Tông đệ tử, hắn mới có thể bị Tứ Tuyệt Tông chọn chúng. Đương nhiên, cái này không là trọng yếu nhất, để Hạ Thanh Thủy nhất là oán hận là lúc trước Tần Tứ Hải đã từng không chỉ một lần đánh qua hắn. Cho nên Hạ Thanh Thủy đến rồi Tứ Tuyệt Tông liều mạng tu luyện, vì chính là có thể một ngày kia trở về tìm Tần Tứ Hải báo thù. Bây giờ hắn đã trải qua mệnh hải cảnh viên mãn, mà Tần Tứ Hải cũng đồng dạng là cảnh giới này, cho nên Hạ Thanh Thủy không tin Tần Tứ Hải còn có thể giống như kiểu trước đây phách lối. Nghe xong Hạ Thanh Thủy lời nói, Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải không nói gì, mà là trực tiếp động thủ. Ầm ầm. Một cỗ chí cương chí dương nguyên lực từ Tần Tứ Hải thể nội tuôn ra, trong nháy mắt che kín Tần Tứ Hải đỉnh đầu phương viên vạn trượng bầu trời, hỏa nguyên lực màu đỏ như là hỏa diễm đồng dạng. Cùng đối diện Hạ Thanh Thủy cái kia xanh biếc như nước nguyên lực biển hình thành so sánh rõ ràng, mà loại này bất đồng so sánh chính là bởi vì hai người ngưng tụ đạo chủng khác biệt. Rất hiển nhiên, Hạ Thanh Thủy ngưng tụ là thủy hệ đạo chủng, mà Tần Tứ Hải ngưng tụ là hỏa hệ đạo chủng. Sau một khắc, hỏa nguyên lực màu đỏ biển bỗng nhiên hướng xanh biếc nguyên lực biển đánh tới, lập tức từng tiếng sấm đồng dạng tiếng vang ở trên bầu trời vang lên, cuối cùng nhất nương theo lấy một tiếng hét thảm mà kết thúc. Phát ra tiếng kêu thảm tự nhiên là Hạ Thanh Thủy. Lúc trước song phương nguyên lực biển đụng trong nháy mắt, Hạ Thanh Thủy như bị sét đánh, cả người bay rớt ra ngoài, rơi ở trên địa sau càng là liên tục nôn hảo mấy ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, hiển nhiên là nhận lấy cực lớn trọng thương. Nguyên lực hóa thực. Ngươi thế mà dung hợp viên thứ nhất đạo chủng. Hạ Thanh Thủy một mặt sợ hãi và không cam lòng hướng Tần Tứ Hải giống to. Nguyên lực hóa thực. Dung hợp viên thứ nhất đạo chủng. Nghe xong hai câu này, Hạ Thanh Sơn cùng đại hoàng tử sắc mặt của Hạ Vân trở nên càng thêm khó coi. Bọn hắn thế nào đều không nghĩ đến Tần Tứ Hải thế mà tu luyện đến một bước này. Cái này khiến trong lòng hai người đều có chút hối hận, sớm biết là như thế này, bọn hắn liền sẽ không như thế sớm bại lộ dạ tâm. Nhất là Hạ Thanh Sơn, trong lòng càng là hối hận, hắn mặc dù kiêng kỵ Tần Tứ Hải, nhưng trong lòng hết sức rõ ràng chỉ cần hắn không bạc đãi Tần Tứ Hải, như vậy Tần Tứ Hải là tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện có lỗi với hắn, nhưng mà bây giờ đây hết thảy đều bị hắn hủy. Chỉ là Hạ Thanh Sơn thế nào đều muốn không thông hắn để Tần Tứ Hải trấn thủ Đại Hạ Vương triều phương Bắc biên cương, vì chính là để Tần Tứ Hải không có cách nào thường xuyên tu luyện, càng không thể đi tìm kiếm hắn viên thứ nhất đạo chủng, nhưng là tại sao Tần Tứ Hải còn có thể tìm được hắn viên thứ nhất đạo chủng, đồng thời thành công dung hợp đâu? Các tộc tu sĩ tại mệnh hải cảnh trước đó chỉ cần một khỏa đạo chủng, ngưng tụ càng sớm đối tự thân tu luyện lại càng có lợi. Chỉ bất quá ban đầu ngưng tụ trong đan điền đạo loại chỉ là một loại ấn ký, cũng không phải thật sự là đạo loại, các tộc tu sĩ nhất định phải khi tu luyện tới mệnh hải cảnh viên mãn trước đó tìm kiếm được tự thân ngưng tụ đạo trùng. Lấy đại hoàng tử Hạ Vân làm thí dụ, hắn thành công ngưng tụ nhược thủy đạo trùng, chỉ bất quá lúc này đạo trùng chỉ là một cái ấn ký, cho nên tại đại hoàng tử Hạ Vân tu luyện tới mệnh hải cảnh cảnh giới viên mãn trước đó, hắn nhất định phải tìm tới một chỗ dựng dục nhược thủy địa phương, đồng thời ngưng tụ ra một cái chân chính nhược thủy đạo trùng. Đang ngưng tụ chân chính nhược thủy đạo trùng sau khi, đại hoàng tử Hạ Vân có thể đem viên này chân chính đạo trùng cùng đan điền mệnh hải bên trong đạo trùng ấn ký dung hợp. Một khi thành công, đại hoàng tử Hạ Vân nguyên lực thì sẽ từ hư hóa thực, cũng chính là hóa thành nguyên lực nhược thủy, mặc dù vẫn là nguyên lực, lại có được nhược thủy tất cả lực lượng. Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải cùng Hạ Thanh Thủy đều là mệnh hải cảnh cảnh giới viên mãn, đồng dạng có được vạn trượng nguyên lực biển, nhưng là Tần Tứ Hải tìm được tự thân ngưng tụ chân chính đạo trùng, đồng thời thành công cùng đan điền mệnh hải bên trong đạo trùng ấn ký dung hợp, khiến cho tự thân nguyên lực hóa thành nguyên lực hỏa diễm, uy lực tự nhiên tại Hạ Thanh Thủy nguyên lực phía trên. Bây giờ có thể lan sao? Trấn Bắc Vương bình tĩnh nói với Hạ Thanh Thủy. Nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, Hạ Thanh Thủy khí cấp công tâm, lại là phun một ngụm máu tươi đi ra, lập tức hai mắt khẽ đảo liền ngất đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 42, lại sinh biến cố. Nhìn lấy Hạ Thanh Thủy ngất đi, hoàng đế bệ hạ Hạ Thanh Sơn thần sắc trên mặt càng thêm phức tạp, trong lòng càng là ảo não, hai mắt nhìn lấy Tần Tứ Hải, nhưng Thủy Trung đều không có mở miệng. Đã từng Hạ Thanh Sơn cùng Tần Tứ Hải quan hệ cực kỳ mật thiết, đối với Tần Tứ Hải tất cả, Hạ Thanh Sơn đều hết sức quen thuộc, hắn biết Tần Tứ Hải tại hoán huyết cảnh liền ngưng tụ viên thứ nhất đạo chủng, hơn nữa còn là địa tâm chân hỏa đạo chủng, cũng chính bởi vì dạng này, sau đó Hạ Thanh Sơn liền đem Tần Tứ Hải phái đến Đại Hạ Vương Triều phương Bắc Biên Cương. Đây là bởi vì Đại Hạ Vương Triều phương Bắc Biên Cương hàng năm tuyết động, không chỉ có là vùng đất nghèo nàn, còn có phương Bắc man tộc không ngừng xâm nhập. Cứ như vậy, Tần Tứ Hải căn bản không có quá nhiều thời gian tu luyện, hơn nữa quan trọng nhất là phương Bắc không có một ngọn núi lửa có thể ngưng tụ địa tâm chân hỏa đạo trùng. Nhưng mà không nghĩ tới Tần Tứ Hải ở dưới tình huống như vậy còn có thể lần nữa đột phá, cái này khiến Hạ Thanh Sơn nghi ngờ trong lòng đồng thời đối với Tần Tứ Hải cũng càng thêm kiên kỵ. Hơn nữa hiện tại quan trọng nhất là Hạ Thanh Sơn lúc trước đã trải qua bộc lộ ra đối với Tần Ca bất mãn, thậm chí Hạ Thanh Thủy muốn giết Tần Ca thời điểm, Hạ Thanh Sơn đều không có ngăn cản, thậm chí là chấp nhận Hạ Thanh Thủy hành động. Đây hết thảy đều bị Tần Tứ Hải thấy được, cho nên Hạ Thanh Sơn hiện tại nhất định phải di bổ đây hết thảy. Lớn mật Tần Tứ Hải, ngươi thế mà tự ý rời vị trí, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Ngay tại lúc Hạ Thanh Sơn muốn cứu vãn hắn và Tần Tứ Hải quan hệ thời điểm, Đại hoàng tử Hạ Vân bỗng nhiên hướng Tần Tứ Hải quát to. Đại hoàng tử Hạ Vân lúc này trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn không nghĩ tới trong lòng hắn như vậy cường đại Hạ Thanh Thủy thế mà không phải Tần Tứ Hải địch, đây chính là đem đại hoàng tử Hạ Vân dọa sợ. Hắn từng nghe nói qua vô số quan với Tần Tứ Hải truyền thuyết nhưng vẫn đều chẳng thèm ngó tới, bây giờ xem như chân chính thấy được Tần Tứ Hải lợi hại. Nghĩ đến hắn đã từng không chỉ một lần mưu hại qua Tần Ca, đại hoàng tử Hạ Vân trong lòng liền nhịn không được run lấy. Đại hoàng tử Hạ Vân biết những chuyện này nếu như bị Tần Tứ Hải đã biết, hắn khẳng định liền không có đường sống, cho nên nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải trấn thủ Bắc Cương, không có hoàng đế bệ hạ Hạ Thanh Sơn chiếu lệnh căn bản không thể trở về đến, mà bây giờ Tần Tứ Hải xuất hiện ở Thịnh Kinh Thành, đây chính là tự ý rời vị trí, theo tội đáng chém. Chỉ là đại hoàng tử Hạ Vân không nghĩ tới chính là hắn lời vừa mới rơi xuống, chỉ nghe thấy bột một tiếng giòn vang, tiếp lấy liền cảm giác má phải của chính mình đau rát. Đồng thời bên thai còn truyền đến Hạ Thanh Sơn gào thét, im miệng. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện mà sao? Cút ngay cho ta. Bị tắt một bạt thai đại hoàng tử Hạ Vân mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn lấy Hạ Thanh Sơn, hắn thực sự không nghĩ tới Hạ Thanh Sơn thế mà lại đánh hắn. Đây chính là hắn trưởng lớn như vậy lần thứ nhất bị đánh, hơn nữa còn là ngay trước nhiều như vậy người, cái này khiến đại hoàng tử Hạ Vân trong lòng xấu hổ giận dữ không thôi. Phải biết đại hoàng tử Hạ Vân vẫn luôn là hoàng đế bệ hạ Hạ Thanh Sơn coi trọng nhất nhi tử. Từ nhỏ đã đại lực bồi dưỡng, phàm là đại hoàng tử Hạ Vân đồ thiết yếu cho tu luyện, Hạ Thanh Sơn toàn bộ đều biết thỏa mãn, ở phương diện này, cho dù là Hạ Lâm Nhi đều không thể cùng đại hoàng tử Hạ Vân so sánh. Mà Hạ Thanh Sơn coi trọng như thế cùng vun trồng đại hoàng tử Hạ Vân, mục đích tự nhiên không phải để cho kế thừa hoàng vị, mà là hy vọng đại hoàng tử Hạ Vân cũng có thể trở thành tông môn đệ tử. Đương nhiên, đại hoàng tử Hạ Vân cũng không có để Hạ Thanh Sơn thất vọng, không chỉ có đã sớm bước vào tụ nguyên cảnh, càng là thành công ngưng tụ đạo chủng, xác định vững chắc có thể tiến vào tứ tuyệt tông. Chỉ là bây giờ Hạ Thanh Sơn thế mà đánh đại hoàng tử Hạ Vân, cái này không chỉ có để đại hoàng tử Hạ Vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mọi người chung quanh cũng tương đối ngoài ý muốn. Tứ Hải, ta quản giáo vô phương, ngươi không cần tức giận tiểu hải tử. Mà rút đại hoàng tử Hạ Vân một bạt thai sau khi, Hạ Thanh Sơn lại không chút nào bận tâm đại hoàng tử Hạ Vân cảm thụ, quay đầu nói với Tần Tứ Hải. Hạ Thanh Sơn ngữ khí gần như ăn nói khép nép, cái này nơi nào còn có một cái hoàng đế bệ hạ hẳn có uy thế đâu. Nhìn lấy Hạ Thanh Sơn bộ dáng, đại hoàng tử Hạ Vân trong lòng càng là xấu hổ giận dữ không thôi, nhìn lấy trong ánh mắt của Tần Tứ Hải tràn đầy cứu hận, Tần Tứ Hải thân là thần tử, thế mà để thân là hoàng đế bệ hạ Hạ Thanh Sơn như thế, cái này nhất định chính là đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần. Chỉ là đại hoàng tử Hạ Vân cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng chi cho nên sẽ có đại hạ vương triều, đó là bởi vì lúc trước Tần Tứ Hải cũng không muốn làm vị hoàng đế này bệ hạ, nhường cho Hạ Thanh Sơn, bằng không bây giờ mảnh cương vực này xưng hô chính là đại tần vương triều. Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải nghe xong Hạ Thanh Sơn lời nói, thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu, lập tức quay người nhìn về phía Tần Ca, nói, về nhà đi. Ha ha, cha, ngươi thật đúng là biết chống thời điểm trở về. Có phải hay không là đã sớm biết hôm nay có nướng man tượng thì tan a? Nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, Tần Ca cười lớn nói. Nói thật ra, lúc này trong lòng Tần Ca cũng phi thường không bình tĩnh, chuyện xảy ra lúc trước lại cùng trong ngộng không đồng dạng. Đang trong ngộng thời điểm, Tần Ca từ hoàng gia khu vực săn bắn đi ra sau kém chút bị Hạ Thanh Thủy chém giết, thời khắc mấu chốt Trấn Bắc Vương Tần Tứ Hải xuất hiện, cùng Hạ Thanh Thủy đại chiến một trận, làm trọng thương Hạ Thanh Thủy. Nhưng là Hạ Thanh Thủy tại cuối cùng nhất thời khắc bắt Tần Ca, đồng thời mang theo Tần Ca, Hạ Lâm Nhi cùng đại hoàng tử Hạ Vân đi Tứ Tuyệt Tông. Chỉ là đang trong ngộng thời điểm, Tần Tứ Hải mặc dù thực lực mạnh hơn Hạ Thanh Thủy một chút, nhưng hai người cũng chính là sàn sàn với nhau. Tần Tứ Hải cũng là cùng Hạ Thanh Thủy đại chiến mấy trăm cái hiệp mới cuối cùng đem trọng thương, mà bây giờ thế mà nhẹ nhõm nghiền ép Hạ Thanh Thủy. Tần Ca nhớ rất rõ ràng, Tần Tứ Hải khi hắn trong ngộng thời điểm cũng không có tìm kiếm được tự thân ngưng tụ chân chính đạo chủng, đem nguyên lực hóa thực, cái này khiến Tần Ca trong lòng mười phần nghi hoặc. Đương nhiên, Tần Tứ Hải thực lực so đang trong ngộng thời điểm mạnh mẽ hơn không ít, đây đối với Tần Ca mà nói tự nhiên là chuyện tốt, cho nên mặc dù trong lòng rất nghi hoặc, nhưng Tần Ca cũng cảm thấy không có cái gì, dù sao đối với bọn hắn một nhà cũng không có cái gì chỗ xấu. Tần Tứ Hải nghe xong Tần Ca lời nói, nhìn thoáng qua hoàng kim man tượng thi thể, song trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lại không nói cái gì, chỉ là khẽ gật đầu, lập tức vỗ túi chứa vật bên hông, một đạo bạch quang bắn ra, rơi vào hoàng kim man tượng thi thể bên trên. Lập tức hoàng kim man tượng thi thể liền biến mất không thấy. A, cha, ngươi túi đựng đồ này không tệ a. Tần Ca nhìn lấy hoàng kim man tượng thi thể bị Tần Tứ Hải thu vào, ngạc nhiên kêu lên. Có thể chứa nổi thân thể của hoàng kim man tượng, Tần Tứ Hải túi chứa vật không gian nhất định phải vượt qua phương viên 10 trượng, nhưng là muốn so Tần Ca túi chứa vật thật tốt hơn nhiều, cái này khiến Tần Ca một trận hâm mộ. Đem hoàng kim man tượng buông xuống. Nhưng mà ngay tại lúc này, giống to một tiếng từ đằng xa truyền đến. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy từ đằng xa bay tới một bóng người, trong nháy mắt đã đến trước mắt mọi người, lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người 3-4 trượng chỗ, nhìn xuống phía dưới đám người. Xuất hiện ở trước mặt mọi người là một ông lão, hạc phát đồng nhan, thân hình gầy gò, nơi cằm thật dài râu bạc phiêu đãng, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, chỉ là lão giả hai mắt lại nhìn chằm chằm Tần Tứ Hải, một cỗ khí tức cường đại từ trên người lão giả phóng xuất ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 43. Phương Đại Khải, thần cung cảnh cường giả, nhìn lấy lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người bên trên lão giả, mọi người tại đây trong lòng đều nổi lên kinh đào hải lãng, ở trong tâm kinh hô. Bất kể là tu sĩ nhân tộc vẫn là cái khác các tộc tu sĩ, trừ phi là thiên sinh liền có thể phi hành chủng tộc, bằng không mà nói cũng chỉ có thể khi tu luyện tới thần cung cảnh mới có thể thu hoạch được năng lực phi hành, bởi vì chỉ có bước vào thần cung cảnh mới có thể có đầy đủ nguyên lực trèo chống tự thân phi hành. Tu hành 10 cảnh. Hoán huyết cảnh tôi luyện tự thân khí huyết, đem thể nội ngày mốt trọc huyết lột sắc thành tiên thiên huyết tinh, tụ nguyên cảnh thì là hấp thu thiên địa nguyên khí luyện hóa thành nguyên khí, mà mệnh hải cảnh thì là trong đan điền mở ra mệnh hải, chứa đựng nguyên lực. Cái này ba cái cảnh giới là cơ sở, đều ở là đúc thần cung làm chuẩn bị. Các tộc tu sĩ tu hành mục đích cũng là vì mở ra nhục thân bảo tàng, mà thần cung cảnh chính là mở ra nhục thân bảo tàng bắt đầu. Tại thần cung cảnh cần mở ra tâm thần cung, lá gan thần cung, tỳ thần cung, phổi thần cung, Thận thần cung, ngũ đại thần cung. Cho nên tại thần cung cảnh cũng chính là tu luyện thể nội ngũ tạng, khiến cho ngũ tạng không ngừng lớn mạnh, như thế mới có thể để tu sĩ thu hoạch được lực lượng cường đại hơn cùng nguyên lực. Trong đó thuộc hỏa, gan thuộc mộc, tỳ thuộc thổ, phổi thuộc kim, thận thuộc thủy. Mỗi mở ra một cái thần cung cần ngưng tụ một khỏa đạo chủng, nhưng ngưng tụ đạo chủng nhất định phải cùng ngũ đại thần cung thuộc tính tương hợp mới có thể thành công. Đan điền mệnh hải tu luyện tới viên mãn chỉ có phương viên vạn trượng không gian. Nhưng là thần cung một khi rèn đúc thành công, trên lý luận là không có không gian hạn chế. Nói cách khác mỗi một tòa thần cung thành công rèn đúc sau khi, trong đó không gian đều là vô hạn, cho nên có thể đủ tích tụ nguyên lực tự nhiên cũng là vô hạn. Mà thần cung cảnh cường giả ở giữa mạnh yếu tự nhiên là tại đạo chủng, ngưng tụ đạo chủng càng mạnh, có thần cung lực lượng tự nhiên cũng liền càng mạnh. Xuất hiện ở trước mắt mọi người lão giả này lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người, liền chứng minh hắn là một vị thần cung cảnh cường giả, cái này khiến trong lòng mọi người rung động không thôi. Phải biết Thiên Cương Châu ba đại tông môn bên trong cũng không có mấy cái thần cung cảnh cao thủ a.